Chương 1040, đến Thanh Trần Các. Đây chính là Thanh Trần Các nội tình, nhất vị ăn mày vàng, đặt ở đường cái lên, mọi người biết dỗ đoạt. Nhưng là nhất vị đế vương vàng, đặt ở đường cái lên, ai dám động đến. Thanh Trần Các, chính là như này, đứng xứng ở cái này tứ diện không có bất kỳ hiểm trở nơi, Thanh Trần Các không ngừng phát triển tráng lớn, không có cố định tường thành, đường phố cũng là bốn thông tám đạo. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây chính là Trung Lan bá chủ nơi, giờ này khắc này, năm bóng người xuất hiện ở Thanh Trần Các bên ngoài. Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười nói, lần thứ hai tới. Lần trước đến, căn bản không nhìn thấy Thanh Vân tiểu tử kia, Tử Hiên tiếp đãi chúng ta, về sau chúng ta bốn cái, liền đến Bắc Trần Các lịch lãm. Lại về sau, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh nói, muốn đi ra ngoài đi bộ một chút, tranh thủ tái kiến sư tôn ngươi, biến thành cường giả. Ta theo Cốc Sư Nương, vẫn tại Bắc Trần Các đợi. Về sau cách đoạn thời gian, trở về chuyến Cửu U, tìm kiếm tin tức của ngài. Càng về sau, biết ngài an toàn, còn buồn bực, ngài làm sao không được tới tìm chúng ta. Thạch Cảm Đương có chút cảm khái nói, Tần Trần nhìn to như vậy Thanh Trần Các, cười nói cuối cùng cũng xuất hiện một cái không có để cho ta mất mặt. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, nói đến đây, thật đúng là, Tần Trần ngày xưa ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, thanh danh tại ngoại, đồ đệ duy nhất chính là Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân nhưng thật ra có không thiếu đồ đệ, nhưng là đi ra Cửu U, thật đúng là không có. Còn Lý Nhất Phong cái kia vị phong vương, càng giống như là Tần Trần đồ đệ, nhi tử một dạng. Dương Thanh Vân, đích thật là Tần Trần mạch này, nhất xuất sắc nhất người. Đi, Tần Trần lúc này dậm chân, đi tới Thanh Trần Các ngoài cửa lớn. Bốn phương tám hướng, đều có đại môn, thủ vệ đệ tử, cũng là cẩn trọng. Đứng lại, cái gì người, tới tự gì chỗ, một gã đệ tử lúc này ngăn hạ Tần Trần năm người. Bắc Trần Các, phó các chủ Cốc Tân Nguyệt, lúc này Cốc Tân Nguyệt lấy ra một khối lệnh bài, đệ tử kia kiểm tra về sau, gật gật đầu nói, chư vị xin đừng tiến nhập nội các. Đây là vì sao? Cốc Tân Nguyệt nghi ngờ nói, nàng thân là Bắc Trần Các phó các chủ, nhưng là có quyền lợi tiến nhập nội các đấy. Cái kia thủ môn đệ tử chân thành nói, nội các mấy ngày trước xuất hiện phân các gian tế, tìm hiểu tổng các chủ tin tức, bị mấy vị thanh vân vệ đại nhân bắt lại, phát hiện là thiên đế các gian tế. Cho nên bây giờ phân các đệ tử, tiến nhập tổng các, không thể vào nội các. Phó các chủ cũng không được, đệ tử kia lần nữa nói, phó các chủ tự nhiên có thể, thế nhưng cái khác người, không được. Đệ tử rất ý tứ minh bạch, Cốc Tân Nguyệt là có thể bằng vào thân phận tiến nhập nội các, thế nhưng Tần Trần bốn người, không được. Thạch Cảm Đương không phục nói, người biết đứng ở trước mắt người cái này vị. Câm miệng, được rồi, Thạch Cảm Đương lập tức câm miệng, Tần Trần cười nói, đã như đây, chúng ta tiến nhập bên ngoài các khu vực ở hạ đi. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, năm người lúc này nhất nhất tiến nhập Thanh Trần Các, to như vậy Thanh Trần Các, không hề giống là tông môn thiết trí, bên ngoài các, càng giống như là ngoại thành, lui tới, không chỉ là Thanh Trần Các đệ tử. Hơn nữa hai bên đường phố, cửa hàng, thương điếm, chỗ nào cũng có, thập phần náo nhiệt. Thạch Cảm Đương cười nói, sư tôn, Thanh Vân tiểu tử kia, mấy năm nay phát triển vừa vặn, Thanh Trần Các bên ngoài các, ở là đệ tử, còn có mọi người trong nhà, các đệ tử tu hành. Mọi người trong nhà việc buôn bán, dù sao cũng là muốn ăn cơm nha. Nội các liền tương đối nghiêm túc, là hoàn toàn tông môn tụ thế. Hơn nữa, ở chỗ, bằng vào thân phận, là ăn ở đấy. Tốt như vậy sao? Lý Nhàn Ngư hai mắt sáng lên. Đó là đương nhiên, Thạch Cảm Đương cười nói. Hai người này, kẻ sướng người họa, những thứ này thiên bộ dạng chỗ, nhưng thật ra có nhất chủng cấu kết với nhau làm việc xấu cảm giác. Trước tiên tìm một nơi ở hạ đi. Được, tại ngoại các tiến lên nửa thiên. Tìm nhất chỗ từ lâu, Cốc Tân Nguyệt bằng vào chính mình Bắc Trần Các phó các chủ lệnh bài, đi vào ở. Tiến vào trong phòng, Tần Trần khoanh chân định ngồi, Cốc Tân Nguyệt không được giải khai, nhưng cũng không hỏi nhiều. Từ từ, Tần Trần tỉnh dậy, làm sao, thật to gan, Tần Trần cười cười, chuyện gì xảy ra, thiên đế các người, đưa tay thật đúng là trường, cư nhiên đem người hỗn đến Thanh Trần Các bên trong. Cốc Tân Nguyệt nghe đến lời này, cũng là sững sờ. Cốc Tân Nguyệt ngẩn ra, Tần Trần là thế nào phát hiện? Ta cũng là gần nhất mới vừa phát hiện, thiên đế các người, nếu như cùng địa hạ ma tộc có tiếp xúc, hội nhiễm trên một tia ma khí, gần nhất, ta có thể cảm giác được những ma khí kia. Vừa rồi tại đường phố lên, cảm ứng được hơn 10 người. Hơn 10 người, cái này nhưng là một cái kinh khủng số lượng từ. Dù sao, bọn họ vừa rồi tại bên ngoài các, cũng chỉ là đi một con đường. Thanh Trần Các xây dựng ở nơi đây, chính là bởi vì địa tâm tồn tại ma tộc thông đạo. Xem ra, Thanh Vân thụ thương, tin tức đã truyền ra. Thiên đế các người, cũng đã biết, cái này bắt đầu méo lệch tâm tư. Trượt chân Thanh Trần Các, thiên đế các có thể vào chủ nơi đây, đến lúc đó, mặt đất trên là thiên đế các, mặt đất hạ là luyện ngục ma. Nghe được Tần Trần những lời này, Cốc Tân Nguyệt chỉ cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Thiên đế các nếu thật nếu như đối phó Thanh Trần các. Cái này sự tình, căn bản không người nghĩ tới, bởi vì Thanh Trần các phát triển 8 vạn năm, sớm đã thâm căn cố đế. Ngũ Lan nơi mỗi bên đại thế lực, đều không so được Thanh Trần các tráng lớn. Ai dám đối phó Thanh Trần các, thiên đế các dám a? Bây giờ có thể xác định, thiên đế các ở toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục, đều có người. Hơn nữa cùng địa tâm ma tộc, quan hệ không cạn. Vậy làm sao bây giờ? Cốc Tân Nguyệt không nhịn được nói, ta chỉ có thể phân biệt ra được cùng ma tộc tiếp xúc qua người, như vậy không đủ. Tần Trần lúc này, chỉ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, từ từ nói, nhất định phải nhổ tận gốc mới được. Thanh Trần các an nguy, hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là việc này nếu như liên lụy đến Thanh Vân, hắn cũng không muốn chính mình cái kia trung hậu đàng hoàng duy nhất đệ tử, bị người cho lấn phụ. Đem ba người bọn hắn gọi tới, Tần Trần từ từ nói, lần này, muốn cái biện pháp, tận diệt. Đã thiên đế các dám phái người tiến nhập, thẩm thấu Thanh Trần các bên trong, cái kia dù sao cũng nên có giữa lẫn nhau liên hệ, dắt ra một đường tia, dẫn một tấm lưới, bắt lại cái kia cầm lưới là được. Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, bịt mắt trốn tìm du đùa giỡn, khi còn bé không có ít chơi. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, tất cả công việc, Tần Trần phân phó Giang Bạch, Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư ba người xa nhau đi làm. Ba người lúc đầu tại ngoại các vốn chính là sinh mặt mũi. Tại ngoại các bên trong lắc lư, cũng sẽ không hút để người chú ý. Tần Trần tắc thì là mang theo Cốc Tân Nguyệt, tại ngoại các đi lang thang khắp nơi, giống như một đôi thanh niên phu phụ, tới nơi đây giải sầu một dạng thong dong tự tại. Tiếp thời gian gần 10 ngày, một mạch như đây, cái này nhất thiên, Tần Trần đem ba người tụ tập. Tìm được điểm giống nhau sao? Tần Trần nhìn Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Đương đạo. Cái này 10 ngày, Tần Trần làm cho ba người bọn họ, phân biệt theo mười mấy người. Những người đó, đều là sinh tử cảnh cường giả, chính là vì nhìn, những thứ này người, đến cùng sẽ có cái gì điểm giống nhau. Tìm được, Giang Bạch chân thành nói, ta truy lùng 7 người, cách mỗi 3 ngày, đều sẽ khác biệt thời gian đoạn, đi một chỗ. Ta truy lùng cũng là, ta cũng là, Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư vội vàng nói. Ba người lúc này, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Phong Tuyết Lâu, cơ hồ là đồng thời, ba người mở miệng, Tần Trần nghe đến lời này, khẽ gật đầu. Nói như vậy, cái này Phong Tuyết Lâu, cũng rất có ý tứ. Đã như đây, vậy tìm tòi Phong Tuyết Lâu, nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương hai mắt tỏa ánh sáng. Lý Nhàn Ngư cũng là gánh thầm nghĩ, sư tôn, bọn họ đã dám xuất hiện ở Thanh Trần các bên ngoài các, nói không chừng nội các cao tầng, cũng có bọn họ nhân chiếu ứng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bằng không, chúng ta hay là trước cùng nội các nhân tiếp xúc, chuẩn bị sẵn sàng lại nói chứ. Không cần, Thạch Cảm Đương lúc này cười hắc hắc nói, có sư tôn ở, sẽ không vấn đề. Lại nói, chúng ta đánh lên, nội các nhân dĩ nhiên biết, đến lúc đó đều đến, mới náo nhiệt. Hơn nữa, hiện tại nếu như nói cho bọn họ, vậy vạn nhất tin tức truyền ra ngoài, nội các cũng có cao tầng là thiên đế các mật thám đâu. Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư gật đầu, Thạch Cảm Đương nói thật đúng, được, xuất phát đi. Tần Trần cười nói, cùng ma tộc tiếp xúc vũ giả, chỉ ít sinh tử cảnh, thiên đế các thần sứ mới có tư cách. Hiện tại bắt lại thần sứ nhóm, là có thể đem hắn nhóm phía dưới một đám người cho mang theo tới. Còn trên đầu người là người nào, vào Phong Tuyết Lâu, chúng ta dĩ nhiên biết. Năm bóng người, vào thời khắc này nhất nhất đi ra. Phong Tuyết Lâu, thiên đế các, bên ngoài các có chút nổi danh một tòa tử lâu. Lúc này, năm người đến, trưởng quỹ tự nhiên là nhiệt tình nghênh tiếp, Thạch Cảm Đương một bộ đại đại liệt liệt dáng dấp, hô trưởng quỹ, hảo tử thức ăn ngon tất cả lên, đừng cầm những thứ kia đê giai huyền thú nhục thân tới hổ lộng chúng ta, làm điểm chân quý. Đến bọn họ loại cảnh giới này, ăn một nửa cơm canh, tự nhiên là không có tác dụng gì. Nhưng là một ít cường đại huyền thú, thịt tiên mỹ, ăn đi, đối với tu hành đều là có cực đại tốt chỗ. Trưởng quỹ cùng cười nói, khách quan, cái này hảo tử thịt ngon, nhưng là phải trả linh thạch. Ở Thanh Trần các ăn, chẳng lẽ còn có thể quyệt nợ? Thạch Cảm Đương phất tay nói, yên tâm đi, sẽ không dựt nợ. Trưởng quỹ gật đầu, Tần Trần lúc này cười nói, chỉ là trưởng quỹ, chúng ta thì như thế nào xác định, người sẽ không lừa đảo chúng ta đây. Làm sao có thể, trưởng quỹ lúc này cười nói, tại hạ họ Đái, ở nơi này thiên đế các bên ngoài các, Phong Tuyết Lâu nhưng là danh khí cực lớn. Cái này Phong Tuyết Lâu, là chúng ta Thanh Trần các 12 thanh vân vệ một trong phục thanh phong đại nhân xuống sản nghiệp. Chúng ta nếu như không tận tâm, Phục Thanh Phong đại nhân đều sẽ để cho chúng ta sống không nổi, nào dám cái hố khách nhân a. Ồ, Tần Trần gật đầu, trưởng quỹ ly khai, Cốc Tân Nguyệt thấp giọng nói, Thanh Trần Các bên trong, nhất vị các chủ, bốn vị phó các chủ, 12 thanh vân vệ. Bốn vị phó các chủ, đều là thiên nhân chi cảnh, mà 12 thanh vân vệ, có người nói quy nhất cảnh, vạn nguyên kỳ tầng thứ. Cái này Phục Thanh Phong, chắc là quy nhất cảnh tầng thứ. Quy nhất cảnh, cái thế hào hùng. Tần Trần gật đầu, chỉ là, hắn cũng không có mù quáng kết luận, Phục Thanh Phong chính là thiên đế các người. Dù sao, đây chỉ là từ lâu của hắn mà thôi. Không nhiều lắm lúc, từng đạo mỹ vị món ngon, vào thời khắc này chuyển hiện đi lên. Lý Nhàn Ngư nhìn đầy bàn mỹ vị món ngon, nước bọt chảy ròng. Thật rất mê người, bắt đầu ăn đi, Tần Trần mở miệng nói. Thật ăn, lời nói nhảm, Thạch Cảm Đương vỗ vỗ Lý Nhàn Ngư đầu, mắng, để cho ngươi ăn thì ăn, hỏi nhiều như vậy làm sao? Lý Nhàn Ngư nghe đến lời này, cũng không nhịn được nữa, miệng lớn cắn ăn. Cơm nước no nê, hai người lúc này vỗ vỗ cái bụng. Ăn no, ừ, Tần Trần cười híp mắt nói, được, tiểu Thạch đầu, rút ra mấy cây đầu tóc. À, Thạch Cảm Đương sửng sốt, lanh lẹ, sững sờ cái gì? Được rồi, Thạch Cảm Đương lập tức nhổ hạ mấy cây đầu tóc, vứt xuống trong bát, được, Thạch Cảm Đương lần này không nói nhảm, trực tiếp vứt xuống một phần chén canh trong. Tần Trần cầm lấy cái thìa, quấy khoảng khắc, thật ác tâm, Lý Nhàn Ngư không nhịn được nói, Thạch Cảm Đương, ngươi nên gội đầu phát, canh đều biến thành đen. Ngươi cầm miệng, ta đây là chuyên môn vì phối hợp sư tôn biểu diễn. Lý Nhàn Ngư vẻ mặt ác tâm, cái này ra hỏa, thật không biết xấu hổ, mang trưởng quỹ, Tần Trần lúc này, đứng dậy, khuôn mặt sắc lạnh lẽo. Đây chính là ngươi nói hàng thật giá thật, Tần Trần chỉ một cái tô canh, khuôn mặt sắc bất thiện nói, cho chúng ta ăn cầm đầu phát canh canh. Phong Tuyết Lâu chính là chỗ này này làm ăn sao? Lời này vừa nói ra, mang trưởng quỹ đến gần nhìn một cái, hơi biến sắc mặt. Chỉ là từ từ, mang trưởng quỹ cũng là không kiêu ngạo không hèn mọn nói, vị quý khách kia, cái này căn đầu phát, là chính các ngươi thả chứ. Ngươi thối lắm, Thạch Cảm Đương mắng to một tiếng. Là sao, mang trưởng quỹ vẫn là không kiêu ngạo không hèn mọn, nói từ lâu chúng ta bếp sau đầu bếp, đều là vũ giả, hơn nữa trang bị chuyên môn phục sức, căn bản không thể quay đầu phát. Mấy vị quý khách, muốn giựt nợ, có thể không làm được. Mang trưởng quỹ lời này vừa nói ra, lập tức rên một tiếng. Lập tức, phía sau đi ra mấy tên vũ giả, nhìn kỹ lại, đều là sinh tử cảnh cao thủ. Cái này Phong Tuyết Lâu, quả nhiên không đơn giản. Tần Trần lãnh nguyệt cười nói xấu các ngươi. Ta còn không tiết tháo ở lại làm những thứ này. Hôm nay, không để cho chúng ta một cái thuyết pháp, ta liền đập ngươi Phong Tuyết Lâu. Ngươi dám, thử xem ta có dám hay không. Tần Trần vung tay lên, Giang Bạch vừa sải bước ra, một quyền một chưởng trực tiếp tuôn ra, trong khoảnh khắc, ở đây mấy tên hộ vệ, bị Giang Bạch ung dung chế trụ. Mang trưởng quỹ biến sắc, bên trong tử lâu, lúc này mấy tên thực khách nhìn không được, đứng dậy. Vị công tử này, các ngươi ở chỗ này nháo sự, sợ rằng có mệnh tiến đến, mất mạng đi ra ngoài chứ. Mắc mớ gì tới ngươi, cái kia người mở miệng, nghe được Tần Trần trả lời, rên một tiếng, đắc tội Phong Tuyết Lâu, chính là đắc tội 12 thanh vân vệ một trong Phục Thanh Phong đại nhân. Phục Thanh Phong đại nhân tức giận, nhưng là rất khủng bố. Liên quan gì ta, Tần Trần lần nữa nói. Lời này vừa nói ra, ở đây mấy người một hồi khuôn mặt sắc cổ quái. Câu trả lời này, không tật xấu, Tần Trần tiếp tục nói, ta không được quản đây là người nào địa phương, trong cơm xuất hiện ác tâm gì đó, các ngươi phải phụ trách, còn muốn đánh người. Thử nhìn một chút, nghe đến lời này, mang trưởng quỹ khuôn mặt sắc âm trầm bất định. Chưa từng có người nào dám đánh Phong Tuyết Lâu chủ ý. Năm người này, nháo sự nháo đến Phong Tuyết Lâu địa bàn lên. Đơn giản là không biết trời cao đất rộng, người đâu, bắt hắn lại nhóm, đưa đi Thanh Trần Các chấp pháp đường. Người bắt một cái thử nhìn một chút, Thạch Cảm Đương lúc này diếu võ dương oai nói, dám bắt người, chúng ta để chấp pháp đường đến các ngươi cái này Phong Tuyết Lâu bên trong điều tra, xem các ngươi một chút rốt cuộc là có phải hay không quy quy củ việc buôn bán, làm cho ăn là cơm, vẫn là độc dược. Lời này vừa nói ra, mang trưởng quỹ thần tình khẽ biến. Không thể để cho chấp pháp đường người đến Phong Tuyết Lâu bên trong tới. Phong Tuyết Lâu, không thể tra. Chứng kiến mang trưởng quỹ sững sờ, Tần Trần khóe miệng mỉm cười. Hắn cái này 10 ngày thời gian, phái Giang Bạch ba người, nhìn chằm chằm tự mình phát hiện những thứ kia thiên đế các người. Căn cứ quy luật, hiện tại cái này Phong Tuyết Lâu trên nhã các bên trong, tuyệt đối có thiên đế các người, đang bí mật thương nghị chuyện gì. Mang trưởng quỹ, không dám để cho người tra. Nháo sự chỉ là một cái lấy cớ. Hôm nay, Tần Trần chính là muốn đem chuyện này tình, náo càng lớn càng tốt. Hạ quyết tâm, Tần Trần nhìn mọi người, ai dám động đến tay. Mang trưởng quỹ khuôn mặt sắc vài lần biến hóa, cuối cùng khẽ cắn môi, bắt hắn lại cho ta nhóm. Giang Bạch lúc này vừa sải bước ra, khí tức nở rộ, Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ khắc này, Giang Bạch trong cơ thể, khí tức cường đại lệnh người kiêng kỵ. Hóa âm linh cảnh sơ kỳ, nhất vị âm thánh nhân, mang trưởng quỹ khuôn mặt sắc vài phiên biến hóa. Cái này sự tình nếu như náo lớn, đem Thanh Trần Các chấp pháp đường người đưa tới, cái kia Phong Tuyết lâu sẽ xuất hiện nguy hiểm. Bên trong những người đó, mang trưởng quỹ đột nhiên mở miệng, dừng tay, lúc này, mang trưởng quỹ nhìn về phía Tần Trần năm người, năm vị quý khách. Cái này sự tình, chúng ta Phong Tuyết lâu tự nhận không may. Nơi này là một vạn linh tinh, xem như là chúng ta bồi thường cho các vị, như thế nào? Thái độ 180 độ đại chuyển biến, giờ này khắc này, Tần Trần mỉm cười. Không được, Tần Trần thản nhiên nói, để cho chúng ta quát cầm đầu phát canh canh, hôm nay, chính là muốn đập các ngươi cái này Phong Tuyết lâu. Phanh, to như vậy Phong Tuyết lâu, đại môn vào thời khắc này trực tiếp đóng cửa. Tần Trần nhìn bốn phía, nói, đập cho ta. Thạch Cảm Nương cùng Lý Nhàn Ngư lập tức động thủ, mang trưởng quỹ khuôn mặt sắc phát lạnh, mấy tên khốn kiếp này, không sợ chết sao, giết hắn nhóm, mang trưởng quỹ một tiếng thấp quát, chỉ là có Cốc Tân Nguyệt cùng Giang Bạch hai vị âm thánh nhân cấp bậc ở, cái kia lao ra hơn 10 vị sinh tử cảnh, nơi nào là đối thủ. Đùng đùng thanh âm, ở Phong Tuyết lâu bên trong vang lên. Toàn bộ Phong Tuyết lâu, giờ này khắc này, loạn thành một bầy. Phanh, một đạo thình thịch tiếng vang, vào thời khắc này vang lên. Mang trưởng quỹ mặt mũi bầm dập, nằm tại mặt đất. Tần Trần cúi người xuống, nhìn mang trưởng quỹ. Hôm nay, Phong Tuyết lâu, ta là đập định. Dám để cho bản công tử uống được mang theo tóc canh canh, người Phong Tuyết lâu coi như là Thanh Trần các chủ mở, ta cũng đập. Mang trưởng quỹ trong lòng ủy khuất không ngớt, làm sao lại trêu chọc cái này vị không sợ trời không sợ đất chủ a? Vị bằng hữu này, một giọng nói, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Đột nhiên, Phong Tuyết lâu, lầu hai bên trên. Một đạo thân ảnh, nhìn nhất lầu, cười tủm tỉm nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, vị bằng hữu này gì vì thế với như này cường thế đâu. Cái kia một đạo thân ảnh, chậm rãi đi thong thả mà xuống. Một thân trường sam màu tím, trường tóc buộc lên, trước người xứng mang lấy một viên xanh biếc sắc ngọc trụy, mặc trang phục, có vẻ cực kỳ chú ý. Tại hạ Thủy Thuận Anh, thanh niên cười nhạt, nho nhã lễ độ, ngươi là cái thá gì? Chỉ là đột nhiên, Tần Trần lúc này cười lạnh nói, ta muốn làm sao, thì làm mà. Bản công tử làm việc, người có tư cách gì, chỉ trỏ. Một lời rơi xuống, bầu không khí băng lạnh xuống. Làm càn, tức thì gian, hai bóng người, từ lầu hai nhảy mà xuống, thẳng hướng Tần Trần. Chỉ là, Tần Trần vẫn là đứng tại chỗ. Giang Bạch lúc này, rên một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Bang bang, hai người kia, thân ảnh rút lui, kêu lên một tiếng đau đớn. Giang Bạch lúc này, cũng là rút lui mà quay về. Hóa âm linh cảnh, cái này thanh niên, không đơn giản. Bên người cư nhiên theo hai cái hóa âm linh cảnh hỗ trợ. Hóa âm linh cảnh cấp bậc âm thánh nhân, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, có thể bị tôn xưng là thánh nhân, đây chính là thân phận địa vị, hoàn toàn không bình thường. Người như vậy, ở Bắc Lan, đều có thể xưng là nhân vật vô địch. Có ý tứ, Tần Trần lui sau một bước, ngồi ở ghế bành lên, bên hông hồ lô cầm lấy, mân một chén rượu, tiêu sái không gì sánh được. Lúc này, nếu như có nữa một cây quạt, thì càng tốt. Hòa thoát thoát một cái nhị đại. Hoàn khố, sư tôn, nhiệt chứ. Thạch Cảm Nương lúc này, cũng là đột nhiên đưa qua nhất cái quạt giấy. Tần Trần vui vẻ tiếp nhận, cầm lấy cây quạt, nhẹ nhàng phiến phiến. Thỏa thỏa một cái hoàn khố, nhị đại, bất kham đệ tử dáng dấp, bừng bừng di chuyển hiện. Thạch Cảm Nương cung kính hành lễ, Lý Nhàn Ngư ở một bên, bội phục phục sát đất. Nhắc tới vuốt mông ngựa, Thạch Cảm Nương thật là bỏ rơi hắn 10 cái đường phố. Thủy Thuận Anh là chứ, bản công tử nhận thức ngươi sao? Ngươi tới ăn cơm, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, cái nào hóng mát, đối đãi đi đâu. Tần Trần một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến dáng dấp, cười nói, hôm nay, cái này Phong Tuyết lâu làm cho bản công tử không vui, bản công tử tự muốn tháo dỡ nó. Thủy Thuận Anh sắc mặt biến thành giật mình, cái này thanh niên, không đơn giản, bên người cư nhiên hai vị hóa âm linh cảnh vì tùng, nhất nam một nữ, thực lực rất mạnh. Chỉ là người này, hắn vì sao chưa từng thấy qua. Làm càn, Thủy Thuận Anh bên cạnh thân. Tên kia hóa âm linh cảnh vũ giả hừ nói, công tử nhà ta, há lại cho ngươi thô tục như vậy. Thô tục, cút sang một bên a ngươi, bản công tử chính là thô tục, ngươi có thể như thế nào? Chuyện ngày hôm nay tình, người nào nhúng tay, người nào muốn chết? Vậy bản công tử nếu như cố ý nhúng tay đâu? Thủy Thuận Anh lúc này cười nhạt, bỗng nhiên, Phong Tuyết lâu bên trong, nhất lầu, lầu 2 thậm chí lầu 3, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Hóa âm linh cảnh, đạt hơn 10 mấy người, Tần Trần lúc này. Khóe miệng khẽ nhếch, tốt đùa giỡn bắt đầu, cái này cộng lại, có hơn 100 người, hơn nữa từ trong đó, hắn cảm giác được, chỉ ít hơn 20 người, trên người có ma tộc khí tức. Khí tức mạnh nhất, chính là trước người cái này Thủy Thuận Anh. Có ý tứ, rất có ý tứ, cố ý nhúng tay, người phần nhiều là sao? Tần Trần cười nói, xem ra, cái này Phong Tuyết Lâu bối cảnh không đơn giản, ta xem, Thanh Trần các chấp pháp đường, rốt cuộc là có phải hay không ngồi không? Tần Trần lời này vừa nói ra, Thủy Thuận Anh nhãn chung, một cái lạnh ý, lóe lên một cái rồi biến mất. Vị công tử này, khinh người quá đáng, tức thì Thanh Trần các chấp pháp đường đến đây, ta muốn. Cũng sẽ xử lý công bình, Thủy Thuận Anh lần nữa nói, đã công tử như này không biết tiến thối, vậy. Giết, một lời rơi xuống, bá bá bá, bốn phía, hơn 10 đạo thân ảnh, vào thời khắc này giết tới. Giờ khắc này, Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Đương chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lần này, sự tình đại điều, bọn họ cũng không nghĩ đến, nơi đây cư nhiên tụ tập hơn 100 người. Sinh tử cảnh, hóa âm linh cảnh, bọn người kia, điên sao, tụ tập như thế một nhóm lực lượng, ở chỗ này mở nhỏ biết. Không sợ bị phát hiện sao, Tần Trần lúc này, cũng là không để ý tới. Cốc Tân Nguyệt cùng Giang Bạch hai người, lúc này trực tiếp tuôn ra. Tần Trần thấy như vậy một màn, cười nói, lúc đầu chỉ điểm một chút Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Đương, hôm nay liền tới chỉ điểm một chút hai người các ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt. Cốc Tân Nguyệt giao thủ, cực kỳ lưu loát, làm cho nhất chủng thưởng thức kỹ thuật nhảy cảm giác. Đối với lực lượng trưởng khống, cực kỳ thuần thục, đây không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Xem ra, chỉ điểm chính ngươi là được. Tần Trần bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Bạch, Cốc Tân Nguyệt, tựa hồ cũng không cần chỉ điểm. Hắn vốn tưởng rằng, Cốc Tân Nguyệt lực lượng giác tỉnh, chỉ là cảnh giới thần tốc đề thăng. Hiện tại xem ra, không chỉ là cảnh giới, thậm chí ngay cả chiến đấu ý niệm. Cái này chủng ý niệm, là Cốc Tân Nguyệt đã từng tất cả phong cách chiến đấu, thật sâu khắc ở trong đầu của nàng, hiện tại, nhất nhất moi ra. Tần Trần lúc này, hơi nhíu mày, lâu dài xuống phía dưới, Cốc Tân Nguyệt, hội sẽ không trở thành một người khác, chỉ điểm đâu. Giang Bạch lúc này, thở hồng hộc, không nhịn được nói. Hắn tuy nói mở 7 đạo âm khư, có thể nói yêu nghiệt cấp bậc. Nhưng là không so được Cốc Tân Nguyệt 9 đạo âm khư, hơn nữa, Cốc Tân Nguyệt nhưng là hóa âm linh cảnh trung kỳ. Tới, Tần Trần nhìn về phía Giang Bạch, thản nhiên nói, người phù hợp nhất chính là thủy thuộc tính linh khí, không cần cải biến. Thủy, thế gian vạn vật, thượng thiện nhược thủy, như thành băng, cứng cỏi không thua gì kim thạch, như sôi trào, nóng rực không thua gì hỏa diễm. Tính dẻo rất cao, ngươi thử nhìn một chút, linh khí xúc tiến thủy thuộc tính bạo phát. Thử lại lần nữa, làm cho thủy thuộc tính linh khí, nằm ở tĩnh mịch trạng thái. Tần Trần không ngừng vừa nói, Giang Bạch nhãn thần, cũng là không ngừng biến hóa. Tần Trần nói, rất đúng, lực lượng biến hóa, thật ở cải biến. Mà giờ khắc này, hai người ngăn cản hơn 100 người. Trong đó hơn 10 vị hóa âm linh cảnh cấp bậc âm thánh nhân, bị Cốc Tân Nguyệt ngăn cản. Lấy một chọi 10. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. 9 đạo âm khư, không phải là giả, cái này là chân chánh 9 đạo âm khư sức chiến đấu, vô cùng kinh khủng. Giờ này khắc này, Thủy Thuận Anh mặt sắc, vài phiên biến hóa. Tiếp tục như vậy, sẽ khiến lớn hơn oanh động, nếu là bị Thanh Trần các đội chấp pháp cảm thấy được. Tần Trần sẽ như thế nào, hắn mới lười quản, nhưng là hôm nay tụ tập ở chỗ này người. Thủy Thuận Anh khuôn mặt sắc âm trầm, tên hỗn đản này, hiêu trương bạt hỗ hoàn khố. Lúc nào nháo sự không được, hết lần này tới lần khác hiện tại xuất hiện nháo sự. Đáng chết, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thủy Thuận Anh lúc này lạnh rên một tiếng, vừa sải bước ra, thẳng đến Tần Trần đi. Đúng, ngươi nói không sai. Một lời rơi xuống, Tần Trần bàn tay vung lên, từng đạo phong nhận, vào thời khắc này thả ra. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần công kích, biến được bá đạo. Phong nhận càng tụ càng lớn, ngưng tụ thành phong đao biến thành phong trận. Phanh! Tiếng nổ tung vang lên, trong khoảnh khắc, toàn bộ Phong Tuyết Lâu bên trong, một mảnh hỗn độn, cái bàn nát bấy, cuồng phong gào rít giận dữ. Thủy Thuận Anh biến sắc, nhìn mình lòng bàn tay, tiên huyết tích tắc rơi xuống. Hắn chính là sinh tử cửu kiếp cảnh trí cường giả, nhưng hắn không nghĩ tới, Tần Trần cái này hoàn khố, cư nhiên cũng vậy. Hơn nữa, Tần Trần công kích, cư nhiên như này rất mạnh. Cái này ra hỏa, oanh, mà đang ở lúc này, một đạo tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc. Mười mấy bóng người, vào thời khắc này dồn dập rút lui. Cốc Tân Nguyệt mạn diệu dáng người, từ từ rơi xuống, giống như tiên tử, xuất trần bất nhiễm. Thủy Thuận Anh chứng kiến, bên cạnh mình hơn 10 vị hóa âm linh cảnh âm thánh nhân, lúc này từng cái sắc mặt khó coi, thương bạch không ngớt. Cái này nữ nhân, kinh khủng hơn, hóa âm linh cảnh trung kỳ, ngưng tụ 9 đạo âm khư. Thực lực như vậy, coi như là hóa âm linh cảnh tột cùng vũ giả, cũng không sẽ là đối thủ. dám đắc tội bản công tử, nhúng tay bản công tử chuyện tình. Tần Trần lúc này giễu cợt nói, cho ta toàn bộ bắt. Lúc này Tần Trần nhất phương, bất quá là 5 người, đối mặt cũng là trên dưới 100 người. Có thể nói ra lời này, lại không người có thể cười được. Cái này ra hỏa, nói không sai, Cốc Tân Nguyệt nhất người, đủ để cho những người còn lại không có giá trị gì. Thủy Thuận Anh lúc này khuôn mặt sắc khó coi dị thường. Cái này cuồng vọng tên, rốt cuộc là tới tự gì chỗ. Thiếu chủ, nơi đây không thích hợp ở lâu, nhất người thấp giọng nói, vạn nhất bị Thanh Trần các nhân phát hiện. Ta biết, Thủy Thuận Anh rên một tiếng, nhưng là người này, sẽ để cho chúng ta đi sao? Làm cho Cốt Thường lập tức tới. Lời này vừa nói ra, cái kia hóa âm linh cảnh âm thánh nhân hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, Cốt Thường đại nhân nếu như xuất động, có thể sẽ gây nên. Ta không biết sao, Thủy Thuận Anh quát lên, có thể làm sao bây giờ? Lẽ nào chờ náo lớn, làm cho Thanh Trần các nhân đem chúng ta đều bắt? Ngươi dám cam đoan, những thứ này người miệng đều rất kiên cố sao? Cái kia người biến sắc, gật đầu, giờ này khắc này, Cốc Tân Nguyệt xuất thủ lần nữa, hơn 10 vị hóa âm linh cảnh âm thánh nhân, liên thủ chống lại. Chỉ là, vẫn là bị nhất nhất đẩy lùi, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Tần Trần cũng là cũng không nóng nảy, tốt đùa giỡn, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau đó, mới là đặc sắc nhất, Nguyệt Nhi, đừng đùa, trực tiếp xuất thủ, giết. Tần Trần cười nhạt nói, dám cản trở ta sự tình, chính là muốn chết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn người kia, từ đâu tới sức mạnh. Ừ, Cốc Tân Nguyệt lúc này, chín đạo âm khư, triệt để bạo phát. Một cổ mạnh mẽ lực lượng, tràn ngập bốn phía, giờ khắc này, Cốc Tân Nguyệt mới vừa rồi là triệt để triển khai hiện lực lượng. Thấy như vậy một màn, Thủy Thuận Anh khuôn mặt sắc vài phiên biến hóa. Sao như này, người nữ nhân này, đến cùng bao kinh khủng, chém, một lời rơi xuống, Cốc Tân Nguyệt lòng bàn tay, một đạo linh khí giải lụa, trực tiếp chém xuống. Phanh, một đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này chợt vang lên. Sau một khắc, Thủy Thuận Anh hai mắt trừng gắt gao, cơ hồ là quên thở. Thật to gan, một đạo thân ảnh, đứng ở trước người của nó. Cốt Thường, nhìn người tới, Thủy Thuận Anh rốt cục hô giọng điệu. Công tử không có việc gì chứ? Không có việc gì, Thủy Thuận Anh nhìn về phía Tần Trần mấy người, lập tức nói, giết mấy người, nhanh, lập tức giết mấy người. Cốt Thường nghe vậy, gật đầu. Sau một khắc, Cốt Thường thân ảnh, trực tiếp tuôn ra. Cốc Tân Nguyệt lúc này, vừa sải bước ra, ngăn cản ở Tần Trần mấy người trước người. Đùng, trầm muộn nổ tung, nhanh chóng truyền ra. Cốc Tân Nguyệt dáng người rút lui, tụ dương linh cảnh dương thánh nhân. Lúc này, mọi người tại chỗ, rốt cục cảm giác là thở phào. Vị đại nhân này không tới nữa, bọn họ khả năng tự chết sạch. Giờ này khắc này, mọi người thu liếm khí tức, nhất vị dương thánh nhân, có ý tứ. Tần Trần lúc này không chút hoang mang, cười híp mắt nói, các ngươi thực sự là không đơn giản, tụ tập nhiều như vậy người đang nơi đây, ta xem, nhất định là không có lòng tốt. Lời này vừa nói ra, Thủy Thuận Anh nhãn thần biến được hung ác độc địa. Giết hắn, không thể mang xuống, nếu như Thanh Trần các đội chấp pháp phát hiện Phong Tuyết lâu bên trong dị thường, hội xuất hiện đại phiền toái. Giết ta, Tần Trần cười cười, không để cho ngươi cơ hội, một lời rơi xuống, trong khoảnh khắc, từng đạo tiếng gió thổi, gào thét gian vang lên. Oanh, Phong Tuyết lâu, vào thời khắc này ầm ầm gian sụp đổ. To như vậy Phong Tuyết lâu, 3 tầng gần 100 mét cao, chiếm giữ một con phố phân nửa mặt đường, lúc này, ầm ầm gian sụp đổ. Toàn bộ Thanh Trần các bên ngoài các đều là phiêu khởi bụi bặm. Người phương nào nháo sự, một đạo tiếng quát, từ xa chỗ vang lên, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là đi tới gần chỗ. Trong chớp mắt, bên ngoài các bên trong, không thiếu Thanh Trần các đệ tử, trong nháy mắt tụ tập. To như vậy Phong Tuyết lâu sụp đổ, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, lập tức có hơn 10 người tụ tập ở đây. Mà xa chỗ, không ngừng có tiếng xé gió, vào thời khắc này vang lên. Đi tới nơi này người, càng ngày càng nhiều, lúc này, Thủy Thuận Anh khuôn mặt sắc âm trầm đáng sợ. Trước mắt Tần Trần, đáng chết, nhất người đàn ông tuổi trung niên, lúc này xuất hiện ở nửa khoảng không, nhìn Tần Trần, Thủy Thuận Anh đám người. Phong Tuyết lâu vì sao sụp đổ, các ngươi là người phương nào, ở chỗ này nháo sự, người đến vóc người hơi mập, cũng là vẻ mặt chính khí, thanh âm vang lên, sức mạnh đầy đủ. Cũng là nhất vị tụ dương linh cảnh dương thánh nhân, lúc này, bốn phía tụ tập bên ngoài các đệ tử. Đại thể đều là tạo hóa huyền kỳ, niết bàn tiên cảnh cấp bậc. Những đệ tử kia cũng không có tùy tiện tới gần. Bỉ nhân cam chi túc, Thanh Trần các bên ngoài các, đội chấp pháp đội trưởng. Các ngươi là ai, tại ngoại các nháo sự, không muốn sống sao? Cam chi túc một tiếng uống xuống, cả người vào thời khắc này, phóng xuất ra từng đạo uy áp. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy trong lồng ngực khó chịu. Cam đại nhân, Thủy Thuận Anh lúc này chứng kiến Cam Chi Túc, cũng là chắp tay cười nói, Cam đại nhân, quấy rối. Là ngươi a? Cam Chi Túc chứng kiến Thủy Thuận Anh, cười nói, Thủy công tử, gì thời cơ đến, cũng không được báo cho một tiếng. Đây không phải là còn chưa kịp báo cho, đã bị người cuốn lấy. Thủy Thuận Anh ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, lúc này, Cam Chi Túc ánh mắt nhìn về phía Tần Trần mấy người. Các ngươi là người phương nào? Lạ mặt cực kỳ, hãy xưng tên ra. Cam Chi Túc thanh âm hồn hậu đạo. Cốc Tân Nguyệt vừa sải bước ra, nhìn về phía Cam Chi Túc, thanh âm lạnh nhạt nói, tại hạ Bắc Trần Các phó các chủ Cốc Tân Nguyệt. Lệnh bài xuất hiện, phiêu đãng ở Cốc Tân Nguyệt trước người. Cam Chi Túc chứng kiến lệnh bài, nhãn thần ngạc nhiên. Bắc Trần Các phó các chủ, làm sao sẽ cùng Thủy công tử sản sinh mâu thuẫn? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thủy công tử chính là tới từ Tây Lan Đại Lục một tòa thế lực, bối cảnh cũng không tầm thường, thường xuyên đến hướng Thanh Trần Các. Cho nên hắn cũng nhận thức, thậm chí quan hệ coi như không tệ. Một phe là Bắc Trần Các nhất vị phó các chủ, một phe là Thủy Thuận Anh công tử. Làm sao đây, Thủy công tử, đến cùng phát sinh chuyện gì? Các ngươi làm sao sẽ đánh lên? Thủy công tử nên biết, ở ta Thanh Trần Các bên ngoài các, là không cho phép gây hấn gây chuyện đấy. Cam Chi Túc nhìn về phía Thủy Thuận Anh, dò hỏi. Cái này sự tình, không nên hỏi ta, hỏi hắn nhóm mới đúng. Thủy Thuận Anh lúc này trong lòng cũng là kinh ngạc. Bắc Trần Các nhân, mấy người này lại là Bắc Trần Các người. Vì sao hắn chưa từng thấy qua? Thủy Thuận Anh lặng lẽ nói, ta lúc đầu dẫn người ở Phong Tuyết Lâu dùng cơm, nhưng là lầu hạ đột nhiên nổi tranh chấp. Vị công tử này, ngang ngược vô lý, phu hãm Phong Tuyết Lâu cơm canh có đầu tóc, ta không thấy quá, liền xuất thủ. Nào biết hắn càn quấy, căn bản không nói đạo lý, người đủ người bá đạo. Hiện tại ta cuối cùng toán minh bạch, nguyên lai là tới tự Bắc Trần Các, thảo nào cuồng ngạo như vậy. Thủy Thuận Anh dần dần ngữ khí biến được chất vấn. Di lúc, các người Thanh Trần Các phân các người, bá đạo như vậy lấn hiếp người. Không biết các người Thanh Trần Các bên trong cao tầng, nhưng có biết việc này. Lời này vừa nói ra, Cam Chi Túc nhướng mày. Thanh Trần Các hướng tới là Trung Lan bá chủ. Chỉ là tổng các chủ mệnh lệnh rất sâu, Thanh Trần Các đệ tử, không được ỷ thế hiếp người. Mấy người này, thực sự là buồn cười. Như lời ngươi nói, chúng ta mấy người, ở Thanh Trần Các bên trong dùng cơm, Thanh Trần Các tử lâu, chúng ta Bắc Trần Các nhân tới dùng cơm, phát hiện đồ không sạch sẽ, vẫn không thể thỉnh cầu một cái thuyết pháp. Nhưng thật ra ngươi, ta thỉnh cầu ta thuyết pháp, mắc mớ gì tới ngươi. Hơn nữa, mang theo ngươi người ăn, trên trăm vị sinh tử cảnh vũ giả, tụ tập lại một chỗ liền vì ăn. Vậy ngươi mặt bài thật đúng là lớn. Tần Trần cười cười, lời này vừa nói ra, Cam Chi Túc hơi biến sắc mặt. Cái này mới nhìn kỹ hướng Thủy Thuận Anh bên người, hơn 10 vị hóa âm linh cảnh, trên trăm vị sinh tử cảnh. Thủy Thuận Anh tuy nói thường xuyên đến Thanh Trần Các, nhưng là bên người nhưng là không mang nhiều người như vậy. Dù sao nơi này là Thanh Trần Các, không ai dám ở chỗ này xuống tay với hắn. Tụ tập nhiều như vậy người làm cái gì? Làm càn, chỉ là đang ở lúc này, một đạo lãnh tiếng quát, đột nhiên vang lên. Một đạo thân ảnh, phá khoảng không mà tới. Hứa Thành Công, nhìn người tới. Cam Chi Túc cũng là thở phào, chuyện hôm nay có điểm khó xử lý, một bên là Bắc Trần Các phó các chủ, Bắc Trần Các cái kia vị các chủ Dương Tử Hiên, cùng tổng các chủ quan hệ không cạn. Dương Tử Hiên bản thân cũng là nhất vị cực kỳ bao che khuyết điểm phân các chủ. Mà Thủy Thuận Anh, tới tự Tây Lan nhất chỗ thế lực, cùng Thanh Trần Các có nhiều hợp tác, cho nên Thủy Thuận Anh thường xuyên đến Thanh Trần Các làm việc, thân phận cũng không đơn giản. Hai bên tựa hồ cũng không tốt đắc tội, mà mâu thuẫn khởi nguyên cũng là bởi vì một bữa cơm. Điều này cũng làm cho Cam Chi Túc có chút đau đầu. Hứa Thành Công cũng là đội chấp pháp nhất vị đội trưởng, tốt xấu đến, cũng có thể nhiều người, nhiều chủ ý. Cam Chi Túc nhìn về phía Hứa Thành Công, vừa định mở miệng. Hứa Thành Công cũng là nhìn về phía Tần Trần, lớn tiếng quát lên, Bắc Trần các người, không biết tổng các quy củ không? Tùy ý khiêu khích, ra sao giáp tâm, đội chấp pháp người đâu, đưa hắn nhóm 5 người trói. Hứa Thành Công dồn khí đan điền, nhiều tiếng sức mạnh đầy đủ. Nghe đến lời này, Cam Chi Túc biến sắc, thấp giọng nói, Hứa Thành Công, không thể dính vào, mấy người bọn họ là Bắc Trần Các. Thì tính sao? Hứa Thành Công hừ nói, tại ngoại các nháo sự, là tử tội, càng là tạc Phong Tuyết Lâu, Cam Chi Túc, người không phải không biết, Phong Tuyết Lâu là thuộc về người nào chứ? Nghe đến lời này, Cam Chi Túc cũng là do dự. Phong Tuyết Lâu ở Thanh Trần Các bên ngoài các, danh khí cực kỳ vang dội. Đây là thuộc về 12 thanh vân vệ một trong phục thanh phong đại nhân. Cho nên hướng tới không ai dám động Phong Tuyết Lâu. Hôm nay bị tạc, nếu như vị đại nhân kia nổi giận lên, tinh khí thật là lớn. Tần Trần lúc này giễu cợt nói, sự tình cũng không hỏi tinh tường, liền định tội của chúng ta. Chói ta, Ta gặp các ngươi hôm nay ai dám? Hứa Thành Công nghe đến lời này, khuôn mặt sắc giận dữ. Đội chấp pháp đệ tử đâu? Trói này người, giải vào đại lao. Bá bá bá, trong nháy mắt, hơn 10 đạo thân ảnh, vào thời khắc này bay lên không. Lúc này, Thủy Thuận Anh khóe miệng khẽ nhếch, đa tạ Hứa đại nhân theo lẽ công bằng nắm pháp. Đã như đây, cũng không chúng ta thuốc lào các chuyện gì tình, ta trước hết xin cáo lui. Hứa Thành Công khẽ mỉm cười nói, ta đây sẽ không tiễn Thủy công tử. Nghe đến lời này, Cam Chi Túc lần nữa nói, Hứa Thành Công, sự tình không có điều tra tinh tường, Thủy công tử không thể đi. Ngươi chẳng lẽ còn sợ Thủy công tử chạy? Chúng ta Thanh Trần Các cùng thuốc lào các nhưng là hai phe đều có vãng lai, Thủy công tử phụ thân, nhưng là nhất vị quy nhất cảnh cái thế hào hùng. Lời này vừa nói ra, Cam Chi Túc khuôn mặt sắc vài phiên biến hóa. Bắt hắn lại, Hứa Thành Công lười nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh. Cốc Tân Nguyệt rên một tiếng, vừa sải bước ra. Ta tới, Tần Trần lúc này cười nhạt nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hôm nay ai có thể trói ta. Một lời rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra, cầm trong tay u khô kiếm, từng đạo vương giả chi khí, vào thời khắc này tản ra. Sau một khắc, vương giả chi khí ngưng tụ thành một đạo hư ảnh. Hư ảnh đứng vững ở Tần Trần sau. Giờ khắc này, một cổ thao thiên oai, từ từ nở rộ. Trong khoảnh khắc, phảng phất toàn bộ Thanh Trần Các, cùng Tần Trần hợp làm một thể một dạng. Tần Trần đứng ở nơi đó, phảng phất trở thành Thanh Trần Các một bộ phận. Bát, Hứa Thành Công lúc này lên tiếng quát lên. Bá bá bá, lập tức, hơn 10 đạo thân ảnh, vào thời khắc này tuôn ra. Tần Trần cũng là mỉm cười, chân đạp đất, lão đồ đạc, mượn ngươi khí thế dùng một lát. Một lời rơi xuống, trong khoảnh khắc, Tần Trần đấm ra một quyền, vô cùng đơn giản, không hề hoa tiếu một quyền, tới tự sinh tử cửu kiếp cảnh một quyền. Oanh, sau một khắc, kịch liệt tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên. Đại địa run rẩy, một con phố cửa hàng, vào thời khắc này hóa thành hư không. Xung phong liều chết đi lên hơn 10 người, lúc này chật vật rút lui mà quay về, nhất người phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này, Thanh Trần Các, run rẩy, làm càn, Hứa Thành Công sắc mặt tái xanh, Tần Trần, làm càn. Trong khoảnh khắc, Hứa Thành Công xuất thủ, cút, một tiếng uống xuống, phanh, Hứa Thành Công trước người, không khí nổ tung, đi tới thân ảnh bị bạo liệt khí độ, trực tiếp tạc lui, ngực xuất hiện một đạo lỗ máu. Trong chớp nhoáng này, yên lặng như tờ, Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch mấy người, hai mặt nhìn nhau. Cam Chi Túc, Thủy Thuận Anh đám người, cũng là há hốc mồm. Một tiếng quát lui Dương Thánh Nhân, không được, đây cũng không phải là quát lui, mà là trọng thương, giờ này khắc này, Hứa Thành Công ngực mang huyết, khuôn mặt sắc sát bạch. Hắn bị trọng thương, bị một cái chính là sinh tử cửu kiếp cảnh tiểu tử cho trọng thương. Điều này sao có thể? Giang Bạch lúc này, giữa ngón tay, từng đạo hơi nước tản ra. Từ từ trong lúc đó, Giang Bạch khuôn mặt sắc nhất bạch. Hai mắt trừng thật to, làm sao có thể, cơ hồ là trong nháy mắt, Giang Bạch bật thốt lên. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt, Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Đương ba người, đều là vẻ mặt ngạc nhiên không được giải khai. Làm sao, nghe được hỏi, Giang Bạch mục trừng khẩu ngốc nói, các ngươi không cảm ứng được. Cái này đại địa phía dưới, nồng nặc đến mức tận cùng thổ linh khí. Tần Trần điều động, chính là đại địa dưới thổ linh khí. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cốc Tân Nguyệt nghe vậy, cũng là điều tra, từ từ, hơi biến sắc mặt, chuyện này, chứng kiến Giang Bạch cùng Cốc Tân Nguyệt hai người khuôn mặt sắc biến hóa, Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư vội vàng tra xét. Chỉ là khoảng khắc, hai người cũng là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, vẻ mặt mộng bức. Gì cũng không có a. Hai người nhìn kia đây, gật đầu, nhất định là bởi vì hắn nhóm, còn chưa đạt tới hóa âm linh cảnh, cho nên mới không cảm ứng được. Không đúng, nếu như là nguyên do bởi vì cái này, bọn họ không cảm ứng được, sư tôn làm sao lợi dụng. Giang Bạch lúc này, ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc, nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt. Người nữ nhân này, không đơn giản, hắn mặc dù có thể cảm ứng được nồng nặc thổ linh khí, là bởi vì hắn bản thân chính là thủy linh khí tập hợp thể, cơ duyên xảo hợp, ngưng tụ thân người, đối với mấy cái này đơn thuộc tính linh khí, sở hữu cực kỳ tỉ mỉ cảm ứng. Có thể nói, mọi người tại đây, ngoại trừ hắn, không ai có thể cảm ứng được. Cốc Tân Nguyệt cư nhiên cũng cảm giác được, giờ khắc này, mọi người tại đây đều là mục trừng khẩu ngốc. Tần Trần uy năng, là như thế nào thả ra? Cười nhạt, Tần Trần thân ảnh ngồi chồm hổm xuống, bàn tay nhẹ phẩy đại địa. Lão đồ đạc, quả nhiên còn chưa có chết, tạ ơn. Ngôn ngữ rơi xuống, trong lúc bất chợt, Tần Trần chân xuống, một đạo vàng nhạt quang mang, từ từ bốc lên. Tại đây thân thể mặt ngoài, hóa thành một đạo áo giáp, bảo vệ Tần Trần toàn thân. Thấy như vậy một màn, Tần Trần hơi hơi nhíu mày, lão đồ đạc, cưỡi cho ta, lão tử không được hiếm được vỏ rùa của ngươi. chỉ là cái kia vàng nhạt quang mang, cũng là ngưng tụ càng ngày càng nhiều, biến thành vàng sẫm màu sắc, bao trùm Tần Trần thân thể. Vào giờ phút này Tần Trần, phảng phất là một thân vàng đen áo giáp trong người, như cùng hắn chính mình mặc trong người trên một dạng. Thấy như vậy một màn, Cốc Tân Nguyệt cùng Giang Bạch đều là ngẩn ra. Hai người bọn họ có thể cảm giác được, toàn bộ Thanh Trần các địa hạ, nồng nặc đến mức tận cùng thổ thuộc tính linh khí, cùng thời khắc này Tần Trần, xa xa hô ứng. Tựa hồ Tần Trần tùy tâm mà phát động, những thứ kia linh khí sẽ gặp theo Tần Trần ngưng tụ, bạo phát. Cái này quá kinh khủng, Tần Trần là như thế nào làm được? Giờ này khắc này, bốn phía tụ tập càng ngày càng nhiều Thanh Trần các đệ tử. Hứa Thành Công nuốt hạ một viên đan dược, chậm đến bây giờ, mới vừa thở phào. Quá kinh khủng, hắn chính là tụ dương linh cảnh cấp bậc dương thánh nhân. Cư nhiên bị Tần Trần một tiếng quát lui, hầu như trọng thương ngũ tạng lục phủ. Làm sao có thể, bắt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Trần lúc này vẫn là cuồng vọng không gì sánh được, vặn vẹo thân thể, muốn đem trên người áo giáp thối lui. Có thể càng là vặn vẹo, áo giáp cũng là dán tại thân lên. Thầm mắng một tiếng, Tần Trần tiếp tục nói, Thủy Thuận Anh là chứ. Bản công tử chẳng cần biết ngươi là ai, dám nhúng tay bản công tử chuyện tình, đó chính là muốn chết. Hôm nay đừng nói là ở Thanh Trần Các, chính là tại địa ngục, ta muốn giết ngươi, cũng không người có thể ngăn cản. Giết ta, giờ này khắc này, Thủy Thuận Anh khuôn mặt sắc hoảng sợ. Tần Trần muốn giết hắn, không được càn rỡ, Hứa Thành Công lần nữa quát lên, chỉ là còn không nói lời gì nữa, Tần Trần chừng liếc mắt. Hứa Thành Công biến sắc, vội vàng lui lại, cút sang một bên, Tần Trần hừ nói, ngươi còn không có tư cách đối với ta khoa tay múa chân. Cam Chi Túc thấy như vậy một màn, trong lòng lo lắng. Cái này Tần Trần, rốt cuộc là lai lịch gì, Bắc Trần các chuyện gì xảy ra, như thế đại náo Thanh Trần các, nếu là bị mấy vị thanh vân vệ, phó các chủ biết, xảy ra đại sự. Nếu thật là nháo đến một bước kia, coi như là Bắc Trần các chủ đến, cũng khó mà xong việc. Tần Trần lười nhìn Thanh Trần các mọi người, ánh mắt lần nữa lạc hướng Thủy Thuận Anh, hừ nói, hôm nay giết ngươi, ta xem ai có thể ngăn ta. Giờ khắc này, Thủy Thuận Anh là thật sợ, cái này ra hỏa, rốt cuộc là ai? Tần Trần cũng là lười nhiều lời, đưa tay chụp một cái, chụp vào Thủy Thuận Anh, ven đường bên trong, ở Thủy Thuận Anh bên người mấy tên hộ vệ muốn ngăn cản, nhưng là đụng chạm lấy cái kia linh khí tụ tập bàn tay, cơ hồ là trong khoảnh khắc bị đẩy lùi. Căn bản vô pháp ngăn cản, mắt thấy cự trưởng trực tiếp chụp vào Thủy Thuận Anh, đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện, ngăn cản ở Thủy Thuận Anh trước người, một quyền đập ra, đem cái kia linh khí cự trưởng đập nát. Vị công tử này, không khỏi quá làm càn, nơi đây là Thanh Trần Các. Một đạo thanh âm hùng hậu, vào thời khắc này vang lên. Cái kia người một thân lam nhạt sắc bào phục, vóc người cao lớn uy mãnh, đứng vững ở Thủy Thuận Anh trước người, dường như thiên thần một dạng, toàn thân trên dưới, mang theo khí thế bén nhọn, nghiền ép mọi người. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy, hô hấp khó có thể tiếp tục. Phảng phất này người xuất hiện, đem bốn phía không khí đều là đè ép đi. Rất mạnh, đường chủ, Cam Chi Túc cùng Hứa Thành Công hai người, lúc này đều là kinh ngạc vạn phần. Thanh Trần Các, bên ngoài các chấp pháp đường đường chủ. Hồng Hạ, vạn nguyên kỳ cấp bậc nhất phương bá chủ. Giờ này khắc này, Hồng Hạ xuất hiện, bốn phía chấp pháp đường đệ tử, nhất nhất hành lễ. Hồng Hạ ánh mắt nhìn về phía Thủy Thuận Anh, vừa nhìn về phía Tần Trần. Bởi vì hai người các ngươi khắc khẩu, trắng trợn phá hư ta Thanh Trần Các, cho là ta Thanh Trần Các không người sao. Hồng Hạ một tiếng thấp quát rơi xuống, ở đây hóa âm linh cảnh bên dưới vũ giả, khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi. Quá cường đại, âm dương cảnh, phân hóa âm linh cảnh cùng tụ dương linh cảnh. Mà đạt tới cái này loại cảnh giới vũ giả, hàng vạn hàng nghìn đại lục tôn xưng là âm thánh nhân, dương thánh nhân. Âm dương cảnh về sau, chính là vạn nguyên kỳ. Vạn nguyên kỳ, vạn nguyên phân bốn bước, người nguyên, địa nguyên, thiên nguyên, thánh nguyên. Mà đạt tới vạn nguyên cảnh vũ giả, khí có thể nuốt sơn hà, thế có thể chấn động nhật nguyệt. Được xưng là nhất phương bá chủ. Vạn nguyên kỳ, vẻn vẹn là khí thế, sinh tử cảnh vũ giả đều căn bản không thể tiếp nhận được. Ngươi là ai? Tần Trần không mặn không lạt nói. Tại hạ Thanh Trần các chấp pháp đường đường chủ Hồng Hạ. Hồng Hạ thanh âm như sấm, cuồn cuộn vang lên, truyền khắp bốn phía. Hôm nay không được quản ai đúng ai sai, nháo sự người, toàn bộ trước bắt lại, chờ đợi thẩm lý và phán quyết. Hồng Hạ trực tiếp quát lên, khó mà làm được, Tần Trần thanh âm, vang lên lần nữa. Chuyện hôm nay, ta phải cái kết quả mới được, cái này Thủy Thuận Anh, ta tất phải giết, người nào cản trở cũng không dùng. Giờ này khắc này, Tần Trần vẫn là bá đạo kiêu ngạo, không nhượng bộ. Thấy như vậy một màn, Lý Nhàn Ngư mấy người, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đây chính là cùng kế hoạch không giống với, Tần Trần phía trước nhưng là nói, đưa tới Thanh Trần các người, làm cho bọn họ quan tâm đến Thủy Thuận Anh nhóm người này bất đồng, sớm làm phòng bị là được. Hiện tại ai còn quản Thủy Thuận Anh bọn họ a? Tất cả đều nhắm vào Tần Trần được không? Như vậy náo xuống phía dưới, sợ rằng tất cả mọi người hội quên Thủy Thuận Anh, đầu mâu toàn bộ lạc hướng Tần Trần. Tần Trần đang suy nghĩ gì? Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư, Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch bốn người, hai mặt nhìn nhau. Ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi a. Tần Trần chính mình chế định kế hoạch, hiện tại chính mình hoàn toàn không dựa theo kế hoạch tới. Hiện tại ai có thể ngăn hắn? Mà nửa khoảng không bên trong, nghe đến lời này Hồng Hạ, khuôn mặt sắc âm trầm. Tiểu tử này, quá cuồng vọng, tới tự Bắc Trần Các, Dương Tử Hiên tên kia, chuyện gì xảy ra? Bắc Trần Các làm sao ra một cái như vậy khó dây dưa tên? Đã như đây, bổn đường chủ tự thân bắt ngươi. Hồng Hạ lúc này mặc kệ, nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không thể không hề làm gì. Phong Tuyết Lâu bị hủy, luôn là muốn điều tra tinh tường. Tần Trần không thể đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thủy Thuận Anh cũng không có thể đi. Giờ này khắc này, Hồng Hạ vừa sải bước ra, sát khí thả ra. Tần Trần đứng tại chỗ, khuôn mặt sắc không thay đổi. Chứng kiến Hồng Hạ đánh tới, Tần Trần dù gì nói, lão bất tử, không để cho ta cởi vỏ rùa, ta làm cho hắn đánh nát, nhìn ngươi cởi không được cởi. Giờ này khắc này, Hồng Hạ đã là đánh tới. Một quyền, nổ bắn ra mà ra, đập về phía Tần Trần. Oanh, đại địa ầm vang, bụi bặm vẩy ra, Tần Trần thân ảnh bị bao phủ. Một màn này, làm cho mọi người tâm kinh sợ. Đây chính là vạn nguyên cảnh nhất phương bá chủ. Tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản không phản ứng kịp, Hồng Hạ đã tuôn ra. Mà Tần Trần, lại làm sao có thể phản ứng kịp. Thủy Thuận Anh lúc này, ánh mắt lạnh lùng. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác hôm nay được sự tình không thích hợp. Có thể còn nói không ra là lạ ở chỗ nào. Tần Trần hoành hành ngang ngược, tự muốn giết hắn. Như vậy chỉ biết dẫn tới càng ngày càng nhiều Thanh Trần các cao tầng xuất thủ. Như náo lớn, xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Chỉ là từ từ, Thủy Thuận Anh cũng là lắc đầu. Sẽ không xảy ra vấn đề. Hắn thân phận, không có bất cứ vấn đề gì, không ai có thể điều tra xuất hiện. Tức thì Vân Vương tự thân xuất thủ, cũng không thể có thể nhìn ra hắn có vấn đề gì. Tần Trần, càng không thể nào biết, cái này ra hỏa, chỉ là đơn thuần cuồng vọng bá đạo, ngang ngược không biết lý lẽ. Đã như đây, cái kia Thanh Trần các cao thủ, liền từng cái xuất hiện, tổng có người có thể chém giết người này. Bây giờ Hồng Hạ, chính là như này, vạn nguyên cảnh nhất phương bá chủ, Tần Trần có thể ngăn cản. Căn bản không được, Thủy Thuận Anh ánh mắt nhìn về phía dưới, cũng là đồng tử co lên, biểu tình khủng bố. Vạn nguyên kỳ, chẳng qua như này mà thôi, một đạo thân ảnh, theo cái kia cho bụi trong lúc đó đi ra, vỗ vỗ quần áo ở trên bụi bặm, thản nhiên nói. Giờ khắc này, Hồng Hạ càng là khuôn mặt sắc chấn động lay động. Làm sao có thể, cái này Tần Trần, bất quá là sinh tử cửu kiếp kỳ. Như thế nào chống lại ở hắn vạn nguyên kỳ một kích? Sinh tử cảnh, âm dương cảnh, vạn nguyên kỳ. Trong lúc này, nhưng là cách một cái âm dương cảnh. Giờ khắc này, Hồng Hạ vô pháp đạm nhiên. Phải tiếp tục sao? Tần Trần liếc Hồng Hạ liếc mắt, từ từ nói, chính là vạn nguyên kỳ mà thôi. Chính là, hai chữ này, làm cho Hồng Hạ cảm giác tâm đều bị ghim toái. Nếu như 12 thanh vân vệ cùng với 4 đại phó các chủ nói như vậy, hắn có thể tiếp thu. Nhưng là Tần Trần, sinh tử cảnh mà thôi. Tiểu tử, quá làm càn, không phải là chuyện tốt. Hồng Hạ dầu dĩ đạo, ta làm càn, người có thể như thế nào, lại giết không xong ta. Tần Trần một bộ kiêu ngạo vô cùng tư thế, nói, hôm nay, Thủy Thuận Anh hẳn phải chết, ta gặp các ngươi ai có thể ngăn ta. Một lời rơi xuống, Tần Trần ánh mắt, lấp lánh có thần, nhìn chằm chằm Thủy Thuận Anh. Giờ khắc này, Thủy Thuận Anh sợ, cái này ra hỏa, rốt cuộc là quái vật gì a? Hắn cũng không nghĩ ra, thế mà lại trêu chọc đến Tần Trần người như thế. Hồng Hạ lúc này, nhãn thần âm trầm, nếu thật là làm cho Tần Trần giết Thủy Thuận Anh, vậy hắn chấp pháp đường đường chủ mặt, để vào đâu? Chết, Tần Trần lúc này, phi thân lên, thẳng đến Thủy Thuận Anh. Ngươi dám, Hồng Hạ nhãn thần lãnh miệt, phanh, hai người với nửa khoảng không bên trong, ngạnh bính một quyền. Vang một tiếng bang lên, Hồng Hạ thân ảnh rút lui, Tần Trần dáng người, lù lù bất động. Vào giờ phút này Tần Trần, phảng phất sừng sững không ngã cự thạch một dạng, hùng vĩ, cứng cỏi. Giờ khắc này, Tần Trần nhìn cũng không nhìn Hồng Hạ, thẳng đến Thủy Thuận Anh. Hừ, chỉ là trong giây lát đó, hư không trong lúc đó. Một đạo tiếng hừ lạnh, vào thời khắc này vang lên. Cái kia tiếng hừ lạnh, ngưng tụ thành một đạo linh khí kiếm, vào thời khắc này, từ trên trời giáng xuống, một kiếm chém về phía Tần Trần cánh tay. Khanh, kim loại đổ vào tiếng vang lên, Tần Trần lúc này, khuôn mặt sắc phát lạnh, kêu lên một tiếng đau đớn, thân ảnh rút lui. Mà cũng trong lúc đó, một đạo cao trăm trượng thân ảnh di chuyển hiện ở trước mặt mọi người. Thanh Trần Các trọng địa, há lại cho ngươi nho nhỏ sinh tử cảnh dương oai? Hẳn là lấy vì ta Thanh Trần Các quy củ là bài biện. Lời này vừa nói ra, cái kia trăm trượng thân ảnh từ từ tán loạn, mà một đạo thân ảnh cũng là theo cái kia trăm trượng thân ảnh trong lúc đó đi ra, mắt mang thần uy, hai tay chắp tay, thần thái đạm nhiên. Ứng đại nhân, nhìn người tới, Hoa Lạp Lạp quỳ xuống âm thanh vào thời khắc này vang lên. Trong nháy mắt, bốn phía mấy trăm người đều là phục địa lễ bái. Ứng đại nhân, Tần Trần thân ảnh lui xuống, ánh mắt nghi hoặc. Cốc Tân Nguyệt lúc này nhìn về phía Tần Trần cánh tay, mở miệng nói, chắc là 12 thanh vân vệ một trong Ứng Long Thăng. Thanh Trần Các, tổng các chủ Thanh Vân, tự nhiên là uy nghiêm vô địch. Mà trừ cái đó ra, chính là bốn đại phó các chủ, cùng với 12 thanh vân vệ. 12 thanh vân vệ, có người nói đều là quy nhất cảnh cái thế hào hùng. Sinh tử cảnh trí cường giả, âm dương cảnh âm thánh nhân, dương thánh nhân, vạn nguyên cảnh nhất phương bá chủ, quy nhất cảnh cái thế hào hùng, bốn đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều là sở hữu hàng vạn hàng nghìn đại lục, hàng tỷ võ giả sùng bái xưng hô. Quy nhất cảnh, cái thế vô địch, đương thế hào hùng. Gần với vương giả cảnh cùng thiên nhân cảnh nhân vật, có thể xưng là vô địch, xưng là hào hùng. Thanh Trần Các, không có gì ngoài các chủ, chính là phó các chủ cùng 12 thanh vân vệ. Mặc dù là bốn đại phân các chủ, cùng với tổng các bên trong từng cái đường chủ, đều là thuộc về 12 thanh vân vệ dưới. Giờ này khắc này, mọi người quỳ lạy, đủ thấy đốm. Mà đột nhiên, chứng kiến Ứng Long Thăng đến, Thủy Thuận Anh thở phào. Sẽ không chết, Thủy Thuận Anh vô ý thức nghĩ đến, cánh tay không có việc gì chứ. Không có việc gì, Tần Trần lắc đầu, nói chỉ là đoạn mà thôi. Cốc Tân Nguyệt một hồi không nỡ, cái gì gọi là chỉ là đoạn, không có chuyện gì lớn, yên tâm đi. Tần Trần cười nói, chờ một hồi tìm lão già kia tính sổ. Lão đồ đạc, cái gì lão đồ đạc? Cốc Tân Nguyệt một hồi mơ hồ, giờ này khắc này, Ứng Long Thăng từ từ thân ảnh rơi xuống. Ánh mắt đánh giá Tần Trần, bình tĩnh nói, đã thân là Bắc Trần các người, không biết tổng các quy sao? Ta còn thật không biết. Tần Trần cười nói, làm phiền nhất vị Thanh Trần các thanh vân vệ đại nhân, tự thân xuất thủ, thụ sủng nhược kinh. Chỉ là không biết, vị đại nhân này, là lo lắng ta giết Thủy Thuận Anh, vẫn lo lắng ta đại náo Thanh Trần Các. Lời này vừa nói ra, Ứng Long Thăng nhướng mày. Ứng đại nhân, Hồng Hạ, Cam Chi Túc, Hứa Thành Công mấy người, dồn dập đến. Lúc này, tụ tập ở chỗ này Thanh Trần Các võ giả, đã có hơn ngàn người. Hồng Hạ chắp tay nói, người này cuồng bội, đáng chết. Bản bảo vệ làm việc, cần ngươi tới giáo dục sao? Ứng Long Thăng lạnh nhạt nói. Hồng Hạ hơi biến sắc mặt, vội vàng khom người lui sau. Ứng Long Thăng nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, đã dám nháo sự, nên có vài phần bối cảnh, nói đi, tới tự gì chỗ? Ta, Tần Trần cười cười nói, gốc gác của ta, chính là tự ta. Hôm nay, ta phải giết Thủy Thuận Anh, người nào cản trở ta, cũng vô dụng. Ngươi thật sự cho rằng, ta không giết chết ngươi sao? Ứng Long Thăng lạnh nhạt nói, ngươi tự nhiên là không giết chết ta. Tần Trần lần nữa nói, nếu là có thể, vừa rồi ngươi đã giết ta. Lời này vừa nói ra, một cổ sát khí, theo Ứng Long Thăng trong cơ thể tràn ngập. Tần Trần cười híp mắt nói, có ý tứ, thật biết điều. Chuyện ngày hôm nay tình, càng ngày càng có ý tứ. Nghe được Tần Trần nói thế, Ứng Long Thăng khuôn mặt sắc vải phiên biến hóa. Người này, rốt cuộc muốn làm sao? Chỉ là sự tình nháo đến hiện tại, bên ngoài các khu vực, bị hủy đi một con phố. Bất kể như thế nào, Tần Trần cần phải trả giá thật lớn. Tức thì vô pháp giết ngươi, cũng muốn bắt giữ ngươi, làm tiếp xử trí. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ứng Long Thăng ngôn ngữ rơi xuống, một tay chụp vào Tần Trần. Dừng tay, đột nhiên, lại một giọng nói, vào thời khắc này vang lên. Ứng huynh, chớ xuất thủ. Một giọng nói, vào thời khắc này vang lên. Mọi người chỉ nghe được thanh âm vang lên, mà sau một khắc, một đạo nhân ảnh đã là đứng ở Ứng Long Thăng trước người. Phục Thanh Phong, nhìn người tới, Ứng Long Thăng vẻ mặt không được giải khai. Ứng huynh, đừng có gấp. Người tới cười nói, người này tên gọi là Tần Trần, Tử Hiên báo cho với ta, hảo hảo tiếp đãi, ta còn không có đụng tới, nhưng thật ra ra cái này đẳng cấp nhiễu loạn. Người đến một thân thanh y, trường tóc buộc lên, thoạt nhìn hơn 30 tuổi dáng dấp, tiếu dung trong vắt, thanh âm cũng là rất ôn nhu. Làm cho nhất chủng lân ra đại thúc thúc cảm giác. Phục Thanh Phong, 12 thanh vân vệ một trong, bốn phía, mọi người ngạc nhiên, bởi vì một cái Tần Trần, hai đại thanh vân vệ xuất hiện. Cái này ra hỏa, quá có mặt mũi chứ. Tử Hiên nhân, Ứng Long Thăng nhìn về phía Tần Trần, trên hạ đánh lượng. Không sai không sai, Phục Thanh Phong cười nói, cái này sự tình, ta tới xử lý là đủ. Ngươi, Ứng Long Thăng hơi hơi nhíu mày. Phục Thanh Phong gật đầu, nhìn về phía Tần Trần, cười nói, Tần công tử, chuyện hôm nay, hiểu lầm mà thôi, Phong Tuyết lâu là ta danh hạ sản nghiệp, hủy liền thôi. Hôm nay, sự tình dừng ở đây được không? Ngươi và Thủy công tử, đều là chúng ta Thanh Trần các quý khách, hai bên đều thối lui một bước chứ. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người, mục trừng khẩu ngốc. Không có nghe lầm chứ, đường đường Thanh Trần các 12 thanh vân vệ một trong, cùng Tần Trần thương lượng. Đều thối lui một bước, hôm nay nói rõ, là Tần Trần đang nháo sự tình a. Đều thối lui một bước, ngươi ở đây nằm mơ sao? Tần Trần lúc này, cũng là cười cười, mở miệng lần nữa. Lần này, mọi người nhìn về phía Tần Trần, là thật bị triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái này ra hỏa, là thật không sợ chết sao? Hừ, đồ hỗn hào, Phục Thanh Phong còn chưa mở miệng. Ứng Long Thăng lúc này cũng là hừ nói, Thanh Trần các không phải ngươi có thể gây chuyện địa phương, bản tọa hôm nay, trước bắt ngươi lại nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có gì con bài chưa lật. Một lời rơi xuống, Ứng Long Thăng một chưởng lấy ra, trong mơ hồ, long ngâm tiếng, không ngừng vang lên. Phục Thanh Phong lúc này, nhãn thần lóe lên, vẫn chưa xuất thủ. Ứng Long Thăng vừa sải bước ra, toàn thân đằng đằng sát khí. Quy nhất cảnh, gần với vương giả cùng thiên nhân cái thế hào hùng, uy năng vô địch hậu thế. Không phải ai cũng có thể chống cự. Một trưởng lấy ra trong lúc đó, tiếng rồng ngâm, đập vào mặt, trải ra đến Tần Trần trước mặt. Thấy cảnh này, Tần Trần rên một tiếng, vừa muốn xuất thủ. Đột nhiên, mặt ngoài thân thể, từng đạo quang mang, vào thời khắc này lóe lên. Vàng sẫm áo giáp, lúc này ngưng tụ dường như kim thiết một dạng, đem Tần Trần thân ảnh triệt để bao phủ ở. Khanh, tiếng va chạm vang lên lên, Ứng Long Thăng giờ này khắc này, thân ảnh lui lại. Tần Trần, đứng tại chỗ. Lù lù bất động, giờ khắc này, bốn phía mọi người, nhìn một màn này, đầu một mảnh khoảng không bạch. Quy nhất cảnh, không giết chết Tần Trần, đùa gì thế, Phục Thanh Phong thấy như vậy một màn, ánh mắt lóe lên. Tần Trần, rất cổ quái, Ứng Long Thăng lúc này cước bộ lui lại, đứng vững nửa khoảng không, càng là sắc mặt khó coi. Hắn chính là quy nhất cảnh vô địch cường giả, làm sao có thể không phá nổi Tần Trần phòng ngự. Chính là sinh tử cảnh mà thôi, lại nói nhất lần. Hôm nay, Thủy Thuận Anh hẳn phải chết, người nào cũng vô pháp ngăn cản ta. Tần Trần ngữ khí bình tĩnh, mặt sắc lạnh nhạt. Lúc này, Ứng Long Thăng cùng Phục Thanh Phong hai người, hai mặt nhìn nhau. Tần Trần cũng là trong lòng cười nhạt, có ý tứ, hiện tại, câu đi ra ngư, đã là đủ lớn. Không biết phía dưới, có thể hay không câu xuất hiện lớn hơn ngư. Hắn cùng đợi, lúc này, một lời rơi xuống. Tần Trần một trưởng, trực tiếp chụp vào Thủy Thuận Anh. Cái kia trưởng lực. Mang theo nồng nặc hoàng quang, thổ hoàng quang mang, nặng nề phong cách cổ xưa, giống như một tọa sơn, một đạo màn trời, nhìn ép hướng Thủy Thuận Anh. Không được, Thủy Thuận Anh lúc này hét lớn, dừng tay đi, đang ở lúc này, hư không bên trong, một giọng nói, vào thời khắc này vang lên. Thanh âm kia vang lên trong lúc đó, giữa sân mọi người cảm giác, nỗi lòng vào giờ khắc này, biến đến vô cùng ninh tĩnh. Phảng phất một mảnh chim hót hoa nở thế giới, triển khai hiện ở trước mặt mình. Mọi người vào thời khắc này, đều là mặt sắc bình tĩnh, trong lòng bình ổn. Nhiếp phó các chủ, Phục Thanh Phong cùng Ứng Long Thăng hai người, lúc này cung kính thi lễ. Một người đàn ông, mặc màu sắc quần áo, đứng chắp tay, trường phát phiêu đáng, làm cho nhất chủng phiêu phiêu thánh hiền cảm giác. Liền vậy đứng ở nửa khoảng không, phảng phất là toàn thân trên dưới, cùng bốn phía thiên không, hòa làm một thể. Mà ở bên người, còn có vô tận hình ảnh triển khai hiện. Sơn cốc, ngọn núi, sông, cây cối chờ. Vẽ ra một bức họa quyển, thoạt nhìn cực kỳ động nhân. Giống như là thật, bốn đại phó các chủ một trong nhiếp sĩ chung, nhiếp phó các chủ. Cốc Tân Nguyệt dù gì nói, nghe nói, Thanh Trần các bốn vị phó các chủ, tinh thông cầm kỳ thư họa, nhiếp sĩ chung, lại được người gọi là Hỏa Thiên Nhân, một tay rượu bút sinh hoa, sức chiến đấu kinh người. Hỏa Thiên Nhân, giờ này khắc này, mọi người đều là chìm đắm trong Hỏa Thiên Nhân nhiếp sĩ chung vẽ cảnh bên trong. Duy chỉ có Tần Trần ngoại lệ, chứng kiến nhiếp sĩ chung thủ đoạn. Tần Trần mỉm cười. Nguyên lai như này, lúc này, niếp sĩ trung đứng ở nửa khoảng không, bao quát phía dưới, thần tình lạnh nhạt. Nháo đến trình độ này, có thể kết thúc, Tần công tử, người cứ nói đi. Niếp sĩ trung thản nhiên nói, thanh âm cực kỳ mềm nhẹ, có thể phảng phất là mang theo một cổ ma lực, dẫn đạo Tần Trần tư tưởng. Khó mà làm được, Tần Trần lúc này cười cười nói, người cũng thiếu bắt người ý cảnh trong họa ảnh hưởng suy nghĩ của ta, vô dụng. Bù một câu. Tần Trần lần nữa nói, tư thánh đổ lục, đừng tại trước mắt ta dùng, không cho ta để cho ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Lời này vừa nói ra, Niếp Sĩ Trung trong cơ thể khí tức, trong nháy mắt xuất hiện một tia ba động. Đó là tâm tình biến động đưa tới ba động. Phục Thanh Phong cùng Ứng Long Thăng hai người, lúc này trong lòng cảm giác nặng nề. Đến Niếp Phó các chủ cái này đẳng cấp tầng thứ, tâm tính như nước, không có cái gì có thể ảnh hưởng hắn. Nhưng là lúc này, Tần Trần một lời, cũng là làm cho hắn tâm thần thất thủ. Tứ Thánh Đầu Lục, là cái gì, ngươi đến tột cùng là người phương nào, ta là người phương nào, không có quan hệ gì với ngươi. Tần Trần lần nữa nói, hôm nay cái này Thủy Thuận Anh, ta là phải giết, ngươi nếu dám xuất thủ, ta liền ngươi một khối giết. Nếu ngươi không tin, ta có thể cho ngươi biết, ta nói chuyện có tính không nói. Uy hiếp, Trần Trụi uy hiếp, Tần Trần giờ này khắc này, đang uy hiếp nhất vị thiên nhân. Sinh tử cảnh cửu kiếp, uy hiếp nhất vị thiên nhân cảnh vô địch. Cái này ra hỏa, thật triệt để điên. Nghe đến lời này, Niếp Sĩ Trung cũng là bất vi sở động. Xem ra ngươi là không tin, Tần Trần vừa sải bước ra, khí thế bốc lên. Dừng tay, đang ở lúc này, lại là một giọng nói vang lên. Nghe được thanh âm, mọi người là triệt để mộng. Giờ này ngày này chuyện tình, đơn giản là trăm ngàn năm qua, chưa phát sinh qua. Đây cũng là ai tới? Từng đạo thân ảnh, vào thời khắc này mặc áo giáp, cầm binh khí mà tới. Vì thủ hai bóng người, thoạt nhìn giống nhau đến mấy phần. Một người trong đó, chính là Dương Tử Hiên. Mà đổi thành nhất người, Tần Trần mấy người cũng không nhận ra, nhưng là Thanh Trần các mọi người, tựa hồ cũng nhận thức. Bác các chủ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tây các chủ, chứng kiến hai người tới đến, Hỏa Thiên Nhân lúc này ánh mắt nhỏ bé ngưng. Bác Trần các chủ, Dương Tử Hiên, Tây Trần các chủ, Dương Phong Vân. Hai người này, mặc dù không ở Thanh Trần các tổng các, nhưng là thân là bốn đại phân các trong hai vị các chủ, quyền thế cũng là cực lớn. Quan trọng nhất là, tổng các chủ đối với hai người, dốc hết tâm lực bồi dưỡng. Không ít người tư nhân hạ đều là minh bạch, bốn đại phân các chủ, có thể là các chủ con. Chỉ là tổng các chủ Thanh Vân, không người biết bên ngoài dòng họ, mọi người nhất trí cho rằng hắn chính là họ Xanh. Cho nên bốn người này thân phận, đến cùng như thế nào, người biết cũng không nhiều. Chỉ là Hỏa Thiên Nhân, thân là Thanh Trần các phó các chủ, vẫn là biết được chuyện này. Hai vị phân các chủ, hoặc có lẽ là hai vị thiếu các chủ đến, ít nhiều khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Hỏa Thiên Nhân, Dương Tử Hiên nhìn về phía Niếp Sĩ Trung, cười nói, hiểu lầm, cái này sự tình trách ta, náo đến một bước này. Niếp Sĩ Trung nhíu mày, Dương Tử Hiên cũng là rơi xuống Tần Trần bên người, yếu thanh âm không thể nghe, nói, sư công, ngài đang làm sao? Như vậy nháo sự, không tốt thu chàng, lúc đầu cũng không dự định hảo hảo xong việc, câu cá lớn mà thôi. Tần Trần cười nói, ngươi đừng quản, cái này sự tình, ta tới xử lý. Náo càng lớn càng tốt, ta cũng muốn nhìn, Thanh Trần các bây giờ nội tình cùng thực lực. Nghe đến lời này, Dương Tử Hiên tức thì đầu lớn như nghiêu. Nháo sự về nháo sự, nhưng là bây giờ liền bốn đại phó các chủ một trong Hỏa Thiên Nhân Niếp Sĩ Trung đều xuất hiện. Nếu như tiếp tục náo xuống phía dưới, Dương Tử Hiên lo lắng, sẽ chết người đấy. Hắn đến không lo lắng Tần Trần an nguy, nhưng là vạn nhất mấy vị này xem không được rõ ràng tình thế, chọc giận Tần Trần. Đừng nói hắn, chính là tổng các chủ xuất hiện, cũng không che chở được những thứ này người. Không đúng, tổng các chủ nếu thật bị trêu chọc xuất hiện, bọn người kia phỏng chừng sẽ thảm hại hơn. Chính mình cái kia vị cha, đối trước mắt cái này vị sư công, gần như thần một dạng sùng kính cao nhất. Hắn đã từng không chỉ một lần nghe được, mẫu thân đối với sư công oán giận, có thể mỗi một lần, đều là bị phụ thân nghiêm lệnh trách. Có thể ở cha trong lòng, thê tử hài tử, đều so với không được trên chính mình sư tôn trọng yếu. Làm sao bây giờ, làm thế nào mới tốt? Dương Tử Hiên một hồi đầu lớn, hắn thực lực bây giờ không ở đỉnh phong, chỉ là vạn nguyên kỳ. Không được tác dụng quá lớn, hơn nữa coi như là hồi phục đỉnh phong, đến thiên nhân cảnh, Tần Trần. Hắn cũng không dám cản trở a. Mà một bên, Dương Phong Vân chứng kiến tự ra đại ca hỏa cấp hỏa liệu dáng dấp, cũng là một hồi không được giải khai. Đại ca khoái mã ra tiên gấp trở về, chính là vì cái này gây chuyện Tần Trần. Không cần thiết chứ, mấy vị phó các chủ đều ở đây, Tần Trần bốc lên không ra cái gì bọt sóng đấy. Vì Tần Trần, chuyên môn chạy trở lại, liền thiên nhân đạo tràng đều không được quản. Chỉ là hắn cũng không ngốc, bây giờ sự tình, thoạt nhìn tựa hồ không có đơn giản như vậy. Dương Phong Vân đứng ở một bên, chỉ lo xem náo nhiệt. Lúc này Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương mấy người, đứng ở một bên, cũng không được chen vào nói. Thực tế lên, đến bây giờ, cũng không bọn họ chen vào nói tư cách. Lý Nhàn Ngư nhịn không được nhìn về phía Dương Tử Hiên cùng Dương Phong Vân. Dương Tử Hiên ngươi biết, Dương Phong Vân ngươi không biết sao. Ta biết cái cây búa, Thạch Cảm Đương căm giận nói, khi đó còn không có tiểu tử này, Dương Thanh Vân liền hai cái nhi tử, Dương Tử Hiên cùng Dương Tử Nghiệp cái kia tiểu hỗn đản. Ta còn không có nhìn thấy, Dương Phong Thiên cùng Dương Phong Vân, đoán chừng là về sau xuất thế. Thạch Cảm Đương lẩm bẩm, giờ này khắc này, bầu không khí có vẻ hơi động lại. Hỏa Thiên Nhân trong lúc nhất thời, cũng không biết nên. Mà giờ khắc này Thủy Thuận Anh, triệt để mộng, ta là ai, ta ở đâu, ta chính là chứng kiến Tần Trần ương ngạnh, giáo huấn hắn, làm sao đem Thanh Trần Các chấp pháp đường đường chủ dẫn ra. Còn có 12 thanh vân vệ, còn có nhất vị phó các chủ, đây coi là chuyện gì? Thủy Thuận Anh trong lòng, hoảng sợ tột đỉnh, nếu như hiện tại, bị người phát hiện thân phận của mình. Tần Trần nhìn về phía Hỏa Thiên Nhân, cười nói, bốn đại phó các chủ, 12 thanh vân vệ, chỉ xuất hiện ba người các ngươi, cũng quá coi thường ta Tần Trần. Lẽ nào hôm nay, không nên ép lấy ta đập Thanh Trần Các, bọn họ mới bỏ được xuất hiện sao? Lời này vừa nói ra, Hỏa Thiên Nhân ánh mắt hơi nhíu. Tần Trần đến cùng muốn làm sao? Gặp phải như thế nhiễu loạn lớn, Tần Trần thật có thể bình tức sao? Lớn như vậy giọng điệu, bản tòa cũng muốn nhìn, Tần công tử rốt cuộc muốn làm gì? Hồi lâu không có gặp phải như thế có ý người. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong, từng đạo thanh âm vang lên. Lần lượt từng bóng người đến, Chiêm Thanh Vũ đại nhân, Bình Thanh Thiên đại nhân. Trong lúc nhất thời, mấy đạo thân ảnh đến, 12 thanh vân vệ, nhất nhất xuất hiện. Không chỉ là 12 thanh vân vệ, bốn đại phó các chủ, Cầm Thiên Nhân, Đinh Văn Bác, Kỳ Thiên Nhân, Hà Cửu Minh, Thư Thiên Nhân, Uông Chính Thiên, Cầm Kỳ Thư Họa bốn đại thiên nhân, Thanh Trần các bốn vị phó các chủ, lúc này nhất nhất xuất hiện. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy, sinh ra một cổ không chân thiết cảm giác tới. Bốn vị phó các chủ, 12 thanh vân vệ, đây là Thanh Trần các nhân vật đứng đầu, tay cầm quyền cao. Không chỉ là ở Thanh Trần các bên trong, ở toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục, những thứ này người, đều là uy danh hiển hách. Giờ này khắc này, mười mấy bóng người xuất hiện, thậm chí, liên đới lấy Thanh Trần các mỗi bên đường đường chủ, đều là nhất nhất xuất hiện. Chỉ bất quá đến mức độ này, đường chủ, không có gì quyền nói chuyện, Thanh Trần các bên trong, cũng nhiều như vậy cao tầng sao. Tần Trần ngược lại nhìn về phía Dương Tử Hiên, từ từ nói. Ừ, lời này vừa nói ra, Tần Trần gật đầu, sư công nhưng là phát hiện cái gì, Dương Tử Hiên cũng cảm giác được không thích hợp. Cha ngươi đầu óc có chuyện, ta một mạch nói, hắn còn không phục. Tần Trần hừ nói, bị người trà trộn đến, không biết sao. Lời này vừa nói ra, Dương Tử Hiên biến sắc, bị người trà trộn tới. Dương Tử Hiên đương nhiên minh bạch, Tần Trần là nói cái gì người. Chỉ là, làm sao có thể. Hơn nữa, mặc dù có người trà trộn đến, lẽ nào, phụ thân sẽ không biết sao. Cha ngươi chính là toàn cơ bắp, đầu óc trục, ai. Tần Trần nhịn không được thở dài. Dù sao cũng là đồ đệ của hắn, hắn vẫn tính là giải khai. Đầu óc quá trục, bằng không, Thanh Vân không đến mức một mạch đối đãi ở Trung Lan, liền Bắc Minh đều không trở về. Mà thực tế lên, cái này sự tình, hắn cũng có trách nhiệm. Nếu không phải hắn làm cho Thanh Vân ở Thương Lan đợi chờ mình, vương giả trở về, có thể Thanh Vân những năm gần đây. Qua hội rất nhẹ nhàng, lắc đầu, bỏ rơi đi thầm nghĩ pháp, Tần Trần lần nữa nói, hôm nay, chuẩn bị Thanh Trần các đổ máu đi. Dương Tử Hiên nghe đến lời này, cẩn thận nhìn bốn phía. Hắn hiện tại chỉ là vạn nguyên kỳ, hôm nay nếu thật là phát sinh không thể dự tính dung chuyển, một mình hắn là không che chở được Tần Trần. Những thứ này người, cũng không biết sư công thân phận. Nếu thật là giết Hồng Nhãn, ai còn quản những thứ này? Tuy nói, Tần Trần hành sự lỗ mãng, có thể sẽ dẫn phát lớn hơn phong ba, nhưng là bây giờ, không phải tính toán điều này sự tình. Sư công chính là sư công, nói cái gì chính là cái đó. Tuyệt đối không thể làm trái. Dương Tử Hiên nhãn thần bình tĩnh, cũng là truyền âm cho Dương Phong Vân. Lập tức thông báo Tử Nghiệp, Dương Phong Vân sửng sốt, đại ca, làm cái gì? Bảo hộ Tần Trần, không được có mất. Dương Phong Vân nghe đến lời này, thần tình ngẩn ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sẽ không chứ, muốn đánh, thật đánh lên, nhất định là Tần Trần đối mặt 12 thanh vân vệ, bốn đại phó các chủ. Bọn họ bảo hộ Tần Trần. Đó không phải là cùng Thanh Trần các là địch sao? Hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra à? Dương Phong Vân lúc này cũng không tiện hỏi nhiều. Đại ca là phụ thân trưởng tử, không thể tháo dỡ cha mình Thanh Trần các. Làm như thế, nhất định có làm như thế đạo lý. Chỉ là, rốt cuộc là đạo lý gì? Dương Phong Vân thật sự là khó hiểu. Chỉ là lúc này, bầu không khí có vẻ hơi động lại. Tần Trần nhìn về phía bốn vị phó các chủ, 12 thanh vân vệ. Mà cùng này đồng thời, Thủy Thuận Anh bị bên ngoài nắm trong tay, động một cái cũng không thể động. Sự tình đến tột cùng phát triển như thế nào, tựa hồ lúc này, hoàn toàn đến Tần Trần thái độ tới quyết định. Không tệ không tệ, đều tới. Chứng kiến mọi người tụ tập, Tần Trần gật đầu nói, đã như đây, tốt đùa giỡn bắt đầu. Thứ nhất người chết, là ngươi. Tần Trần nhìn về phía Thủy Thuận Anh. Ta, Thủy Thuận Anh lăng lăng. Vì sao a? Lẽ nào cũng là bởi vì, hắn cản trở Tần Trần phá hư Phong Tuyết Lâu. Hoặc có lẽ là, thân phận bại lộ, không thể, hắn thân phận, Thanh Trần các nhân cũng không biết, Tần Trần tuyệt đối không thể nào biết. Mà giờ khắc này, Tần Trần cũng là lười nói. Không thể, Ứng Long Thăng lúc này khẽ quát một tiếng, liền muốn xuất thủ. Tần Trần căn bản không thèm quan tâm đến lý lẽ. Một chỉ điểm ra, thẳng hướng Thủy Thuận Anh. Đủ, một đạo kiều tiếng quát, vào thời khắc này vang lên. Phanh, Tần Trần cái kia chỉ một cái, vào thời khắc này phá tan tới. Thủy Thuận Anh thân ảnh rơi xuống đất, từng ngụm thở dốc. Hư không run rẩy, một cổ khí tức cường đại, vào thời khắc này triển khai hiện. Một đạo thân ảnh, cất bước mà ra. Cái kia một đạo thân ảnh, thoạt nhìn chẳng qua một hai chục tuổi dáng dấp, tuổi trẻ, xinh đẹp. Một tấm mặt trứng ngỗng, tinh xảo hoàn mỹ, tư thái thướt tha yêu kiều, tay trái khoát lên tay phải lên, đặt ở bên hông, chân thành cất bước mà ra. Giờ này khắc này, chứng kiến cái kia một đạo thân ảnh xuất hiện, tứ phương vũ giả, đều là lễ độ cung kính, bốn đại phó các chủ, 12 thanh vân vệ, cũng là nhất nhất cúi đầu. Các chủ phu nhân, lần lượt từng bóng người, vào thời khắc này cung kính hành lễ, cúi đầu gật đầu. Giờ này khắc này, mọi người thấy cái kia một đạo thân ảnh, đều là mang theo kính nể. Các chủ phu nhân, Thanh Trần các đệ nhị cao thủ, gần với các chủ đỉnh nhọn cấp bậc tồn tại, tiên nhân phu nhân, chứng kiến cái kia một đạo thân ảnh, Tần Trần híp híp mắt. Đã nhiều năm như vậy, tiểu nha đầu còn là tiểu nha đầu. Tần Trần lẩm bẩm nói, một bên, Dương Tử Hiên khuôn mặt sắc cổ quái. Lời này, cũng chính là Tần Trần có thể nói. Tiên nhân phu nhân, bước liên tục khẽ rời, không nhiều lắm lúc, chính là đi tới mọi người trong lúc đó. Hỏa thiên nhân lúc này cung kính nói, phu nhân, cái này Tần Trần. Ta biết, không cần ngươi nhiều lời. Tiên nhân phu nhân lúc này mở miệng, nghe đến lời này, hỏa thiên nhân gật đầu, lùi sau mấy bước. Tiên nhân phu nhân nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt hơi lộ ra bên ngoài bên người Dương Tử Hiên cùng Dương Phong Vân hai người. Quay lại đây, tiên nhân phu nhân quát lên, các ngươi là Bắc các chủ, Tây các chủ, không phải hắn Tần Trần cầu. Nghe đến lời này, Dương Tử Hiên cùng Dương Phong Vân vẻ mặt lúng túng. Nương tính tình này, Tần Trần cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu nha đầu này, tính tình vẫn là như thế hỏa bạo. Tiên nhân phu nhân ngôn ngữ rơi xuống, bàn tay vung lên. Một đạo vô hình ba động, đưa nàng cùng Tần Trần mấy người bao phủ tiến nhập. Nhiều năm không gặp, vẫn là như vậy tiêu chí, sinh hài tử cũng đẹp. Tần Trần cười nói, may năm đó, ngươi còn dám nói, có tin ta hay không không khách khí. Tiên nhân phu nhân hừ nói, không chết, trả lại. Thật không biết ngươi nơi nào tốt, để cho ta phu quân như này lo lắng, thẳng thắn ngươi cái này làm sư phụ, giúp hắn sanh con đi. Hắc hắc, chị dâu được, Thạch Cảm Nương lúc này đi tới trước, chắp tay một cái cười nói, ta là tiểu thạch đầu a. Ta Thanh Vân sư huynh hiện tại như thế nào đây, thân thể vừa vận chuyển, sư phụ đến, thế nào cũng phải đi ra gặp thấy chứ. Thạch Cảm Nương được kêu là một cái đắc ý, tiên nhân, ngươi phải biết, ta Thạch Cảm Nương hiện tại, không cần gọi ngươi sư mẫu đây, gọi ngươi chị dâu là được. Thanh Vân, đó là ta sư huynh, không phải sư phụ ta. Ta theo hắn, đó là bình khởi bình tọa, nhiều năm như vậy, người tính khí vẫn là như vậy. Tiên nhân phu nhân lắc lắc đầu nói, hắc hắc, chị dâu khách khí, cái này tục ngữ nói, ăn ngon chẳng qua bánh chẻo. Phanh, Thạch Cảm Nương một câu nói còn chưa dứt lời, đột nhiên, vô hình trong lúc đó, một cổ khí thế, đem bên ngoài nắm lên, đầu hướng địa, phịch một tiếng, đập trên mặt đất xuống, đến cái ngã lộn nhào. Người dạy đồ đệ, mỗi người đều không bình thường, tiên nhân phu nhân rên một tiếng, Thạch Cảm Nương thân thể, rầm rầm rầm vang, giống như một viên cái đinh một dạng, không nhiều lắm lúc, chính xác người bị đinh tới đất xuống phía dưới, chỉ lộ ra một đôi chân. Tần Trần cũng không để ý, cái này là, Phong Vương hậu duệ. Tiên nhân phu nhân nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, khẽ cười nói, năm xưa, cũng liền Phong Vương nhất là ra sắc, đáng tiếc chết, ta nhìn ngươi cũng phải báo thù cho hắn chứ. Cái này hậu duệ, nhưng thật ra không được tốt lắm. Nghe đến lời này, Tần Trần nhãn thần khẽ nhúc nhích. Làm sao, ngươi còn không biết, Phong Vương tại sao lại chết sao? Tiên nhân phu nhân cười nói, ngươi không phải không gì không biết sao? Khởi tử hoàn sinh chuyện tình, ngươi cũng có thể làm được, cư nhiên không biết Phong Vương chết như thế nào. Tần Trần ngữ khí lạnh lùng, từ từ nói, cái này 90.000 năm, ta cũng không ở hàng vạn hàng nghìn đại lục. Cái kia ngươi đi hỏi một chút ngươi tốt đồ nhi đi. Tiên nhân phu nhân từ từ nói, người nữ oa này. Gì, nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, tiên nhân phu nhân cũng là sửng sốt. Tần Trần từ từ nói, cũng không cần loạn điều tra tốt. Thảo nào, đều nói U Vương không gần nữ sắc, thảo nào lúc này đến, bên người có như thế nhất vị thiếu gia nhân, quả nhiên là không đơn giản. Một cái kỳ quái nữ tử, vãng sinh Đồng Phong Vương hậu duệ, nhất vị giang linh hóa thành hình người. Ngoại trừ Thạch Cảm Đương, bên cạnh ngươi thật đúng là bất phàm người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không phải bất phàm người, cũng không thể có thể ở bên cạnh ngươi. Tần Trần lúc này, khóe miệng khẽ nhếch, tiểu tiên nhân, năm đó bắt đi ngươi, ngươi oán ta hiểu, bất quá, nhạo báng nói, không sai biệt lắm nên kết thúc chứ. Nương, Dương Tử Hiên lúc này cũng là vội vàng nói, sư công lần này trở về, phụ thân thương thế, nhất định là không ngại, trước làm chính sự đi. Ngươi câm miệng, tiên nhân mắng, ngươi cùng cha ngươi một cái đức hạnh, Tần Trần cho các ngươi rót cái gì mê hồn thuốc. Ngươi là ta nhi tử, không phải hắn nhi tử, tiên nhân khuôn mặt sắc lạnh lẽo. Dương Tử Hiên muốn mở miệng, có thể lại không biết nói cái gì. Một bên, Dương Phong Vân là thật có chút mộng, cái này cái nào cùng cái nào a? Mẫu thân tựa hồ nhận thức Tần Trần, dường như người quen, bắt đi, ai có thể bắt đi mẫu thân. Dương Phong Vân là thật mê, Tần Trần lúc này cũng không quan tâm những chuyện đó, nói trước giải quyết việc này tình lại nói. Giải quyết như thế nào? Tiên nhân lúc này cũng là đột nhiên hỏi ngược lại, chương 1050, bởi vì, ta trở về. Thủy Thuận Anh là thiên đế các người, hơn nữa cha vì thiên đế các phó các chủ Thủy Lam Phong, người nghĩ rằng ta không biết sao. Tiên nhân lúc này rên một tiếng, tiếp tục nói, 12 thanh vân vệ một trong Bình Thanh Thiên, cũng thiên đế các người nghĩ rằng ta không biết sao. Lời này vừa nói ra, Dương Tử Hiên cùng Dương Phong Vân hai người, sắc mặt đại biến. Thủy Thuận Anh là thiên đế các người, không phải tới tự Thủy Yên Các, cùng Thanh Trần Các có nhiều hợp tác. Thế nào lại là thiên đế các người? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quan trọng nhất là, Bình Thanh Thiên, 12 thanh vân vệ một trong, quy nhất cảnh cái thế hào hùng, ở Thanh Trần Các bên trong, có thể nói, gần với mấy người, là thiên đế các người. Điều này sao có thể? Huynh đệ hai người, hoàn toàn bị trấn trụ. Tiên nhân phu nhân cũng là nhìn chằm chằm Tần Trần, tiếp tục nói, Bình Thanh Thiên, là thiên đế các an bài ở Thanh Trần Các bên trong, thân phận cao nhất gian tế, ai cũng sẽ không hoài nghi hắn. Năm đó, Bình Thanh Thiên vì Thanh Trần Các, người nhà bị ép hại, chết không có chỗ chôn. Ai có thể nghĩ tới, hắn hội là thiên đế các nhân. Thế nhưng, ngoại trừ hắn, Thanh Trần Các rất nhiều đường khẩu, cùng với bốn đại phân các bên trong, rất nhiều người có quyền cao chức trọng, đều có thiên đế các người. Ngươi thật sự cho rằng, chúng ta đều là mù mở mắt, không biết sao. Hôm nay, bốn đại phó các chủ xuất hiện ngăn cản, chính là vì sợ ngươi đánh rắn động cỏ. Nhưng là ngươi đây, tiên nhân phu nhân nhìn về phía Tần Trần, hừ nói, ngươi bây giờ đã là thành công làm cho bọn họ đem lòng sinh nghi. Ngươi biết, ngươi lỗ mãng hành vi, làm cho thiên đế các người, triệt để cảnh giác chúng ta. Lời này vừa nói ra, Dương Tử Hiên, Dương Phong Vân, cùng với Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư mấy người, đều là trầm mặc. Tần Trần đứng tại chỗ, vẫn chưa mở miệng phản bác. Tiên nhân phu nhân tựa hồ cảm giác ngữ khí vô cùng kịch liệt một ít, lúc này cũng là dừng lại. Nói như vậy, các ngươi đã sớm biết, thiên đế các gian tế, lẫn vào các ngươi Thanh Trần Các bên trong. Tần Trần từ từ nói, ừ, đã như này, vì sao không giết, giữ lại, chuẩn bị làm cho bọn họ tiếp tục ăn mòn người của các ngươi sao? Lời này vừa nói ra, tiên nhân phu nhân nhướng mày. Ngươi, chớ cùng ta nói chuyện gì kế hoạch. Tần Trần ngắt lời nói, đối phó những thứ này người, không có gì kế hoạch. Duy nhất kế hoạch, chính là thấy một cái, giết một cái. Ta Tần Trần, không sợ thiên đế các người, đồ đệ của ta, cũng không phải sợ. Ở thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu đều là có vẻ rất thương bạch. Ta phải làm là, chính là bằng vào ta cái này một đôi tay, phát hiện một cái thiên đế các người, liền giết một cái thiên đế các người. Còn ngươi kế hoạch, đó thuộc về các ngươi, không thuộc về ta. Tiên nhân phu nhân chân mày một cái, nàng đương nhiên minh bạch Tần Trần ý tứ, chỉ là thiên đế các thâm căn cố đế, giấu ở ám chỗ, không biết bao nhiêu người. Tức thì lấy Thanh Trần các toàn bộ lực lượng, cũng chưa chắc có thể giết chết thiên đế các. Thanh Trần các có nhất vị vương giả, thiên đế các bên trong cũng có, liền mang địa tâm ma tộc tồn tại, thậm chí Thanh Trần các nằm ở bị động nhất phương. Tần Trần cười nhìn về phía tiên nhân, từ từ nói, trước đây không được, bây giờ có thể. Bởi vì, ta trở về. Một lời rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra, bốn phía bình chướng, vào thời khắc này phá vỡ. Giờ này khắc này, bốn phía, Thanh Trần các mọi người, nhất nhất tụ tập. Cầm kỳ thư họa bốn đại thiên nhân phó các chủ, 12 thanh vân vệ, cùng với tới tự mỗi bên đường đường chủ, thiên nhân cảnh cường đại thiên nhân, quy nhất cảnh cái thế hào hùng, vạn nguyên cảnh nhất phương bá chủ. Lúc này, tụ tập dưới một mái nhà, mọi người, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, vừa sải bước ra, Tần Trần thân ảnh, dần dần thăng khoảng không. Chân xuống, vào thời khắc này xuất hiện một tòa cầu thang, vàng kim cầu thang, cũng không phải là ngưng tụ mà ra, mà là chân tránh vàng óng ánh cầu thang, một tầng tiếp lấy một tầng. Từng đạo cầu thang, vào thời khắc này thoạt nhìn, dường như thiên thê một dạng, mang theo một cổ uy nghiêm, trang nghiêm. Tần Trần chân đạp cầu thang, đứng vững nửa khoảng không. Chuyện hôm nay, đừng nháo lớn, các ngươi cũng đều không ra. Nếu như các ngươi đều không ra, ta thì như thế nào? Xiết các ngươi, Tần Trần nhìn về phía mọi người, ánh mắt phát lạnh. Hắn biết, tiên nhân hay là kế hoạch, không phải là, phát hiện những thứ kia gian tế, giữ lại bọn họ, giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Hữu dụng không, hữu dụng, nhưng là, chẳng bằng trực tiếp giết, tới kinh sợ. Thiên đế các người, quá giảo hoạt, thủy chung là nằm ở ám chỗ. Tần Trần chính là muốn giết sợ hắn nhóm, giết được bọn họ không còn dám phái người, tiến vào chiếm giữ đến Thanh Trần các bên trong. Hắn Tần Trần ở, không được cần âm mưu quỷ kế gì. Chỉ là dương mưu, chân chân chính chính dương mưu, giết những tên kia, không dám lỗ mãng. Thủy Thuận Anh, thiên đế các người, đáng chết. Một lời rơi xuống, Tần Trần một chỉ điểm ra. Phanh, Thủy Thuận Anh thân thể vào thời khắc này, trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ. Giờ khắc này, mọi người kinh ngạc. Ma tộc, Thủy Thuận Anh sao có thể là người của ma tộc? Chứng kiến Thủy Thuận Anh bỏ mình, Cốt Thường Nhãn Thần hoảng sợ, vội vàng quát lên, Thanh Trần Các, chúng ta Thủy Yên Các một mạch cùng các ngươi Thanh Trần Các hợp tác, các ngươi chính là chỗ này vậy đối phó bằng hữu của các ngươi sao? Như này lấy về sau, ai còn dám đi tới các ngươi Thanh Trần Các? Cốt Thường nhiều tiếng chất vấn, sắc mặt khó coi. Tần Trần, thật giết Thủy Thuận Anh, xảy ra đại sự, hạ một người chính là ngươi. Tần Trần không nói hai lời, một tay vung ra, một đạo phong nhận, tịch quyển mà ra. Phong nhận đem Cốt Thường thân ảnh quấn lấy, giống như lưỡi dao, đem Cốt Thường huyết nhục, từng khúc cắt xuống. Người của ma tộc, đáng chết. Lúc này, bốn phía náo động, bốn vị phó các chủ, 12 thanh vân vệ, đều là ánh mắt kinh nghi bất định. Các chủ phu nhân ở đây, vẫn chưa ngăn cản, bọn họ nên như thế nào? Lúc này, mọi người trầm mặc, Tần Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trong đó bốn người. Bốn vị này, nên đường chủ chứ? Bị Tần Trần lần lượt nhìn bốn người, tâm thần cả kinh. Phu nhân, đột nhiên, một người trong đó chắp tay nói, người này nói xấu chúng ta, cũng xin phu nhân chém giết người này. Nói xấu các ngươi sao? Tần Trần cười lạnh nói, cùng ma tộc tiếp xúc, bình thường chắc là sẽ không lưu hạ ma tộc khí tức ở trên người, mà các ngươi, mỗi một cái thân thể bên trong, đều có ma tộc khí tức, chắc là tu hành ma tộc một ít công pháp chứ. Bốn vị, thoải mái thừa nhận là được, bởi vì, tức thì các ngươi không thừa nhận, ta cũng sẽ giết các ngươi. Lời này vừa nói ra, bốn người biến sắc, tiên nhân phu nhân lúc này, mày nhăn lại, Thanh Trần Các, 36 vị đường chủ. Tần Trần nói bốn vị đường chủ, trong đó có hai người, nàng biết, là thiên đế các người, hơn nữa có rõ ràng điều tra qua. Nhưng là hai người khác, cư nhiên cũng là, tiên nhân phu nhân trong lòng có chút bất an, bọn họ biết đến, cũng không phải là hoàn toàn, ngược lại không có Tần Trần biết đến nhiều, điều này làm cho nàng cảm giác rất bất an. Bốn vị phó các chủ, các người thật muốn mặc cho này người, ở ta Thanh Trần các bên trong làm sằng làm bậy sao? Nhất vị đường chủ nhịn không được tiếng lệ đều hạ đạo. Đường đường Thanh Trần Các, há có thể làm cho Tần Trần như này tùy ý làm bậy. Ta nói các ngươi là thiên đế các gian tế, các ngươi là được. Tần Trần lúc này, ngón tay chỉ ra, đủ, tiên nhân phu nhân lúc này một tiếng thấp quát. Tần Trần, nơi này là Thanh Trần Các, ngươi đừng dính vào. Ngươi câm miệng, Tần Trần lúc này, thanh âm lạnh lùng. Ta nhớ tới ngươi là các chủ phu nhân, ngươi nhiều lần bất kính, ta không so đo với ngươi, có thể không so đo với ngươi, không có nghĩa là ta sẽ không tức giận. Nếu thật là chọc giận ta, Thanh Vân vì ngươi cầu tình, cũng vô dụng. Còn có tiên vô tận lão quỷ kia, Trấn Thiên Vương. Ta cũng có thể chấn động hắn. Tần Trần ngữ khí, mang theo một tia lạnh nhạt. Tiên nhân phu nhân lúc này thân thể khẽ run. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần, mới gặp lại Tần Trần, thanh niên dáng dấp, thoạt nhìn mi thanh mục tú. Nàng trong thoáng chốc đều là quên. Cái này vị, nhưng là đã từng cái kia vị, lực áp tứ thiên vương vô địch U Vương. Nhất đại vương giả chi hoàng, nhất đại cửu u đại đế. Nàng không thể không gặp qua Tần Trần sát nhân, không thể không từng thấy Tần Trần năm đó là như thế nào kinh sợ nam tiên thổ tất cả mọi người. Giờ này ngày này Tần Trần đổi thân thể, thực lực không giống ngày xưa, làm cho nàng có chút ảo giác. Nhưng là, không được quản bây giờ Tần Trần ra sao thân phận, ra sao thực lực. Hắn vẫn là Tần Trần, tiên nhân phu nhân lúc này, cái trán giọt mồ hôi rơi xuống. Thấy như vậy một màn, Thanh Trần Các mọi người, mục trừng khẩu ngốc. Tần Trần lúc này, xoay người nhìn về phía cái kia bốn vị đường chủ. Các ngươi muốn làm thiên đế các cẩu, có thể, nhưng là làm cẩu làm được Thanh Trần Các bên trong, ta không cho phép. Giờ này khắc này, bốn vị vạn nguyên cảnh đường chủ, khuôn mặt sắc băng hàn. Nhãn xuống, mọi người, cũng không có nhúng tay ý tứ. Đã như đây, vậy nhận lấy cái chết đi. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, bàn chân dẫm địa, rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, đại địa bên trên, xuất hiện từng cây một cột đất. Không phải thạch trụ, chính là thông thường đất vàng, ngưng tụ cột đất. Từng cây một cột đất, vào thời khắc này, giống như từng đạo xúc tua một dạng, lan ra kéo dài suốt địa mặt. Bốn vị đường chủ biến sắc, vội vàng lui lại, chạy thoát sao, Tần Trần cũng là ép sát mà lên, tạch tạch tạch két, trong nháy mắt, bốn đạo cột đất, đem bốn gã đường chủ, thân thể trói buộc chặt. Hưu, nhưng mà, đang ở lúc này, một đạo lợi kiếm tiếng xé gió, đột nhiên vang lên. Một đạo thân ảnh, vào thời khắc này động, Tần Trần, người được một tấc lại muốn tiến một thước. Một giọng nói, từ từ vang lên, chỉ là giờ này khắc này, mọi người nhìn về phía cái kia một đạo thân ảnh, cũng là rõ ràng sửng sốt. Bình Thanh Thiên, bốn đại phó các chủ, cùng với Khác Thanh Vân Vệ, chư vị đường chủ, chứng kiến Bình Thanh Thiên xuất thủ, đều là sửng sốt. Bản tọa đúng là thiên đế các người. Tần Trần, bản tọa xem nhẹ ngươi. Bình Thanh Thiên lúc này, thanh âm bình tĩnh không gì sánh được, phảng phất tại kể rõ nhất kiện cùng hắn không chút liên hệ nào chuyện tình. Ta cũng biết, Thanh Trần Các, biết thân phận của ta. Chỉ là, không nghĩ tới, Thanh Trần Các một mạch không dám động thủ, người Tần Trần, nhưng thật ra dám động thủ. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người náo động. 12 Thanh Vân Vệ, nhất vị cao cao tại thượng Thanh Vân Vệ, lại là thiên đế các người. Ẩn núp đến Thanh Trần Các bên trong, suy nghĩ kỹ một chút, liền cảm giác không gì sánh được đáng sợ. Không chuẩn bị làm rùa đen rút đầu sao? Tần Trần lúc này, ánh mắt lạnh lùng, không có biện pháp làm. Bình Thanh Thiên cười nói, giờ này ngày này, tựa hồ. Chạy cũng chạy không thoát, cùng bên ngoài bị ngươi bắt tới, chẳng bằng thoải mái thừa nhận. Có quyết đoán, nhưng là ngươi một vị kia đồng bạn, liền cũng không như ngươi vậy có quyết đoán. Tần Trần cười, nhìn về phía một bên một đạo thân ảnh, nói, là đi, Ứng Long Thăng. Giờ này khắc này, Ứng Long Thăng hơi biến sắc mặt. Giờ khắc này, tiên nhân phu nhân và bốn đại phó các chủ, khuôn mặt sắc rốt cuộc biến biến. Ứng Long Thăng, cũng là thiên đế các người. Đây là hắn nhóm không biết, vốn tưởng rằng chỉ có Bình Thanh Thiên nhất người, không nghĩ tới, còn có nhất vị Thanh Vân Vệ. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người dại ra, Ứng Long Thăng cướp bộ bước ra, nhìn về phía Tần Trần. Ta rất ngạc nhiên, Thanh Trần các cha gia Bình Thanh Thiên thân phận, có thể ta giấu rất kỹ, người thế mà lại phát hiện ta. Chỉ cần ngươi làm, ta là có thể phát hiện. Tần Trần từ từ nói, ngoại trừ các ngươi, còn có cái khác người, phân tán ở Thanh Trần các bên trong. Từng cái bắt tới, nhưng thật ra phiền phức, bất quá, giết các ngươi, ta muốn những người đó, cơ bản cũng không có bản lãnh gì, nhấc lên sóng gió tới. Đến lúc đó, lại đối phó những người đó đi. Giờ này khắc này, bốn phía cái khác 10 vị Thanh Vân Vệ, khuôn mặt sắc vải phiên biến hóa. Bốn đại phó các chủ, cũng là thần sắc thận trọng. Sự tình, có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bọn họ vốn tưởng rằng, trưởng khống thiên đế các gian tế. Thật không nghĩ đến, lại có cá lọt lưới. Hơn nữa còn là nhất vị Thanh Vân Vệ, quy nhất cảnh, chắc là thiên đế các thiên hộ pháp cấp bậc, vạn nguyên kỳ cũng là địa hộ pháp cấp bậc. Tần Trần thản nhiên nói, không được muốn giết các ngươi, rất muốn bộ điểm tin tức, chỉ là. Ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không nhiều nói. Giờ này khắc này, Bình Thanh Thiên, Ứng Long Thăng hai người, ánh mắt lạnh nhạt. Tần Trần, không thể không nói, ngươi có thủ đoạn, nhưng là quá ngu chút. Nguyên bản, kế hoạch cũng không phải là như đây. Thế nhưng hôm nay xem ra, kế hoạch có thể trước giờ. Bình Thanh Thiên hờ hững nói, ngươi biết, ngươi vừa rồi giết Thủy Thuận Anh, là ai chăng? Nói nghe một chút. Tần Trần mỉm cười đạo, là, Bình Thanh Thiên một câu lời còn chưa nói hết, là ta nhi tử, gầm lên giận dữ, truyền khắp toàn bộ Thanh Trần Các, tiếng chấn động đại địa. Trong khoảnh khắc, một dấu bàn tay, dường như bồ diệp kích cỡ tương đương, lao thẳng tới Tần Trần mà tới. Dấu tay kia cũng không tính cự đại, nhưng là ngưng tụ lực lượng, cũng là khủng bố đến mức tận cùng. Thiên nhân chi cảnh, tiên nhân phu nhân lúc này hơi biến sắc mặt, thân ảnh lao ra, nhưng là lúc này, chậm một chút. Tần Trần không thể chết. Nếu như Tần Trần gặp chuyện không may, Thanh Vân hội điên. Chỉ là, đã muộn, cự trưởng, lao thẳng tới Tần Trần, oanh, trong khoảnh khắc, thao thiên tiếng, vang vọng bên ngoài các. Một đạo thân ảnh, đạp khoảng không mà đến, một thân trường bào màu lam, khí tức kéo dài. Thủy Lam Phong, tiên nhân phu nhân nhìn người tới, biến sắc, cái kia một đạo thân ảnh xuất hiện, khí thế kinh người. Giờ này khắc này, Thanh Trần Các mọi người biến sắc. Thiên Đế Các phó các chủ Thủy Lam Phong, này người, Thanh Trần Các người, không gì sánh được quen thuộc. Thanh Trần Các, không chỉ một lần cùng này người giao thủ. Thủy Các chủ, Bình Thanh Thiên, Ứng Long Thăng mấy người, lúc này nhìn về phía Thủy Lam Phong, đều là cung kính thi lễ. Thủy Lam Phong, người thật to gan, xông ta Thanh Trần Các, thật sự cho rằng ta Thanh Trần Các, sợ ngươi sao? Tiên nhân phu nhân lúc này khuôn mặt sắc lạnh nhạt, sợ, Thủy Lam Phong khuôn mặt ôn hòa, cười rộ lên, cũng là có vẻ hơi khiếp người. Người Thanh Trần Các có Vân Vương tỏa chấn, gì tình hình đặc biệt lúc ấy sợ? Thủy Lam Phong rên một tiếng, mới nói, chỉ là, người này, ta tất phải giết. Hôm nay ta tới, cũng không phải cùng các ngươi Thanh Trần Các khai chiến. Thế nhưng người này, chắc chắn phải chết, cho đến giờ phút này, mọi người triệt để minh bạch. Tần Trần nói không ngoa, Thanh Trần Các bên trong, thật sự có Thiên Đế Các gian tế tồn tại. Giờ này khắc này, mọi người nhãn thần lạnh nhạt, cầm thiên nhân Đinh Văn Bác lúc này cười nhạt, Thiên Đế Các cẩu, cũng dám ở Thanh Trần Các ngoài cửa la to, thực sự là ghê gớm. Đinh Văn Bác, bản tọa giết ngươi, dễ dàng, đều là thiên nhân chi cảnh, ngươi phải biết, ngươi ta khác biệt. Ngươi Thanh Trần Các hiện nay, có thể lưu hạ ta, chỉ có Vân Vương mà thôi, còn hắn. Hiện tại còn sống hay không, còn không biết đây. Thủy Lam Phong lúc này không chút khách khí lãnh miệt đạo. Nghe đến lời này, Đinh Văn Bác khuôn mặt sắc âm trầm. Chỉ là hắn cũng biết, Thủy Lam Phong, tuyệt đối không phải nói ngoa. Này người, nhưng là Thiên Đế Các phó các chủ, gần với Thiên Đế các chủ nhân vật, thiên nhân chi cảnh, cũng là có mạnh yếu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở đây, ngoại trừ thiên nhân phu nhân, không người là cái này vị Thủy Lam Phong đối thủ. Cũng không sợ Phong đại chợt hiện lưỡi. Một đạo tiếng chê cười vào thời khắc này vang lên, chính là thiên nhân mà thôi, ở Thanh Trần Các, cũng có người trang phần. Tần Trần lúc này, thanh âm từ từ truyền ra tới. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, Thủy Lam Phong ánh mắt, chăm chú nhìn. Giết ta con, hôm nay ta tất lấy thủ cấp của ngươi. Hư ta Thiên Đế các đại sự, cũng không thể tha mạng của ngươi. Hôm nay, Tần Trần, ngươi hẳn phải chết. Thủy Lam Phong ánh mắt mang theo sát cơ, nhìn chằm chằm Tần Trần. Giờ này khắc này, tiên nhân phu nhân khuôn mặt sắc một hồi biến hóa. Thiên Đế các người, thật rất làm càn, như này nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hoàn toàn không đem Thanh Trần Các đặt tại trong mắt. Tiên nhân phu nhân, không biết không có Vân Vương Thanh Trần Các, lại có vài phần nội tình đâu. Giờ này khắc này, Thủy Lam Phong ánh mắt lạnh nhạt. Tiên nhân phu nhân thần tình vài lần biến hóa, tức thì như đây, cũng không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Cầm thiên nhân Đinh Văn Bác lúc này rên một tiếng, thân ảnh lóe lên, chính là tuôn ra. Phanh, một đạo phanh tiếng vang, vào thời khắc này vang lên. Thủy Lam Phong người không nhúc nhích, phía dưới, một đạo thân ảnh phóng lên cao, cũng là ngăn cản Đinh Văn Bác. Thiên nhân, lại nhất vị thiên nhân chi cảnh, Thanh Trần các mọi người, lúc này đều là mục trừng khẩu ngốc. Hôm nay, xuất hiện nhiều lắm ngoài ý muốn, từng vị thiên nhân xuất hiện, làm cho bọn họ cảm giác kiềm nén không gì sánh được. Hà Cửu Minh, Uông Chính Thiên cùng với Niếp Sĩ Trung Tam vị phó các chủ, lúc này rên một tiếng, cũng là vọt thẳng ra. Chỉ là, chỉ khoảng nửa khắc, lại là xuất hiện tam vị thiên nhân, đưa hắn nhóm ngăn cản. Tiên nhân phu nhân lúc này chân mày vặn cùng một chỗ. Cái này, vẫn chỉ là Thiên Đế các nhất vị phó các chủ có thực lực. Bốn vị thiên nhân theo, Thủy Lam Phong, một mực đánh Thanh Trần các chủ ý. Tiên nhân phu nhân, tới đi, Thủy Lam Phong lúc này cười nhạt nói, Vân Vương không ra, Thanh Trần các, không người có thể ngăn ta. Ngươi cũng không sợ Phong đại chợt hiện lưỡi, một giọng nói, vang lên lần nữa. Tần Trần lúc này, đứng vững cầu thang lên, nhìn về phía Thủy Lam Phong. Ta mới vừa nói, chính là một cái thiên nhân, còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này khuấy động phong vân, để cho ngươi Thiên Đế các chủ đến, còn tạm được. Lời này vừa nói ra, bốn phía náo động, hôm nay Tần Trần đã không phải lần thứ nhất làm càn như thế. Đối mặt nhất vị thiên nhân, Tần Trần vẫn là như này cường thế. Là thật không sợ chết sao? Thủy Lam Phong ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tần Trần. Ngươi thật là chọc giận ta. Chính là sinh tử cảnh, giờ này ngày này, cho đến bây giờ, tất cả đều là nguyên nhân ngươi dựng lên. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi có tư cách nói chuyện sao? Tần Trần cười một tiếng, tư cách nói chuyện sao? Tần Trần cười híp mắt nói, cũng còn là có. Xem ra hôm nay, dừng ở đây, đoán chừng, nhất vị phó các chủ xuất hiện, cũng đỉnh thiên, ta gặp các ngươi Thiên Đế các chủ, chắc là sẽ không xuất hiện. Mọi người nghe được Tần Trần nói thế, đều là không biết nguyên do. Tần Trần là thật có chút dựa. Hay là cố ý làm tức giận Thủy Lam Phong, đây cũng không phải là chuyện tốt, Thủy Lam Phong nhãn thần lạnh lẽo, bàn tay vỗ, thẳng bắt Tần Trần đi. Thấy như vậy một màn, tiên nhân phu nhân biến sắc, liền muốn xuất thủ. Tuy nói nàng cảm giác hôm nay Tần Trần làm việc lỗ mãng, đối với Tần Trần cũng không khách khí. Nhưng là Tần Trần dù sao cũng là Thanh Vân sư tôn, Thanh Vân đem Tần Trần coi là tấm gương. Nếu như Tần Trần xuất thế, cái kia Thanh Vân tuyệt đối sẽ triệt để không khống chế được. Chém, một đạo tiếng quát, vào thời khắc này vang lên, Tần Trần lúc này, động, một tay vung ra, một đạo vàng nhạt quang mang, trực tiếp bắn chết mà ra. Phanh, cái kia vàng nhạt quang mang, cùng Thủy Lam Phong bàn tay đụng nhau, dẫn phát một đạo tiếng nổ đùng đoàng. Mà sau, chính là hoàn toàn biến mất, giờ khắc này, mọi người mục trừng khẩu ngốc, ngăn cản, Tần Trần ngăn cản Thủy Lam Phong một kích, điều này sao có thể, ai cũng biết, Thủy Lam Phong chính là thiên nhân chi cảnh. Tần Trần là sinh tử cửu kiếp kỳ, trong lúc này, nhưng là kém âm dương cảnh, vạn nguyên kỳ, quy nhất cảnh ba đại cảnh giới. Ba cái đại cảnh giới chênh lệch a, có thể nói, Thủy Lam Phong thổi khí, Tần Trần sẽ chết. Nhưng là bây giờ, Tần Trần cư nhiên ngăn cản, bất khả tư nghị, rốt cuộc là như thế nào làm được, giờ này khắc này, mọi người nhãn thần, mang theo ánh mắt bất khả tư nghị. Tần Trần khẽ cười nói, ta nói, người bất quá là chính là thiên nhân mà thôi. Thủy Lam Phong lúc này nhãn thần băng lãnh, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Giờ khắc này, Thủy Lam Phong triệt để nộ, thân ảnh chạy như bay ra, một tay lấy ra, linh khí cường đại, lăn lộn, ngăn cách bốn phía, vồ một cái về phía Tần Trần. Tần Trần bất phi sở động, đứng vững nửa khoảng không, quần áo theo phong mà phát động. Thiên nhân, thật không được, trong lòng nghĩ như vậy pháp, Tần Trần một tay lấy ra. Oanh, nhưng mà, đang ở lúc này, một đạo tiếng oanh minh, đột nhiên vang lên. Mọi người chỉ thấy, ở Tần Trần trước người, một đạo thân ảnh, vào thời khắc này đột nhiên xuất hiện. Cái kia người, một thân thanh y, vóc người hơi có vẻ khôi ngô cao lớn, một đôi mắt, lấp lánh có thần, mặt như đao tước, thần thái đạm mạc. Này người xuất hiện, một tay lấy ra, răng rắc một tiếng, đột nhiên vang lên, Thủy Lam Phong bàn tay, trong nháy mắt cốt liệt, cái kia thanh y nam tử, lúc này vẫn chưa đình chỉ. Cước bộ tiến lên, lần nữa một trường, trực tiếp vỗ tới Thủy Lam Phong ngực. Phun ra một ngụm máu tươi, Thủy Lam Phong khuôn mặt sắc sát bạch, cả người cước bộ lảo đảo. Sau vác tại lúc này, căn căn cốt thứ xông ra. Cái kia thanh y nam tử, lần nữa vừa xài bước ra, một tay nắm Thủy Lam Phong cái cổ. Hắn nói không sai, Thanh Trần Các, không phải ngươi nên dương oai địa phương. Thủy Lam Phong lúc này, ánh mắt đờ đẫn, cả người triệt để há hốc mồm. Mây, giang giác, Thủy Lam Phong cái cổ gãy, hai mắt trừng thật to, nhưng lại là một câu nói cũng nói không ra. Mà cùng này đồng thời, hai bóng người, nhất hắc nhất bạch, không biết từ đâu chỗ xuất hiện, thẳng hướng mặt khác bốn gã thiên nhân chi cảnh. Bốn bóng người, bị đánh liên tục bại lui, không ngừng thổ huyết. Tiên nhân phu nhân cùng với bốn vị phó các chủ, Thanh Vân vệ, mỗi bên đường đường chủ, chứng kiến cái kia một đạo thân ảnh, đều là hoảng hốt không ngớt. Các chủ, trong nháy mắt, tứ phương mọi người, gõ mà phục bái. Giờ khắc này, thanh y thân ảnh, giống như vương giả, đứng ở nửa khoảng không, thân hình ngạo nghễ. Sau một khắc, thanh y thân ảnh xoay người nhìn về phía Tần Trần. Bịch một tiếng, không khí vô hình, nhưng là thanh y nhân hai đầu gối uốn lượn, quỳ xuống, cũng là tiếng chấn động như sấm. Tần Trần chứng kiến cái kia thanh y nam tử, cũng là ánh mắt nhỏ bé ngưng, từ từ, khóe miệng lộ ra tiếu ý. Xem ra, không có ngoại giới truyền như vậy nghiêm trọng, hại ta mất công lo lắng. Tần Trần cười cười nói, sư, vẫn là xưng hô ta Tần công tử đi. Tần Trần thản nhiên nói, Tần công tử, nam tử ngữ khí ngưng ế, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Đứng lên đi, tốt xấu là các chủ, cũng có điểm các chủ bộ dạng. Ở trước mặt ngài, ta vẫn luôn là hài tử. Không thể nghi ngờ thanh âm vang lên, thanh y nhân, chính là hiện nay Thanh Trần các chủ, Dương Thanh Vân. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, uy danh vô địch vương giả. Vân vương, trước xử lý chuyện bên này tình, người ta lại nói chuyện phiếm đi. Tần Trần lần nữa nói, ừ. Dương Thanh Vân, đứng dậy, Bình Thanh Thiên, Ứng Long Thăng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Thanh Vân mở miệng, từ hôm nay, 12 Thanh Vân vệ, chỉ còn 10 vị. Dương Thanh Vân ngôn ngữ rơi xuống, bàn tay vung lên. Bình Thanh Thiên cùng Ứng Long Thăng thân ảnh, vào thời khắc này phiêu khởi. Hai người muốn nói chuyện, nhưng lại là một câu cũng nói không ra. Mặc dù là mặt tràn đầy cầu xin, không còn nữa phía trước thần uy, có thể giờ này khắc này. Dương Thanh Vân căn bản không thèm để ý chút nào. Bang bang, lưỡng đạo tiếng nổ tung, vào thời khắc này vang lên. Hai người thân thể, triệt để nổ bể ra tới. Giờ khắc này, mọi người chớ có lên tiếng. không ai dám ở nhất vị vương giả cảnh trước mặt, làm càn kiêu ngạo. Lúc này, 10 vị thanh vân vệ, 4 đại phó các chủ, đều là thân ảnh dừng xuống. Mà cùng Dương Thanh Vân một đạo xuất hiện hắc bạch thân ảnh, lúc này trong tay dẫn theo hai người, thân ảnh rơi xuống. Sở Mộng Lâm, Sở Thanh Phong, chứng kiến hai người, Tần Trần mỉm cười, gặp qua Tần công tử, gặp qua Tần công tử. Hai người lúc này, lễ độ cung kính, Tần Trần cũng không nói nhiều. Dương Thanh Vân nhìn bốn phía, lần nữa hạ lệnh, bốn vị phó các chủ, dẫn người kiểm tra Thanh Trần Các, phàm là cùng thiên đế các người có quan, giống nhau giết không tha. Đúng, bốn đại phó các chủ, lúc này nhất nhất đi ra, cúc cung chắp tay nói. Tần công tử, đi theo ta đi. Ừ, Dương Thanh Vân dẫn đường, Tần Trần chắp tay mà đi, thần tình lạnh nhạt. Còn có ta, còn có ta. Một giọng nói vào thời khắc này vang lên, Thạch Cảm Đương lúc này rốt cục theo bò dưới đất xuất hiện. Dương Thanh Vân, hảo hảo quản quản ngươi lão bà, lão tử bây giờ là ngươi sư đệ, không phải ngươi đồ đệ, ngươi. Phanh, chỉ là lúc này, Dương Thanh Vân nhìn cũng không nhìn, bàn tay vung. Thạch Cảm Đương thân ảnh, vào thời khắc này bay ngược, phịch một tiếng, lại một lần nữa, cắm ngược hành, tiến vào địa hạ. Số tiểu tử, ở trước mặt ta nói bậy, thật sự cho rằng ta không dám động đến hắn. Dương Thanh Vân không khỏi lắc đầu cười khổ nói, Tần Trần cũng mặc kệ, Thạch Cảm Đương quá nhảy, ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi cảnh giới gì, Thanh Vân cảnh giới gì. Ở Thanh Vân trước mặt nhảy nhót, không tìm đánh mới là lạ. Dương Thanh Vân mang theo Tần Trần mấy người, hướng Thanh Trần Các sâu chỗ đi. Vừa sải bước ra, nửa khoảng không bên trên, xuất hiện một đạo vân kiều, dẫm ở vân kiều lên, từng đạo thân ảnh tiến nhập Thanh Trần Các nội các. 10 đại thanh vân vệ, lúc này đi theo ở sau một khoảng cách, một lời không phát. 4 đại phó các chủ, lúc này cũng là công việc lu bù lên. Thiên đế các nhân, 2 vị thanh vân vệ, 4 vị đường chủ, đây vẫn chỉ là mặt ngoài lên, phía dưới, còn có nhiều thiếu thiên đế các gian tế. Cái này sự tình, suy nghĩ cẩn thận, vô cùng nghe rợn cả người. Thiên đế các nhất vị phó các chủ, lại dám tự thân đăng môn, muốn ở thiên đế các bên trong, khuấy động phong vân. Hôm nay, nếu không phải Vân Vương tự thân xuất hiện, ai có thể chế phục Thủy Lam Phong? Giờ này khắc này, Thanh Trần Các, nội các, hạch tâm chi địa, một vùng thung lũng trong lúc đó. Từng ngọn nhà lá, ở bên trong sơn cốc phân tán ra. Dương Thanh Vân mang theo Tần Trần, đi tới sơn cốc trước. Sư phụ, mời. Dương Thanh Vân lúc này trong lúc giơ tay nhấc chân, biểu lộ ra khá là khẩn trương, thanh âm đều là mang theo mấy đạo âm dung. Vừa rồi ở thuộc hạ trước mặt, hắn nhất định bảo trì uy nghiêm của mình. Nhưng là bây giờ, chứng kiến Tần Trần gần ngay trước mắt, Dương Thanh Vân trong lúc nhất thời, có chút tựa như ảo mộng. Chứng kiến bên trong sơn cốc cảnh tượng, Tần Trần trong lúc nhất thời lắc thần. To như vậy sơn cốc, vài tòa nhà lá, thoạt nhìn đơn giản, nhưng là bố cục cùng từng tại Bắc Minh đế quốc, hắn thu Dương Thanh Vân làm đệ tử. Dương Thanh Vân lại thu Thạch Cảm Đương, Minh Nguyên, Kiếm Âm Sơn đám người làm đồ đệ. Khi đó, hắn vì sư tổ, ở Bắc Minh dừng lại một đoạn thời gian, chính là chỗ này một dạng bên trong sơn cốc. Tần Trần cước bộ bước ra, đi vào, Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư ba người, đi theo ở sau. Tiên nhân phu nhân mang theo Dương Tử Hiên cùng Dương Phong Vân hai người, theo ở phía sau. Dương Thanh Vân nhìn về phía 10 vị thanh vân vệ, phất tay một cái. 10 đạo thân ảnh, dồn dập tản ra. Đứng ở cốc khẩu bên ngoài, vẫn chưa tiến nhập. Còn có ta, còn có ta. Một giọng nói vang lên, Thạch Cảm Đương lúc này xông vào. Không nói hai lời, đi tới Tần Trần trước người. Nhìn Dương Thanh Vân cùng tiên nhân phu nhân hai người, biểu tình mang theo tức giận bất bình. Hai vợ chồng này, khinh người quá đáng. Tần Trần đi tới bên trong sơn cốc, đứng ở một tòa nhà lá trước. Đẩy cửa mà vào, quen thuộc bài biệt, bố cục, y hệt năm đó. Đệ tử Dương Thanh Vân, gặp qua sư tôn Tần Trần. Giờ này khắc này, Dương Thanh Vân hai đầu gối quỳ xuống đất, trịnh trọng hành lễ, ba gõ cửu bái, nhất nhất hành lễ kết thúc. Đứng lên đi, Tần Trần cười nói, tốt xấu là các chủ, đừng như trước đây. Sư phụ, Dương Thanh Vân nhịn không được, đi tới trước, phịch một tiếng, quỳ dạp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy Tần Trần bên hông. Thanh Vân chờ ngươi, chờ thật là khổ cực. Dương Thanh Vân lúc này, cơ thể hơi run rẩy. Tần Trần lúc này, trong lúc nhất thời lắc thần, Tử Hiên, Phong Vân. Dương Thanh Vân nhìn về phía Dương Tử Hiên cùng Dương Phong Vân, quát lên, mau tới gặp qua các ngươi sư công. Sư công, sư công, Dương Tử Hiên cùng Dương Phong Vân hai người, cung kính hành lễ. Dương Thanh Vân lần nữa nói, sư tôn năm đó ly khai thời gian, Tử Hiên bất quá là thiếu niên, tử nghiệp cũng chỉ là hài đồng. Còn Phong Thiên cùng Phong Vân hai đứa bé, chưa thấy qua sư tôn, cái này cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Đệ tử cái này triệu hồi Phong Thiên, đứa bé kia tỏa trấn Đông Trần Các, gấp trở về cần chút thời gian. Tần Trần mở miệng nói, không cần làm phiền, lấy sau có thời gian. Dương Thanh Vân lần nữa nhìn về phía tiên nhân, nói tiên nhân, trước người đối với sư tôn vô lễ, ta hy vọng không muốn có nữa lần thứ hai. Không được quản sư tôn thành bộ dáng gì nữa, vĩnh viễn là ta Dương Thanh Vân sư tôn, không thể miệt thị. Tiên nhân phu nhân nghe đến lời này, không có mở miệng. Tần Trần lần nữa nói, không sao cả, ta cũng tập quán, ta nhìn nàng là đổi không được. Tần Trần nhìn về phía tiên nhân phu nhân, cười nói, cha ngươi nếu như đối với ta còn có cầu oán hận, có thời gian, ta đi Nam Tiên Thổ tìm xem hắn, lão bằng hữu một cái so với một cái thiếu, có thể thấy một cái một cái. Nghe đến lời này, tiên nhân phu nhân cũng là khuôn mặt sắc cổ quái. Dương Thanh Vân cũng là biểu tình cổ quái. Năm đó, Tần Trần nhất người, đi trước Nam Tiên Thổ, bắt tới tiên nhân vì hắn phu nhân, Nam Tiên Thổ Tiên Vô Tấn, được người gọi là Trấn Thiên Vương, đương thời nhưng là tức điên. Nhưng là tài nghệ không bằng người, mặc dù là Thiên Vương, cũng không phải U Vương đối thủ, chỉ có thể người câm ăn Hoàng Liên. Cái này sự tình, ở năm đó nhưng là gây nên oanh động không nhỏ. Tần Trần hiện tại lại đi tìm Trấn Thiên Vương, có thể hay không bị đánh. Giờ này khắc này, Dương Thanh Vân cũng là không có đi suy nghĩ nhiều những thứ này. Bất kể như thế nào, sư tôn trở về. Hắn thật trở về, năm đó sư tôn nói, làm cho hắn ở chỗ này chờ hắn, chờ 90.000 năm, chờ trở về. Hết thảy đều đáng giá. Dương Thanh Vân nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư mấy người, ánh mắt mang theo hỏi thăm ý tứ, nhìn về phía Tần Trần. Sư tôn, mấy người này là... Tần Trần kéo Dương Thanh Vân, nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, nói, vị này chính là ngươi sư nương, Cốc Tân Nguyệt. Sư nương mạnh khỏe, Dương Thanh Vân không nói hai lời, cúi đầu liền bái. Cốc Tân Nguyệt lúc này, thần tình co quắp, nhanh, mau đứng lên đi, Cốc Tân Nguyệt có chút khẩn trương đạo, bị nhất vị vương giả cảnh gọi là sư nương, đổi lại là người nào, cũng sẽ khẩn trương a. Giang Bạch, ta tiểu thị đồng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Bạch công tử, Dương Thanh Vân khách khí nói, Tần Trần nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười nói, Phong Vương Lý Nhất Phong về sau, Lý Nhàn Ngư, người tiểu sư đệ. Chúc mừng sư tôn, lại thu ái đồ. Dương Thanh Vân chắp tay, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, vội vàng khách khí nói tiểu sư đệ tốt. Sư huynh tốt, Lý Nhàn Ngư càng là khẩn trương nói không ra lời. Mẹ nó, đột nhiên nhiều hơn nhất vị vương giả cảnh sư huynh, nhân sinh thật là quá kích thích chứ. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần ánh mắt rơi vào hai người khác thân lên. Sư phụ, còn có ta đây. Thạch Cảm Đương lúc này không nhịn được nói, ngươi còn không có giới thiệu ta đây. Ngươi không phải là mình giới thiệu sao? Thạch Cảm Đương vẻ mặt không phục nói, ta đây thành đồ đệ của ngài, đó chính là Thanh Vân tiểu tử này sư đệ, lấy sau tiên nhân cũng không có thể lấn phụ ta. Còn có Tử Hiên, Tử Nghiệp, thấy ta, không thể xưng hô đại ca gì gì đó, phải gọi ta sư thúc. Tần Trần không nhịn được nói, có kém cõi như vậy sư huynh sao? Thạch Cảm Đương một hồi bất đắc dĩ, nếu không phải là bị khốn mấy vạn năm, hắn khẳng định sớm là xưng vương. Nói cho cùng, hay là trách Dương Thanh Vân cái này con ba ba tôn. Chỉ là hiện tại, Dương Thanh Vân là vân vương, tiên nhân phu nhân cũng là thiên nhân cường giả, hắn. Đấu không lại hai vợ chồng này a. Tần Trần cũng không để ý. Tiểu tử này, liền tính cách này. Ánh mắt nhìn về phía hai người khác. Sở Mộng Lâm, Sở Thanh Phong, chứng kiến Tần Trần ánh mắt bay tới, hai người vội vàng tiến lên. Sở Mộng Lâm, gặp qua U Vương. Sở Thanh Phong, gặp qua U Vương. Nhất nam một nữ, nhất hắc nhất bạch phục sức, cung kính lễ bái. Đứng lên đi, Tần Trần nhìn về phía hai người. Không nhịn được nói thật, năm đó không nghĩ tới, hai người ngươi có thể có tài nghệ như thế, cũng là chút nào ngoài dự liệu của ta. Đa tạ U Vương khen, lúc này, mấy người đều là cảm giác áp lực sơn đại. U Vương A, có 102 một đời, cử thế vô địch U Vương. Có nhân xưng hô U Vương, có nhân xưng hô U Hoàng, cũng có người gọi là cửu U Đại Đế. Năm đó U Vương vạn năm thành danh, vô địch với hàng vạn hàng nghìn đại lục. Mà sau đột nhiên tiêu thất, rất nhiều người nói U Vương chết. Cũng có người nói U Vương phi thăng cửu thiên thế giới, thành tựu thánh nhân chi đạo, lại có người nói, U Vương một mực hàng vạn hàng nghìn đại lục, chỉ là không muốn lại xuất hiện mà thôi. Chúng thuyết phân vân, không người nào biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà bây giờ, mới gặp lại U Vương, sinh tử cửu kiếp kỳ, dung mạo khí tức hoàn toàn khác nhau, có thể, tức thì như đây, hắn vẫn U Vương a. Như trước có thể khiến người ta cảm thấy không gì sánh được nhân vật khủng bố. Thanh Trần các bên trong, có một ít người, là thiên đế các gian tế, ta có thể biết được, chẳng qua phỏng chừng một bộ phận, ta cũng không phát giác ra tới. Tần Trần lúc này mở miệng nói, các ngươi dẫn người đi điều tra một chút xem. Giang Bạch, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, các các ngươi theo Tử Hiên cùng nhau đi đi, đem trước ta nói cho các ngươi biết những người đó, hết thảy bắt tới, nên thầm thầm, đáng chết giết. Chẳng qua cũng đừng đem Thanh Trần Các phá hỏng, giết một bộ phận, kinh sợ một bộ phận, cái khác người, phỏng chừng chậm rãi liền bỏ chạy, cũng không cần ngăn cản. Còn lo lắng làm sao? Nhanh đi, Dương Thanh Vân lúc này mở miệng, nhìn về phía Sở Mộng Lâm cùng Sở Thanh Phong hai người, Dương Thanh Vân phân phó nói, các ngươi âm thầm theo, nếu có thiên nhân xuất hiện làm rối, giết không tha. Đúng, bên trong sơn cốc, mấy bóng người, nhất nhất rời đi. Dương Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía tiên nhân, tiên nhân phu nhân hội ý, nhìn về phía cốc Tân Nguyệt, cười nói, ta mang ngươi Thanh Trần Các đi, hơn nữa cái này thầy trò hai người, phỏng chừng hôm nay là trò chuyện không xong trọng tâm câu chuyện. Ừ, dần dần, bên trong sơn cốc, chỉ còn Hạ Tần Trần cùng Dương Thanh Vân hai người. Tiến nhập nhà lá bên trong, Tần Trần ngồi xuống, Dương Thanh Vân vốn muốn quỳ gối một bên, Tần Trần phất tay một cái. Thầy trò hai người, ngồi đối mặt nhau, Dương Thanh Vân không nhịn được quan sát Tần Trần, mặt mũi bình tĩnh, mang theo một tia thanh tú, một đôi tròng mắt, đều là trong suốt, môi thiếu, mặt sắc sạch sẽ. Thoạt nhìn, rất có vài tia dáng vẻ thư sinh, lại có vài phần kiếm khách phiêu giật. Sư phụ, năm đó, ngài đi đâu trong, Dương Thanh Vân nhịn không được hỏi, Tần Trần châm một chén rượu, từ từ nói, đi cửu thiên thế giới, ở cửu thiên thế giới, đối đãi 8 vạn năm. Không quá thời hạn gian, đã từng ở hàng vạn hàng nghìn đại lục đối đãi qua, chỉ bất quá, đổi vài cái thân phận. Ta đã nói với ngươi, cửu thế luân hồi, chính là ta nhất định phải trải qua kiếp chi chỗ. Lúc đầu lần này trở về, chắc là để cho ngươi chứng kiến chân chính ta, chỉ là ra điểm đường rẽ, bị người âm nhất cái, đưa tới từng trải thứ 10 thế. Dương Thanh Vân mặt sắc căng thẳng, ai có thể đối với sư phụ hạ thủ, sư phụ ngài nhưng là thần đế con. Tần Trần cười nói, trước đây không biết, hiện tại có điểm manh mối. Ma tộc, ừ, Tần Trần cười nói ma tộc, cũng không đúng, chỉ sợ là tới tự thương mang vân giới bên ngoài chủng tộc, phía trước ta cũng chưa từng thấy qua, một việc tình, lại nói tiếp cũng là phiền phức. Chỉ bất quá kiếp này, cũng là đi lại từ đầu, xem như là trước cửu thế dung hợp, như vậy cũng tốt, làm lỡ thời gian là làm lỡ thời gian, nhưng tổng về có thể làm cho ta đi ra một cái hoàn mỹ đại đạo. Dương Thanh Vân gật đầu, cái kia Tần Kinh Mặc đây, không còn tồn tại, Tần Trần lúc này, nhãn thần hơi hơi ảm đạm, nói, năm đó mang theo lão vệ cùng nhau, đi khắp hàng vạn hàng nghìn đại lục, thu thập vô số chân bảo. Đáng tiếc, vẫn là thất bại, thua ở ta tự cho là đúng. Dương Thanh Vân vội vàng nói, sư phụ mới không phải tự cho là đúng, chỉ là cuối cùng sẽ ngoại ý, thiên đế các người. Lai lịch bất phàm, có thể, thiên đế các cùng cửu thiên thế giới có quan. Dương Thanh Vân thận trọng nói, mấy năm nay, ta một mực thương lan theo dõi hắn nhóm, Nam Tiên Thổ, Tuyết Thiên Sơn, Đông Đại Địa cùng Tây Mạc bốn chỗ, cũng có thiên đế các nhân sinh động. Ta đoán không lầm lời nói, thiên đế các sau lưng, phải có thánh nhân chống. Tần Trần gật đầu, điểm này, hắn cũng nghĩ đến. Ma tộc ngũ nhánh, luyện ngục ma đang ở ngươi Thanh Trần Các chân xuống. Cái khác bốn nhánh, hẳn là ở bốn đại địa bên dưới chứ. Ừ, Dương Thanh Vân gật đầu nói, những ma tộc này, không thể tùy ý theo bất luận cái gì một tòa đại lục xuất hiện, tựa hồ chỉ có đặc định đại lục xuất hiện, không phải, sớm đánh tới mặt đất đi lên. Mỗi bên đại thế lực đối với ngoại giới, cũng là bảo trì bí mật, không thế nào nhắc tới. Cho nên bây giờ, hàng vạn hàng nghìn đại lục, người biết, vẫn tương đối thiếu. Tần Trần nghe đến lời này, mở miệng nói, có biết, thiên đế các chủ là ai? Dương Thanh Vân lắc đầu, mà sau cẩn thận nói, hơn nữa, thiên đế các bên trong. Không chỉ một vị vương giả vô địch, lời này vừa nói ra, Tần Trần ánh mắt khẽ biến. Vương giả, chân chính cử thế vô địch, hàng vạn hàng nghìn đại lục vương. Toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục, địa vực mênh mông, đại lục khối ngàn vạn nhiều, đản sanh vương giả, không hơn 100 người mà thôi. Thậm chí có thời điểm, 1 vạn năm sẽ không xuất hiện nhất vị vương giả. Hiếm thiếu, cường đại, vương giả cảnh liền là tuyệt đối vô địch. Thiên đế các có nhất vị, thì không thể, hiện tại. Lại là không chỉ một vị, người thương thế trên người, không thích hợp đa động võ. Tần Trần nhìn về phía Dương Thanh Vân, dặn dò, đoạn thời gian gần nhất, ta sẽ mật thiết quan tâm thiên đế các cử động. Hiện tại, thiên đế các đối với ta cũng tương đối quen thuộc, phỏng chừng hội quan tâm ta. Dương Thanh Vân nghe đến lời này, vội vàng nói, ta đây làm cho Sở thị hai huynh muội theo sư phụ. Vẫn là theo ngươi đi, vạn nhất thật tới nhất vị vương giả, hai người bọn họ cũng có thể ngăn cản. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Thanh Vân gật đầu, hơn nữa, thật muốn có vương giả muốn giết ta, cũng không người có thể giết được ta. Có phải hay không, lão ô quy? Tần Trần lúc này đột nhiên cười nói, ha ha, một đạo ôn hòa tang thương tiếng cười, vào thời khắc này vang lên. Mặt bàn lên, chén rượu bên viền, xuất hiện một con ô quy. Cái kia ô quy, lớn chừng bàn tay, toàn thân huyền thanh sắc, vỏ rùa lên, từng đạo tế văn, nhìn kỹ lại, cùng tầm thường tiểu ô quy, không có gì khác biệt. Ngoại trừ cái kia vỏ rùa lưng lên, một vết nứt, thoạt nhìn có chút thấy được. Hơn nữa bên ngoài một đôi mắt, càng là đặc biệt bất đồng. Hiện lên nhàn nhạt kim mang, kim nhãn thạch quy, thật đúng là có thể sống, người một cái lão bất tử, lúc nào chết. Tần Trần cười híp mắt nói, lúc trước, hắn chính là cảm giác được, kim nhãn thạch quy tồn tại. Đây cũng là hắn sức mạnh, mặc dù là thiên nhân chi cảnh, cũng căn bản không thể giết hắn. Kim nhãn thạch quy, cửu giai huyền thú, có thể nói là huyền thú trong đỉnh nhọn cấp bậc. Đương nhiên, cái này lão ô quy, trọng điểm không ở chỗ thực lực cường đại, mà là cường đại lực phòng ngự. Cái kia một bộ vỏ rùa, mặc dù là vương giả, cũng rất khó phá vỡ. Dương Thanh Vân lúc này chắp tay một cái, kim lão. Tiểu Thanh Vân A, đừng mở miệng một tiếng kim lão, có vẻ ta rất lão tựa như, gọi ta là kim thúc thúc là được, hắc hắc. Tiểu ô quy miệng nói tiếng người, đầu lộ ra, liếm liếm trong chén rượu rượu, cười hắc hắc nói, Tiểu Thanh Vân, nhiều năm như vậy, không được cầm những rượu này tới chiêu đãi ta, không phải ta khẳng định giúp ngươi chống vị kế tiếp vương giả cảnh, ngươi cũng sẽ không thụ thương A. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân khổ sắp cười một tiếng. Kim thúc, ngài một mực thanh trần các bên trong, đúng vậy, đối đãi mấy vạn năm đây. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân khuôn mặt sắc nghiêm nghị. Hắn một mạch không có cảm giác đến, cái này chỉ lão quy, chỉ có sư tôn biết, tới tự gì chỗ. Hắn chỉ biết là kim quy tồn tại, nhưng không biết, những năm gần đây, kim quy một mực hắn thanh trần các bên trong. Tần Trần nhìn chòng chọc kim quy một hồi, cười nói, ma tộc thực lực, như thế nào? Mạnh mẽ, kim quy bá bá bá quát vài hớp rượu, chân thành nói, vương giả cảnh, không thiếu, một chi đều không thiếu, ta phỏng chừng ngũ nhánh ma tộc cộng lại, được vượt lên trước hàng vạn hàng nghìn đại lục vương giả cảnh tổng số. Hơn nữa nhân ra là liên hiệp, hàng vạn hàng nghìn trên đại lục vương giả, hoặc nhiều hoặc thiếu, giữa lẫn nhau đều có mâu thuẫn, mặc dù là sống chết trước mắt, cũng không trông thấy được hội liên hợp lại. Tần Trần gật đầu, chẳng qua cũng may, càng là cường đại ma tộc, càng là cần đi qua cường đại đại lục, sở hữu cực mạnh đại lục bổn nguyên đại lục, mở ra thông đạo, xuống đất. Điểm này, hạn chế bọn họ bạo phát, các ngươi cũng không phải hoàn toàn không có tỷ số thắng. Kim Quy cười hắc hắc nói, lại nói, còn không có ngươi ở đây nha. Tuy là cùng nguyên lai so với, yếu rất nhiều, bất quá ta nhìn ngươi tốc độ, cũng không chậm, vài thập niên đến vương giả, không là vấn đề. Dương Thanh Vân lúc này gật đầu, Tần Trần trở về, tất cả phiền phức, đều muốn không còn là phiền phức. Vài thập niên, ngươi cũng quá coi thường ta, Tần Trần không thèm để ý đạo, Kim Quy cũng không nói nhiều, duỗi duỗi tứ chi, nói, người lão, phải nghỉ ngơi nhiều, lúc trước vì ngươi hộ thể. Nhưng là phí tốt đại kính, ta phải đi ngủ. Đừng ngủ lâu lắm, Tần Trần mở miệng nói, gần nhất khả năng cần ngươi giúp một chuyện. Đắc lạc, ngôn ngữ rơi xuống, tiểu ô quy thân ảnh, biến mất. Kim lão, gọi kim thúc thúc, kim thúc thúc, một giọng nói, vang lên lần nữa. Dương Thanh Vân lúng túng cười một tiếng, nói kim thúc thúc. Thật đúng là, lão đồ đạc ỷ vào hàng vạn hàng nghìn đại lục, không ai có thể giết được hắn, sống đương nhiên là vô câu vô thúc. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân ngẩn ra, nói, mấy vị thiên vương cũng không được. Ừ, Dương Thanh Vân không nhịn được nói, vậy hắn trên lưng cái kia một vết nứt. Ta chém, Tần Trần cười híp mắt nói, trước đây không nghe lời, không phải buộc ta chém hắn, nói ta có thể phá nó vỏ rùa, liền làm ta tỏa kỵ. Về sau chém ra một vết nứt, lão gia hỏa xấu lắm chạy. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân không còn gì để nói. Đoạn thời gian gần nhất, đang ở ngươi cái này thanh trần các bên trong đợi. Cũng không cần phái người bảo hộ ta, ngươi nên làm sao làm sao. Lần này ngươi cường thế xuất thủ, chém giết Thủy Lam Phong, phỏng trừng thiên đế các người, trong lòng cũng có cái đo đếm. Tần Trần dặn dò, tiếp đó, rất tĩnh dưỡng, vương giả bổn nguyên chịu ảnh hưởng, ta cũng không giúp được ngươi, chỉ có thể xem chính ngươi. Đúng, còn nữa, thân phận của ta vẫn là bảo mật, một ít gì đó, ám chỗ mới hữu hiệu quả, bên ngoài lên, ngược lại không có tốt như vậy làm. Đệ tử minh bạch, Dương Thanh Vân nhịn không được cười cười, nói, kỳ thực, coi như ta nói cho bọn họ, những người đó cũng chưa chắc sẽ tin. Dương Thanh Vân đương thời, cũng không tin, nếu không phải là Dương Tử Hiên nhìn thấy Thạch Cảm Đương, nói thẳng hắn họ Dương, hắn thật không dám tin. Năm đó, biết hắn họ Dương, thiếu chi lại thiếu. Mà thôi đây là tin tức, ước định, cũng chỉ có sư tôn. Tần Trần nghe đến lời này, cũng là cười cười. Không sai, hắn nếu nói là hắn là năm đó U Vương, hàng vạn hàng nghìn đại lục, bao nhiêu người sẽ tin. Sau đó mấy ngày thời gian, toàn bộ Thanh Trần Các bên trong, rất nhiều vũ giả, bắt đầu công việc lu bù lên. Thanh Trừng Thiên Đế các gian tế, Thanh hàng đầu mình đảm nhiệm. Một bộ phận bắt, một bộ phận làm cho bọn họ chạy, Thanh Trần Các bên trong, bốn vị phó các chủ tự thân xuất lực, sự tình cũng là biến rất thuận lợi. Thạch Cảm Đương đã nhiều ngày, là uy phong lẫm lẫm. Mang theo Thanh Trần Các một đội người, đó là qua nhất cái nghiện. Dương Thanh Vân tắc thì là một mạch bồi bạn Tần Trần. Một màn này, cũng là làm cho Thanh Trần Các mọi người, trong lòng không được giải khai. Các chủ đối với cái kia vị Tần Trần công tử, đơn giản là lễ ngộ có thừa, kỳ thực, nào chỉ là lễ ngộ có thừa, đơn giản là trở thành quý khách trong quý khách. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tần Trần đối với đây, cũng không để ý, đang ở bên trong sơn cốc, tâm vô tạp niệm. Hắn hiện tại đã tới sinh tử cửu kiếp kỳ, bước tiếp theo, chính là âm dương cảnh. Bước này, cực kỳ trọng yếu. Âm dương cảnh, bước đầu tiên, hóa âm linh cảnh, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cảnh giới. Mà cái này bốn cái cảnh giới, không phải then chốt. Mấu chốt nhất là, ngưng tụ âm khư, một đạo âm khư, là tất cả vũ giả trụ cột nhất. Có thể siêu việt ba đạo âm khư, đủ để xưng là thiên tư xuất chúng. Lục đạo âm khư, rất thiếu tồn tại. Còn chín đạo, chín vạn năm trước, hắn làm được. Đến hiện nay thời đại, chỉ có Cốc Tân Nguyệt làm được. Cửu là cực số, đại biểu cho viên mãn. Bước này, vô cùng khó khăn. Đã từng Tần Trần có thể làm được, hiện tại, Tần Trần tự nhiên cũng có thể làm được. Chỉ là, hắn phải làm, cũng không chỉ là những thứ này mà thôi. Bên trong sơn cốc, Tần Trần mặt sắc bình tĩnh. Hắn hiện tại chủ tu một môn công pháp, Cửu Linh Tinh Thần Quyết, ngưng tụ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, huyết cửu đại linh khí thuộc tính, tụ tập mà thành. Là vì cửu linh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyết linh lực, lấy dung huyết thần quyết làm căn cơ, đã dẫn phát. Hiện tại, chỉ có một đạo, không có chạm đến. Thổ linh lực, một cảnh giới, mở ra một đạo linh khí. Từ Tần Trần giác tỉnh cửu sinh cửu thế, chính là vẫn đang làm. Hiện tại, là một bước cuối cùng, ngưng tụ thổ linh lực, là được khiến cho cửu linh tinh thần quyết đại thành. Mà đến lúc đó, mới là cửu linh tinh thần quyết chân chính uy lực kinh khủng. Hiện tại, hắn muốn bắt đầu bước này. Bên trong sơn cốc, linh khí phong phú. Tần Trần một mình ngồi ở bên trong sơn cốc, một lời không phát. Từ từ trong lúc đó, từng đạo lực lượng, vào thời khắc này ngưng tụ. Tần Trần trong cơ thể, từng cổ một lực lượng ngưng tụ. Ánh sáng màu vàng, lục sắc quang mang, lam sắc quang mang, hào quang màu đỏ, thanh sắc quang mang chờ, nhất nhất lóe lên. Tần Trần toàn thân trên dưới, lực lượng vào thời khắc này ngưng tụ. Đập gõ đất mặt, một đạo thân ảnh, dưới đất chui lên. Lão Quy, làm sao rồi? Kim Quy lúc này mở hai mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn Tần Trần. Ta chuẩn bị đột phá sinh tử cảnh, còn thiếu một bước cuối cùng, mới tính hoàn mỹ. Tần Trần cười nhạt nói, ngươi tới giúp ta, ta chỉ cần ngươi phóng xuất ra thổ linh lực là được, những thứ khác, ngươi đừng quản, ta muốn bao nhiêu, ngươi đưa vào bao nhiêu. Minh bạch, Kim Quy một lời rơi xuống, thân ảnh biến mất. Sau một khắc, từng đạo vàng nhạt quang mang, theo mặt đất bốc lên. Nồng nặc đến mức tận cùng vàng nhạt quang mang, đều là thuần túy nhất linh khí. Thổ linh chi khí, ẩn chứa thổ thuộc tính linh khí. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, linh khí vì bản, mà linh khí cũng có thể có chứa mỗi bên chủng thuộc tính. Kim thuộc tính linh khí, công kích sắc bén. Phong thuộc tính linh khí, tốc độ cực nhanh. Mà thổ thuộc tính linh khí, cũng là phòng ngự vô địch. Lúc này, Tần Trần trong cơ thể, tám đạo quang mang chớp thước. Thêm trên thổ linh chi khí, triệt để tụ tập chín đạo linh khí. Mà từ từ trong lúc đó, trong cơ thể, một cổ hoàn toàn khác biệt khí tức, vào thời khắc này lóe lên. Luân hồi chi nhãn, dù chưa khai mở, nhưng là thiên mệnh ở thân ta, cái này thiên nhãn lực, âm dương chi đạo, tổng về là có thể khiến cho thiên địa cho ta cải biến. Cửu mệnh thiên tử, luân hồi không thôi. Luân hồi chi nhãn, chính là cửu mệnh thiên tử hạch tâm, mở thiên nhãn, tụ âm dương. Liếc mắt, thương hải vạn năm. Liếc mắt, điên đảo thiên địa, bây giờ Tần Trần, dù chưa khai mở luân hồi chi nhãn, nhưng là cái này mệnh chung chú định tồn tại. Tần Trần trong lòng, nghĩ như vậy, từ từ trong lúc đó, tại đây sau lưng, xuất hiện một đôi mắt. Nhất hắc nhất bạch, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, tất cả, tựa hồ cụ bị. Tần Trần lúc này, hô giọng điệu, sinh tử cảnh, độ kiếp mà thành, âm dương cảnh, chuyển hóa thiên địa linh khí. Hóa âm linh cảnh, ngưng tụ âm khư, linh khí thuần âm. Tụ dương linh cảnh, ngưng tụ dương hải, linh khí thuần dương. Âm dương chi đạo, khi nắm khi buông, kết hợp âm dương, tắc thì là vạn nguyên kỳ. Con đường võ đạo, chẳng lẽ như đây, hôm nay ta Tần Trần, vào âm dương. Một lời rơi xuống, ông, trong khoảnh khắc, toàn bộ bên trong sơn cốc, ông hưởng tiếng vang lên, từng đạo linh khí, phóng lên cao, từng đạo quang mang, vào thời khắc này thẳng trên cao khoảng không. Sơn cốc vào thời khắc này, phong vân tế hội, âm dương cảnh, bước đầu tiên, hóa âm linh cảnh. Linh khí thuế biến, hấp thu thiên địa linh khí, hội tụ vì âm khư, tụ tập đến trong cơ thể. Một đạo âm khư, đại biểu cho một đạo thực lực cường đại tăng phúc. Từ từ trong lúc đó, Tần Trần sau lưng, một đạo âm khư xuất hiện. Mang theo nhàn nhạt hắc mang, linh khí chen chúc mà tụ, nhảy vào đến cái kia âm khư bên trong. Đệ nhất đạo âm khư, thành, hắc mang vì một bên, kim sắc linh khí dũng mãnh vào trong đó, quang mang chớp thước. Tần Trần lúc này, thần sắc ung dung, đạo thứ hai, bên trong sơn cốc, thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Tần Trần sau lưng, không nhiều lắm lúc, chín đạo âm khư, nhất nhất ngưng tụ mà ra. Chín đạo âm khư, quang mang bắn ra bốn phía, mặt đất lên, một con tiểu ô quy dưới đất chui lên, thấy cảnh này, lẩm bẩm nói, không hổ là U Vương, dễ dàng, liền chín đạo âm khư, người bên ngoài khó như lên trời sự tình, hắn cũng là hạ bút thành văn, người nói làm giận không tức giận người. Chỉ là đang ở lúc này, bên trong sơn cốc, Tần Trần sau lưng, chín đạo âm khư về sau, đột nhiên, nhất bạch nhất hắc, hai đạo quang mang, lần nữa xuất hiện. Lại có lưỡng đạo âm khư, vào thời khắc này xuất hiện. Giờ khắc này, tiểu ô quy mục trừng khẩu ngốc, phù phù một tiếng, lật tới trên mặt đất, cái bụng hướng thiên, tứ chi đạp loạn. Ốc ngày, ốc trời ạ, tiểu ô quy lẩm bẩm nói, hướng thiên mượn nữa lưỡng đạo âm khư. Điên điên, 11 đạo âm khư, vạn cổ hiếm thấy, vạn cổ hiếm thấy. Ngươi sao a, 11 đạo âm khư, lão già ta sống vài chục vạn năm cũng chưa từng thấy a. Tiểu ô quy lúc này được kêu là một cái thần thái mất sắc. 11 đạo âm khư, cho dù ai cũng chưa từng thấy. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, 9 đạo âm khư, chính là cực số. Đây là thiên địa quy tắc, 11 đạo âm khư Tần Trần, cái này ở hóa âm linh cảnh, nhiều lắm mạnh mẽ. Tiểu ô quy lúc này thật không biết nên nói cái gì. Tần Trần lúc này cũng là cũng không có nhiều thiếu mừng rỡ. Hóa âm linh cảnh, mượn ngoại giới thổ linh lực, ngưng tụ thành một đạo âm khư, cũng không ổn định. Nhân cơ hội này, nắm giữ một môn cao giai pháp quyết, xứng đôi ta cảnh giới bây giờ, có thể ngưng tụ thổ linh lực. Tần Trần lúc này, trong lòng khẽ nhúc nhích, từ từ trong lúc đó, trong đầu, từng đạo pháp quyết, một bản lóe lên mà qua. Huyền Vũ Khiên Pháp, cuối cùng, Tần Trần dừng xuống, một môn pháp quyết, vào thời khắc này di chuyển hiện trong đầu. Huyền Vũ Khiên Pháp, chính là thổ linh chi khí tu hành tốt nhất pháp môn. Cao giai pháp quyết, thích hợp âm dương cảnh vũ giả. Lấy linh khí vào cơ thể, ngưng tụ lột xác thành thổ linh chi khí, phối hợp trong pháp quyết chiến kỹ, thi triển ra uy lực. Chia làm âm dương chi thiên, âm thiên, chủ yếu là phòng ngự, Huyền Vũ Linh Văn Khiên, Huyền Vũ Sơn Nhạc Khiên, Huyền Vũ Thiên Côn Khiên, mà dương thiên, tắc thì là lấy công kích là chủ. Cho tới nay, mọi người đều là cho rằng, thổ linh chi khí, phòng ngự là giai. Thực tế trên, bất kỳ cái gì nhất chủng thuộc tính linh khí, thi triển đến mức tận cùng, đều là công cụ giết người. Dương Thiên Tam Tuyệt, Bách Nhất Hoàng Chỉ, Huyền Minh Thánh Trảm, Cửu Dương Thiên Chi Đao, cái này lục thức, đều là lấy thổ linh lực làm căn cơ bạo phát. Ba thức trước tuy nói chủ phòng ngự, nhưng là giết bắt đầu người đến, cũng là cực kỳ bá đạo. Tần Trần nhất nhất dựa theo pháp môn tự thuật, ở trong người vận chuyển. Từ từ, trong cơ thể, một tia thổ linh chi khí, sinh ra ra. Ngưng tụ cửu linh khí độ, kinh vi thiên nhân, tiểu ô quy thấy như vậy một màn, lẩm bẩm nói, cái này U Vương. Đây là đang vì tiến nhập thánh nhân chi đạo làm chuẩn bị. Cửu đại thuộc tính linh khí ngưng tụ, tức là thiên địa thánh lực. Lợi hại a, tiểu ô quy tắc tắc kêu kỳ lạ, mà giờ khắc này, bên ngoài sơn cốc, Dương Thanh Vân thấy như vậy một màn, cũng là thở phào. Sư tôn bước vào hóa âm linh cảnh, chỉ là không biết, ngưng tụ mấy đạo âm khư. Một bên, Thạch Cảm đương gặm một viên trái cây, nói hàm hồ không rõ, nhất định là chín đạo, còn cần nghĩ nha. Chúng ta sư nương đều là chín đạo. Sư tôn đương nhiên không ngoại lệ. Cốc Tân Nguyệt lúc này, sắc mặt trở nên hồng. Đã nhiều ngày, bị Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm đương một câu một cái sư nương hô, nàng cũng cảm giác mình lão. Chỉ là hai người này, nói cái gì cũng không nguyện ý loạn kêu. Nên hô cái gì, liền hô cái gì, liền ngươi biết tối đa, tiểu thạch đầu, ngươi xem một chút ngươi, mới sinh tử tam kiếp kỳ, ném không được ném. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dựa theo sư tôn cái tốc độ này, hội đem người bỏ qua một bên càng ngày càng xa. Phi, Thạch Cảm đương không phục nói, mới sẽ không, sư tôn đến âm dương cảnh, vậy khẳng định cũng sẽ giúp ta nhanh lên đến âm dương cảnh. Người yên tâm đi, Dương Thanh Vân, người đời này, cũng chính là vương giả cảnh, có thể ta không giống với, tương lai ta muốn trở thành thánh nhân đấy. Hả, thật sao? Dương Thanh Vân mỉm cười, ôm đồm ra. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Thạch Cảm đương cả người, lại một lần nữa, vinh dự chui vào tới lòng đất. Một bên, Lý Nhàn Ngư xoa một chút mồ hôi, hai vị này sư huynh, dường như đều không dễ chọc a. Dương Thanh Vân cũng không để ý, Thạch Cảm đương gần nhất, ỷ vào Tần Trần bên người, rất phiêu. Tiểu tử này, Tần Trần đã từng nói, trời sinh thuộc về chiến sĩ, chiến đấu bên trong đề thăng. Nếu là thật khai phát ra tiềm năng, tương lai nói không chừng, thật có thể sẽ siêu việt hắn. Bên trong sơn cốc, dị tượng dần dần kết thúc. Lúc này, Dương Thanh Vân mấy người, ở bên ngoài sơn cốc chờ. Các chủ, một đạo thân ảnh, phá khoảng không mà tới. Chính là Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên bên người, một gã thanh niên theo. Cái kia thanh niên một thân huyền y, đại khái hơn 30 tuổi bề ngoài. Thoạt nhìn có chút tuấn lãng, trên trán cùng Dương Tử Hiên khá giống nhau đến mấy phần. Đây là, Tử Nghiệp, Thạch Cảm đương lúc này không biết lúc nào chui ra ngoài, chứng kiến thanh niên, cười ha ha nói, Tử Nghiệp a, ta là người Thạch Thúc Thúc a. Dương Tử Nghiệp, Dương Thanh Vân thứ hai nhi tử. Lúc này, Dương Tử Nghiệp chứng kiến Thạch Cảm đương, có chút mộng. Ngươi, thật là Thạch Thúc Thúc, làm sao càng sống càng trẻ. Dương Tử Nghiệp không dám tin tưởng, lúc trước Thạch Cảm đương, cũng không phải là tuổi trẻ như vậy. Đây là ngươi sư công thủ đoạn, tiểu tử ngươi bây giờ nhìn lại đều hơn 30 tuổi bộ dạng, lập tức cảm giác so với cha ngươi đều lão, nhàn rỗi không có việc gì với ngươi sư công thân cận một chút. Thạch Cảm đương một bộ đôn đôn giáo huấn tư thế, bị người bắt 8 vạn năm, mỗi ngày luyện tới luyện đi, biến tuổi trẻ, cũng là hiếm thấy, còn không thấy ngại nói. Một đạo thanh âm lười biếng, vào thời khắc này vang lên. Sư tôn, sư công, một đạo thân ảnh xông lên, chính là Dương Tử Nghiệp. Dương Tử Nghiệp chứng kiến Tần Trần, kích động tột đỉnh. Hắn chỉ ở niên thiếu thời gian, gặp qua Tần Trần. Thời điểm đó Tần Trần, cũng là đã cường đại đến, danh chấn toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục. Đây mới là cường giả phong thái. Tiểu Tử Nghiệp, Tần Trần nhìn về phía Dương Tử Nghiệp, không nhịn được nói, chỉ chớp mắt, ngươi cũng trưởng thành. Đâu chỉ là hắn, tiểu tử này, hai đứa bé đều cùng sư tôn ngài hiện tại không sai biệt lắm số tuổi. Ồ, Tần Trần cười nói, người đâu? Nói đến này chỗ, Dương Tử Nghiệp phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Sư công, Tử Nghiệp van cầu ngài, mau cứu ta hài tử. Dương Tử Nghiệp lúc này thần sắc bi thống, nói ta đầu gối hạ nhất nhi một nữ, nhi tử Dương Phong Hoa, nữ nhi Dương Vũ Huyên. Nguyên bản ít năm như vậy, ta chịu phụ thân mệnh lệnh, tỏa trấn Nam Trần Các, không có vấn đề gì. Nhưng là mấy năm gần đây, Phong Hoa đứa bé kia, không biết xảy ra vấn đề gì, toàn thân xuất hiện vảy màu đen, hơn nữa thường cách một đoạn thời gian, sẽ gặp phun ra máu đen. Mấy năm này, bởi vì Thanh Trần Các nội tình hùng hậu, mới một mạch năng lực bên ngoài kéo dài tánh mạng, nhưng là bây giờ, càng phát không kiên trì nổi. Nghe đến lời này, Tần Trần nhướng mày, Hắc Lân, máu đen. Tần Trần mở miệng nói, ngươi trước đừng có gấp, mang ta đi. Ừ, đi ở đường lên, Tần Trần nhìn về phía Dương Thanh Vân. Tại sao không nói, là ngươi tôn tử đâu? Dương Thanh Vân khổ sở nói, sư tôn mấy ngày nay cũng là bận rộn bế quan, Thanh Trần các bên trong cũng là loạn tao tao, chưa kịp nói. Ngươi tiểu tử này, Tần Trần cười mắng một câu. Hắn biết, Thanh Vân thì không muốn thêm phiền phức, tiểu tử này, vẫn là như vậy. Lần sau còn dám như đây, ta cắt đứt chân của ngươi. Tần Trần mắng, Tử Hiên cùng Tử Nghiệp đều là hài tử của ngươi, khi còn bé cũng là ta dạy qua. Hài tử của bọn họ, với ta mà nói, cũng rất trọng yếu, hiểu chưa? Ngươi là đồ đệ của ta, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, có chuyện gì không thể nói với ta? Dương Thanh Vân gật đầu, mấy người ly khai sơn cốc, đi tới một tòa trước đại điện. Giờ này khắc này, trong đại điện, nhất vị Mỹ phụ qua lại đi thong thả. Mỹ phụ bên người, nhất nam một nữ đứng vững, nam tử thoạt nhìn. 20 tuổi ra mặt dáng dấp, anh tuấn không gì sánh được. Nữ tử thoạt nhìn, cũng bất quá là 17-18 tuổi dáng dấp, tiếu lệ khả nhân. Chỉ là nam tử tuy nói mặc cẩm y, nhưng là khuôn mặt sắc thoạt nhìn, lại dường như lừa trên một tầng hắc vụ một dạng, thân ảnh cũng là hơi lộ ra câu lũ. Toàn thân trên dưới, thậm chí liền mang cái cổ, đều là bị áo da bao vây lấy, chỉ có khuôn mặt lộ tại ngoại. Chỉ là theo mặt kia khuôn mặt xuống, lộ ra một tia da thịt có thể chứng kiến, nam tử da thịt mặt ngoài đều là bị lớp vải màu đen bao trùm, quỷ dị dị thường. Một tiếng cọt kẹt, đại điện cửa điện đại mở, Tần Trần mấy người tiến nhập. Cha, gia gia, thanh niên nam nữ, lúc này đi tới trước, cái này vị chính là Tần công tử. Dương Tử Nghiệp nhìn mình một đôi nhi nữ, nói, Phong Hoa, Tần công tử đan thuật thông thiên, làm cho xem ngươi một chút, lông trên người của ngươi bệnh. Nghe đến lời này, thanh niên nhãn thần vui vẻ, tràn ngập hy vọng ánh mắt, nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần thẳng vào chủ đề, kéo qua Dương Phong Hoa cánh tay, xốc lên ống tay áo. Từng khúc hắc lân, tản ra hắc quang, đem Dương Phong Hoa cánh tay, bao trùm tràn đầy. Mà nhìn kỹ lại, hắc lân trong lúc đó, còn có chứa huyết dịch lưu động quang mang. Giờ này khắc này, Dương Thanh Phong, Dương Tử Hiên, Dương Tử Nghiệp mấy người, đều là vẻ mặt hy vọng nhìn về phía Tần Trần. Hắc lân, máu đen, Tần Trần mày nhăn lại. Sư, Dương Tử Nghiệp vừa mở miệng, bỗng nhiên dừng lại nói là không phải có biện pháp. Tần công tử, đương nhiên là có biện pháp. Tần Trần mở miệng nói, trừ phi là người chết, nếu không thì tổng về là có biện pháp. Nghe đến lời này, mấy người đều là thở phào. Tần Trần cũng là nhìn về phía Dương Phong Hoa, nói tiểu gia hỏa, gì thì bắt đầu xuất hiện. 5 năm trước, tuy nói bị một cái thoạt nhìn cùng chính mình không lớn bao nhiêu nhân xưng hô vì tiểu gia hỏa rất cổ quái, nhưng là Dương Phong Hoa vẫn là đúng sự thật nói. Thời gian 5 năm, Tần Trần từ từ nói, tuy là phiền phức, ngược lại không phải là không thể loại bỏ. Trong khoảng thời gian này liền theo ta đi, ta giúp người chữa bệnh trị. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân mấy người, đều là trên mặt tươi cười. Tần Trần nhìn về phía Dương Thanh Vân, nói, ngươi cũng đừng mỗi ngày lắc lư, hảo hảo bế quan, khôi phục thương thế. Thiên đế các sẽ không liền này bỏ qua, lần này ngã xuống nhất vị phó các chủ, phỏng chừng các chủ cũng phải giơ chân. Tần Trần nói thế không nên, vương giả cảnh, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, vốn là vô cùng thưa thớt. Vương giả phía dưới, chính là thiên nhân, thiên đế các tổn thất 5 vị thiên nhân, hơn nữa một vị trong đó vẫn là phó các chủ, có thể tưởng tượng được, tổn thất nhất định không nhỏ. Còn Thanh Trần các người, nên làm sao, ta cũng cần làm ít chuyện tình. Nghe được Tần Trần nói thế, Dương Thanh Vân vội vàng nói, ta làm cho Sở Mộng Lâm cùng Sở Thanh Phong cùng ngài cùng nhau. Hai người bọn họ rất có hy vọng đến vương giả, theo ta không phải lãng phí thời gian. Tần Trần lần nữa nói, người yên tâm, trong khoảng thời gian này, ta đang ở Thương Lan nơi hoạt động. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các ngươi nên làm cái gì? Thanh Trần các có lão ô quy đợi. Thật muốn có thiên đế các nhân dính vào, gọi hắn xuất thủ, chiếm nhiều năm như vậy tiện nghi, cũng nên trả giá một chút. Lão ô quy, cái gì lão ô quy? Ở đây ngoại trừ Dương Thanh Vân, mọi người biểu tình cổ quái. Dương Thanh Vân gật đầu, nói, người sư tôn kia chuẩn bị đi nơi nào? Nghe nói Nguyệt Lan Sơn Mạch xuất hiện thiên nhân đạo tràng, ta cũng thật muốn. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân gật đầu nói, đã như đây, ta thông báo Phong Vân một tiếng, Tây Trần các tới gần Nguyệt Lan Sơn Mạch. Phong Vân theo Tần công tử đi, cũng tương đối an toàn. Được, Tần Trần gật đầu, ngươi theo ta đi, ánh mắt rơi vào Dương Phong Hoa thân lên, Tần Trần cười nói, không cần phải lo lắng, ta nói có thể trị hết ngươi, là có thể trị hết, chỉ bất quá cần chuẩn bị một ít gì đó. Nói không chừng dẫn ngươi đi thiên nhân đạo tràng, liền có thể chuẩn bị xong. Đến lúc đó, ngươi những thứ này khuyết điểm sẽ không? Ừ, Dương Phong Hoa gật đầu, lúc này, Dương Tử Nghiệp vội vàng dặn dò, nhất định phải nghe theo Tần công tử an bài. Ghi nhớ kỹ, hiểu chưa? Phải, phụ thân, Dương Phong Hoa cũng không ngốc, theo mấy người ngắn ngủi giao lưu bên trong, hắn chính là nhìn ra. Gia gia cũng tốt, phụ thân cũng tốt, đối với cái này vị Tần công tử, đều là lễ độ cung kính. Có thể để cho gia gia cùng phụ thân đều là một mực cung kính, cái này vị Tần Trần, nhất định không tầm thường. Cha, ta cũng muốn đi. Một bên, Dương Vũ Huyên mở miệng nói, Liêu Lĩnh, ca ca ngươi là chữa bệnh, ngươi đi làm sao? Dương Tử Nghiệp mắng, không có việc gì, cùng đi, nhìn thiên nhân đạo tràng, đến cùng là bộ dáng gì. Tần Trần cười nói, yên tâm, ở chung với ta, sẽ không ra loạn gì. Cảm tạ Tần công tử, Dương Vũ Huyên cười một tiếng, lộ ra nguyệt nha bản vòng xoáy, đều là linh động. Một bên, Cốc Tân Nguyệt bất động thần sắc, nhìn Tần Trần. Tần Trần mang theo Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, cùng với Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên hai huynh muội ly khai đại điện. Điện bên trong, Dương Tử Nghiệp phu nhân không nhịn được nói, cha, phu quân, cái này vị Tần công tử không sẽ là xem trên huyên nhi chứ. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân, Dương Tử Nghiệp cùng Dương Tử Hiên ba người, đều là cười rộ lên. Xem trên Dương Vũ Huyên, làm sao có thể, Tần Trần nhãn giới, nhưng là đi lui. Nói đến này chỗ, Dương Thanh Vân từ từ nói, cái kia Cốc Tân Nguyệt, đã từng liền từng theo hầu Tần công tử, hiện tại thành Tần công tử phu nhân. Dương Tử Nghiệp cùng Dương Tử Hiên không có mở miệng, khi đó, bọn họ còn nhỏ, không được tin tưởng những thứ này. Dương Thanh Vân cũng là minh bạch, năm đó sư tôn, nhưng là không gần nữ sắc, tuyệt thế nữ tử, sư tôn đã gặp, tuyệt đối không thiếu. Cốc Tân Nguyệt Thu, có chút môn đạo a, chỉ là nghĩ lại, kiếp này, là sư tôn trải qua kiếp cuối cùng trọn đời, có thể này sinh, sẽ gặp đạp chân cái kia đứng đầu Thương Mang Vân Giới. E rằng phía trước, Sư Tôn biết, chính mình một đời thời gian 10.000 năm, cho nên đẩy ra mọi người. Hiện tại, dần dần bắt đầu tiếp nhận, muốn thực sự là như vậy, cái kia được nhiều thiếu. Dương Thanh Vân lẩm bẩm, cửu sinh cửu thế, tựa tiên tử người đẹp, thần nữ một dạng giai nhân, cái kia được nhiều thiếu. Sư Tôn lẽ nào, đột nhiên, Dương Thanh Vân sản sinh một cái to gan cách nghĩ. Sư Tôn một mạch treo những cô gái kia khẩu vị, hiện tại làm lại lần nữa, toàn thu. Cứ như vậy, lấy sao nhận thức sư nương đều có được chịu a? Giờ này khắc này, Tần Trần mang theo mấy người, trở lại bên trong sơn cốc. Bên trong sơn cốc nhà lá không thiếu, mấy người dồn dập ở xuống. Ngươi xem trên cái kia tiểu cô nương, Cốc Tân Nguyệt đột nhiên nói. Gì? Tần Trần sửng sốt, lập tức không khỏi bật cười nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cốc Tân Nguyệt le le kiểu lưỡi, không có nhiều lời. Dù sao Tần Trần từng thấy không ít nữ nhân, bề ngoài đối với Tần Trần mà nói, có thể cũng không được là trọng yếu nhất. Ai biết Tần Trần thích gì dáng vẻ, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tần Trần cười nói, đến, để cho ta nhìn, người khoảng thời gian này để thăng. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, ngồi ở Tần Trần trước người. Tần Trần chỉ hơi hơi điểm ra. Sau một khắc, Tần Trần trong cơ thể, băng hoàng thần hồn xuất hiện, hóa thành Tần Trần thân ảnh, nhảy vào đến Cốc Tân Nguyệt trong cơ thể. Ngay sau đó, băng hoàng thần hồn hóa thành Tần Trần thân ảnh, xuất hiện ở hoàn toàn hoang lương hồn hải bên trong. Vừa nhìn Vô Ngân, mỗi một lần điều tra Cốc Tân Nguyệt hồn hải cũng làm cho Tần Trần cảm giác quá mênh mông. Mặc dù là đã từng hắn, cũng xa xa còn chưa đạt tới cái này đẳng cấp mênh mông tầng thứ. Đây cũng là vì sao, Tần Trần kết luận, Cốc Tân Nguyệt cũng không phải là Thương Mang Vân Giới người. Mặc dù là phụ đế, cũng chưa chắc hồn hải như vậy diện tích. Đương nhiên, hiện nay, phụ đế rời đi trăm vạn năm lâu, có thể sớm đã không giống với. Tần Trần không ngừng thâm nhập, không ngừng thâm nhập, đi tới Cốc Tân Nguyệt hồn hải sâu nhất chỗ. Một đạo thân ảnh, lúc này nằm ở đạo đạo ấn ký trong lúc đó, dường như thụy mỹ nhân một dạng. Mà giờ khắc này, Tần Trần phát hiện, ở cái kia thụy mỹ nhân bên cạnh, nhẹ nhẹ hồn lực, ở chập chờn. Tuy là rất nhỏ bé, tuy nhiên lại là chân thực tồn tại. Cưu quạnh hồn hải, quả nhiên tại khôi phục, lấy về sau, không cần thôn phệ ta hồn hải, cũng có thể tự hành dần dần khôi phục. Tần Trần gật đầu, cất bước liền muốn ly khai nơi đây. Chỉ là đột nhiên, Tần Trần cũng là cước bộ cứng ngắc. Hết, đi không nổi, sau một khắc, một cổ cường đại sức cắn nuốt, nắm kéo Tần Trần thân ảnh. Vậy do băng hoàng thần hồn ngưng tụ thân ảnh, vào thời khắc này, bị nắm kéo, đi không nổi. Sẽ không chứ, Tần Trần không nói, sau một khắc, nhà lá bên trong, Tần Trần tỉnh dậy mà đến, khuôn mặt sắc nhất bạch. Cốc Tân Nguyệt cũng là từ từ tỉnh dậy, nhìn về phía Tần Trần, kinh ngạc nói, ngươi làm cái gì? Ta cảm giác được, thể nội lực lượng, lần nữa tăng trưởng không thiếu. Khái khái, Tần Trần khái khái nói, không có gì, giúp ngươi để thăng mà thôi. Lúc này, Tần Trần có thể nói, mình là bởi vì bị mạnh mẽ thôn phệ hồn lực sao? Đương nhiên không thể, Cốc Tân Nguyệt mỹ mỹ cười một tiếng, kinh diễm tứ phương. Hồn phách, nhân sinh xuống đều là tồn tại, chỉ bất quá nhục thân không đủ mạnh lớn, là vô pháp dẫn động hồn phách hiển hiện. Chỉ có đến thánh nhân, mới có thể ngưng tụ thành hình. Đối đãi ngươi đến thánh nhân, hồn phách của ngươi hội tự hành tỉnh dậy, mà đến lúc đó. Thực lực của ngươi, ngày vào nghìn dặm để hình dung, đều xem như là chậm. Cốc Tân Nguyệt nghe đến mấy cái này, không nhịn được nói, lúc đó không được lại. Bởi vì hồn phách đột hiển, để cho ta giác tỉnh ra một ít ký ức. Không thể không khả năng này. Tần Trần từ từ nói, đến lúc đó, ngươi bây giờ ý thức, có lẽ sẽ cùng đã từng bị phong cấm ý thức trọng điệp, hoặc là thôn phệ. Người nào thôn phệ người nào, vậy cũng không biết. Cốc Tân Nguyệt nghe đến lời này, cũng là sắc mặt khó coi. Ta sẽ quên ngươi sao? Không có quan hệ, Tần Trần không có vấn đề nói. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt khuôn mặt sắc ảm đạm. Nhẹ nhàng bắt lại Cốc Tân Nguyệt ngọc thủ, Tần Trần cười nói, coi như ngươi vong ngã, ta cũng sẽ đem ngươi buộc ở bên cạnh ta, dù sao ngươi là nữ nhân của ta, ta đường đường nguyên hoàng thần đế, có thể không cho phép bị người quên. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt gật đầu, nhẹ nhàng dựa vào Tần Trần đầu vai. Quân như không rời, ta tất bất khí, chờ 90.000 năm nàng, tin tưởng chính mình, không có yếu ớt như vậy. Thanh Trần Các, ở từng trải một lần không nhỏ dung chuyển về sau, dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Nhất vị thiên nhân tới đại náo, tuy nói làm cho người kinh tâm động phách. Nhưng là Thanh Trần Các bên trong, Vân Vương tỏa chấn. Đều nói Vân Vương thụ thương, sinh mệnh hấp hối. Nhưng bây giờ thì sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Vương đứng ra, tan rã hết thảy lưu ngôn phỉ ngữ, nhân tâm đại định. Thanh Trần Các, dần dần khôi phục ban đầu vận chuyển, mà so với việc thanh trần các, thiên đế các người, nhưng thật ra không có dễ chịu như thế. Mênh mông hàng vạn hàng nghìn đại lục, địa vực rộng rãi, mặc dù là vương giả cảnh, cũng không thể có thể nói, mình tới đạt đến qua bất kỳ địa phương nào. Vô tấn chi địa chung, một tòa đại lục bên trên, nguyên kéo dài không dứt dãy núi, từng đạo phô triển ra, cao vót thiên, khiến người ta cảm thấy bút thẳng nguy nga. Giờ này khắc này, thông thiên sơn sơn trong lúc đó, từng ngọn cung điện, tọa lạc tại ngọn núi bên trong, nguyên kéo dài không dứt. Mà cung điện phần cuối, một tòa cao sơn, nối thẳng thiên rũ xuống. Giờ này khắc này, một đạo thân ảnh, đứng vững ở đỉnh núi. Chỉ là cái kia người, tựa hồ đứng ở đỉnh núi, lại phảng phất lại là ở bên ngoài ngàn tỷ dặm. Cho người cảm giác, nơi đây tồn tại, chỉ là một mảnh hư ảnh. Bá bá bá, từ từ, mấy đạo tiếng xé gió, vào thời khắc này vang lên. Mấy bóng người, dồn dập rơi xuống. Tham kiến các chủ, tham kiến các chủ, mấy người thân ảnh đứng vững, hướng về phía cái kia đứng chắp tay người, chắp tay một cái. Thủy Lam Phong chết như thế nào? Đứng chắp tay người, thanh âm trầm thấp, mang theo một tia khàn khàn, nghe rất cổ quái. Khởi bẩm các chủ, mấy bóng người bên trong, một người trong đó chắp tay nói, Thủy Thuận Anh mượn dùng Thủy Yên các hiếu các chủ thân phận, thẩm thấu đến thanh trần các bên trong, vẫn luôn không có xảy ra vấn đề. Tuy nhiên lại bị một cái gọi Tần Trần nắm được cán. Thủy Thuận Anh bị giết, Thủy Lam Phong nhịn không được xuất thủ. Bị Vân Vương giết chết. Vân Vương, nhất đại vương giả xuất thủ, Thủy Lam Phong mặc dù là thiên nhân đỉnh phong thực lực, cũng không phải là đối thủ. Ta hết lần này đến lần khác nói qua, Vân Vương không thể khinh thường. Hư ảnh người lần nữa nói, nhưng là, các người trung quy vẫn là khinh thường cho hắn. Nghe đến lời này, mấy bóng người đều là cúi đầu. Vân Vương, bọn họ cũng cho rằng, Vân Vương bị chư vị vương giả vây công, chắc chắn phải chết. Nhưng là không chết, chỉ là bị thương. Bọn họ cũng cho rằng, Vân Vương bị thương không nhẹ, cầm hạ thanh trần các, có gì không thể. Nhưng ai biết, cũng không có. Vân Vương cường thế xuất thủ, trấn sát Thủy Lam Phong, chính là chứng minh điểm này. Được, Thủy Lam Phong chính mình muốn chết, chết thì chết. Hư ảnh người bỗng nhiên dừng lại, nói cái kia Tần Trần, đến cùng là lai lịch gì? Vì sao nhiều lần hư ta thiên đế các đại sự? Chúng ta đã điều tra rõ, người này cũng không đặc biệt, nhưng thật ra tinh môn bị đoạt về sau, triển khai hiện thiên phú. Hơn nữa người này, thường thường có thể đột phá chúng ta biết cực hạn. Nghe đến lời này, hư ảnh người lẩm bẩm nói, ta không cần nghe được cụ thể, ta chỉ cần kết quả cuối cùng, người này không chết, tương lai chính là thứ hai Vân Vương. Nghe đến lời này, ở đây mấy vị phó các chủ, nhãn thần khẽ biến. Tần Trần, không có đáng sợ như vậy chứ. Vương giả cảnh, hàng vạn hàng nghìn đại lục không hơn trăm người mà thôi. Thiên nhân chi cảnh, cũng là ít đến thấy thương. Tần Trần có thể hay không đến thiên nhân cảnh đều là một điều bí ẩn. Ngàn hàng nhất, ngươi là Tân Tấn phó các chủ, việc này, giao cho ngươi đi làm. Giết Tần Trần, hắn nếu bất tử, ngươi liền chết. Hư ảnh người đứng chắp tay, nói, luyện ngục ma tộc trưởng Luyện Thiên, đã nhiều lần cùng tạo oán giận. Thương Lan ngũ địa nếu như không được cầm xuống, cái khác bốn mà liền càng khó. Chỉ là, cái khác bốn địa, có bốn vị đỉnh nhọn thiên vương tọa trấn, Thương Lan cũng không có. Thanh Trần các bên trong, cũng chỉ có Vân Vương nhất người mà thôi, các ngươi làm không được, ta muốn các ngươi có ích lợi gì. Mấy bóng người lúc này đều là thần sắc run rẩy. Nói thật nhẹ nhàng, nhưng là, dù sao cũng là nhất vị vương giả, bọn họ coi như toàn bộ điều động, cũng căn bản không phải đối thủ. Thiên nhân cùng vương giả, chênh lệch cực lớn. Các chủ, một người trong đó không nhịn được nói, chúng ta vì sao không được. Tụ tập toàn bộ lực lượng, diệt thanh trần các, trước đem luyện ngục ma nhất tộc phóng xuất ra. Nghe đến lời này, hư ảnh người lạnh như băng nói, ngươi cho rằng bản các chủ không muốn sao. Nếu thật đem hết toàn lực, diệt thanh trần các, tất sẽ là một trận đại chiến, hao binh tổn tướng không nói, coi như thành công, luyện ngục ma một chi xuất động, cái khác tứ phương, đều là hội nguyên nhân này liên hợp lại, tứ thiên vương. Hư ảnh người phất tay một cái nói, nhớ kỹ các ngươi riêng mình chức trách, làm xong riêng mình sự tình đi. Vân Vương, tạm thời không rảnh để ý, gần nhất ta có chuyện quan trọng đi làm, xong xuôi cái này sự tình, Vân Vương hẳn phải chết. Trước lúc này, các ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa ta hy vọng, lần sau gặp lại, ta đã thấy Tần Trần thi thể. Hư ảnh người nói chuyện rơi xuống, thân ảnh dần dần biến mất không được thấy. Mấy vị phó các chủ, lúc này đều là thở dài một tiếng. Không làm sao được, dồn dập ly khai. Lần này, thiên đế các tổn thất nhất vị phó các chủ. Tổn thất như vậy, quá thảm trọng, chỉ là xem các chủ ý tứ, tựa hồ căn bản không thèm để ý. Nhưng là chuyện này tình, cũng chưa rộng khắp truyền ra. Thanh trần các bên ngoài, Thương Lan ngũ đại lục, thậm chí cực ít có người biết. Đây cũng là Dương Thanh Vân cố tình làm. Tần Trần trở về không giả, có thể dù sao không phải chân chính U Vương thực lực. Nếu là bị hữu tâm nhân biết, xảy ra nhiễu loạn lớn. Cái này hàng vạn hàng nghìn đại lục, muốn giết Tần Trần, nhiều lắm. Cái này nhất thiên, Thanh Trần các bên ngoài, mấy bóng người, chỉnh giả trang đối đãi phát. Tần Trần, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch cùng với Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên hai huynh muội. Một nhóm bảy người, không có ai tống biệt, như người bình thường một dạng, cứ vậy rời đi Thanh Trần các. Oa, Dương Vũ Huyên một thân bó sát người xanh sắc thủy la quần, bao vây lấy thon dài dáng người, giãn gân cốt một cái, tự thỏa mãn nói, rốt cục có thể ly khai cha mẹ. Nhiều năm như vậy, cha mẹ cũng không để cho tự ta ra ngoài, quá không thú vị. Vũ Huyên, một bên, Dương Phong Hoa mở miệng, làm sao sao, đại ca, Dương Vũ Huyên cười hì hì nói, Tần công tử cùng chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm lớn, cũng không chết như vậy bản, đúng hay không? Dương Vũ Huyên nhìn về phía Tần Trần, ừ, các ngươi tự do một ít là tốt rồi. Hắc hắc, Dương Vũ Huyên cười nói, Tần công tử, kỳ thực ta rất vô cùng kinh ngạc, gia gia ta được người gọi là Vân Vương, bọn họ vừa nhắc tới gia gia ta, chỉ sợ không được. Cha ta cũng là quy nhất cảnh nhân vật đứng đầu, bọn họ đối với chúng ta Dương gia, nhưng là vừa kính vừa sợ, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, gia gia cùng cha đối với một cái người khách khí như vậy đây. Tần Trần cười không nói, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, Tiểu Vũ Huyên a, ngươi là không biết sư phụ ta lợi hại, không phải, ngươi cũng khách khí. Vậy ngươi nói cho ta một chút a. Dương Vũ Huyên vội vàng nói, ta tới đến Thanh Trần Các, chợt nghe nói Thanh Trần Các bên trong, có kẻ phản bội, nhưng là nói tiêu diệt xong. Cái kia thiên đến cùng xảy ra chuyện gì à? Gia Gia không nói, cha cũng không cho hỏi, người biết, từng cái ngậm miệng không nói, gấp chết người. Huyên Nhi, Dương Phong Hoa nhịn không được quát lớn một tiếng, hỏi một chút lại không có gì. Dương Vũ Huyên bĩu môi, được, tốt, ta không hỏi. Dương Vũ Huyên cười hì hì nói, Tần công tử, chúng ta lần này đi đâu trong à? Thiên nhân đạo tràng, Nguyệt Lan Sơn mạch thiên nhân đạo tràng. Dương Vũ Huyên vỗ tay nói, tốt tốt, thiên nhân nhưng là rất cường đại, cha ta nhiều năm như vậy, cắm ở quy nhất cảnh giới, thủy chung vô pháp đột phá thiên nhân. Tứ thúc dường như đang ở Nguyệt Lan Sơn mạch phụ cận, chúng ta vừa vặn có thể đi tìm tứ thúc. Dương Thanh Vân tứ tử, trưởng tử Dương Tử Hiên, con thứ Dương Tử Nghiệp, hai người này, Tần Trần cũng là gặp qua bọn họ khi còn bé dáng dấp. Mà con trai thứ ba Dương Phong Thiên cùng tứ tử Dương Phong Vân, Tần Trần tắc thì là chưa thấy qua. Lần này, thiên nhân đạo tràng chính là xuất hiện ở Nguyệt Lan Sơn Mạch, Tây Trần các phụ cận, Dương Phong Vân phụ trách địa vực.